Mặc dù đào thoát hồ quang điện xâm nhập, chiến cơ cũng cơ hồ không khống chế được, đập vào toàn nhi hướng mặt biển truy lạc, suýt nữa rơi tan tại trong biển rộng. Những bất hạnh kia bị hồ quang điện đánh trúng máy bay chiến đấu, đồng hồ đo lốp ba lốp bút bạo hưởng, ít tông thức động cơ toát ra hừng hực liệt diễm, ở vào bạo tạc biên giới. May mắn những bề ngoài giống như này rất lại phía sau thời đại 200 năm ít tông thức máy bay chiến đấu bên trên, như cũ lắp đặt lấy tiên tiến nhất bắn ra ghế an toàn trang bị điện được thất điên bát đảo các phi công, cuối cùng đều bị kịp thời đạn bắn đi ra, triển khai dù để nhảy, lảo đảo rơi xuống trên mặt biển. Mà thâm viên cự thú cũng không có hứng thú đối với những thuốc thủ chịu chói này các phi công triển khai giết chóc. Hoặc là nói, khẩu vị của hắn cũng không phải là nho nhỏ phi công có thể nhồi vào. Nương theo lấy sóng dữ mãnh liệt thanh âm, vừa rồi ẩn nút tại dưới mặt biển đầu lâu ngẩng lên thật cao, nhưng lại thay đổi một bộ càng thêm phẫn nộ tư thái. Vờn quanh lấy cái cổ cùng đôi má sinh trưởng màu hồng đỏ thấm thủy tinh đám, trở nên càng thô càng dài, giống như lung đỏ kiếm kích. Mặc dù không cần khiếp sợ năng lượng, Sở Ca đều có thể rõ ràng chứng kiến, từng vòng hồng mang đang từ thâm nguyên cự thú ngực bụng, một đường lan tràn đã đến cái cổ, lại đến mở ra đến cực hạn miệng lớn dính máu. Sở Ca bên thai dòng điện tạp âm càng phát mãnh liệt, hàm răng cùng móng tay đều truyền đến đứt gãy, nát bấy giống như đau đớn. Xì xì xì xì. Xì xì. Thâm nguyên cự thú cổ họng ở chỗ sâu trong, một miếng màu hồng đỏ thấm hình tròn kia chớp lập tức bành trướng, hóa thành dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy cột sáng, bị hắn dán chặt lấy mặt biển. Một đường phụt lên đã đến hơn 10 km bên ngoài. Giống như cự long hơi thở, kích động nước biển, nhấc lên sóng to gió lớn, đúng như một hồi nhân tạo hải khiếu. Cứ việc không có trúng mục tiêu bất luận cái gì một tàu chiến hạm, chỉ là ở phía xa hoành ra đường kính vượt qua ngàn mét nước bao, nhưng bài sơn đảo hải sóng lớn, như cũng làm cho chiến hạm đều giống như thuyền tam bản giống như cao thấp sóc này, phát ra chi chậm chậm tiếng vang, long cốt cơ hồ đứt gãy. Trong lúc nhất thời, liên hợp trong hạm đội sở hữu chiến hạm đều giống như bị hung hăng chịu trước hết tử, vội vàng hấp tấp địa mọi nơi chạy thục mạng. Cái này là chuyện đương nhiên. Nhân loại hạm đội toàn bộ chiến thuật đều là căn cứ vào thâm viên cự thú cũng không có công kích từ xa cái này một điều kiện tiên quyết đến triển khai. Nhưng hiện tại, thâm viên cự thú dùng một chiêu hồng liên hơi thở làm cho nhân loại minh bạch, vài chục km khoảng cách cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, nhân loại hạm đội chỉ có thể tạm thời buông tha cho tiến công, luôn cuống tay chân địa một lần nữa bài binh bố trận. Mà cái này đúng là thâm nguyên cự thú cơ hội tốt nhất. Chương 744, khủng bố quái thú. Làm con người chiến hạm nhao nhao bối rối địa chuyển hướng, được cái này mất cái khác địa một lần nữa xếp đặt chiến trận, lại bởi vì thông tin cơ bản dựa vào giống cùng phất cơ hiệu, tiến triển chậm chạp thời điểm, thâm nguyên cự thú đột nhiên biến mất không thấy. Hắn lẻn vào trong biển rộng, dung khổng lồ cũng không ngu ngốc kém cỏi thân hình, tại hải trình bên trên bày ra một cái cùng loại chạy nhanh vận động viên trồm hôm thức xuất phát chạy tư thế. Sau đó, oeng. Thâm nguyên cự thú hung hăng trà đạp lấy hải trình, đúng như tại đáy biển kiếp nổ một quả bom nguyên tử, sổ dùng trăm vạn tính bằng tấn nước biển, đáy biển nước bùn cùng nham thạch nhao nhao biến thành trọc sóng ngập trời, phun lên cao mấy trăm thước thiên cung, cùng sấm sét vang dội mây đen dung làm một thể. Thâm nguyên cự thú bởi vậy đã lấy được mạnh mẽ vô cùng tăng tốc độ, nổ tung phía trước nước biển, như là một tòa cao tốc di động hòn đảo, hướng nhân loại hạm đội vọt tới. Oeng. Rầm rầm rầm. Có mấy chiếc nhân loại chiến hạm trong lúc vội vã hướng thâm nguyên cự thú nổ súng. Nhưng thâm nguyên cự thú đã xong khảo thí, không hề che giấu lực chiến đấu của mình, màu hồng đỏ thâm thủy tinh đám bên trên cuồng vũ hồ quang điện, hoặc là đem gào thét tới đạn pháo trực tiếp kiếp nổ, hoặc là dùng nào đó từ trường quấy nhiễu bọn hắn đều rời đi đường đạn, theo giông tuyết trên mặt biển xẹt qua. Nói thực ra, mặc dù không có quấy nhiễu, ở vào thật lớn trong lúc khiếp sợ nhân loại chiến hạm, cũng rất khó chính xác tập trung 90% thân thể đều biến mất tại mặt biển phía dưới thâm nguyên. Cự thú. Cùng hắn nói là tập hỏa công kích, chẳng nói là thỏa thích thổ lộ sợ hãi của mình mà thôi. Lúc này đây, thâm nguyên cự thú du động tốc độ, so vừa rồi chật vật chạy thuộc mạng tốc độ, ít nhất nhanh 50%. Rất nhanh, hắn vào phía trước nhất một chiếc quá mức liều lĩnh tàu cần cầu, đánh giáp lá cả. Chiếc khu trục hạm này cũng muốn quay đầu chạy trốn, lại vừa vặn ở vào vừa rồi thâm nguyên cự thú hồng liên hơi thở tạo thành sóng to gió lớn tầm đó, có thể miễn cưỡng ổn định thân hình không ngã che, đã là cực hạn. Thật vất vả khôi phục động lực thời điểm, thâm nguyên cự thú đã bơi tới bọn hắn lân cận, theo tàu cần cầu cánh đứng lên. Rầm rầm. Cái kia giống như là đem một tòa đáy biển sơn mạch theo núi lửa bộc phát đến kỳ phong quật khởi, lại đến hóa thành hòn đảo toàn bộ quá trình, thời gian rút ngắn đã đến một phần vạn, tại tàu cần cầu bên trên các thủy thủ trước mặt tái diễn. Hơn 100 mét cao thâm nguyên cự thú, như hắc thiết chế tạo thành lũy, đứng sừng sững tại 3-5 mét có hơn địa phương, cực nóng như nham tương đỏ thâm nước biển, không ngừng theo trên người hắn nhỏ, thậm chí bắn tung tóe đến tàu cần cầu băng thuyền, hóa thành từng mảnh đằng đằng sát khí xương đỏ. Mà thâm nguyên cự thú lãnh khốc, tàn bạo hai mắt, chính xuyên thấu qua xương đỏ, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào các thủy thủ. Như vậy kinh nghiệm, thật sự là các thủy thủ suốt đời khó quên, đem thành vì bọn họ sau này từng cả ngày lẫn đêm đều lái đi không được các ngộng. Có chút thủy thủ tại thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu điều khiển, dốc sức liều mạng chuyển động ụ súng, đem hạm pháo nhắm ngay thâm nguyên cự thú. Gần trong gang tấc khoảng cách, quả thực là chống đỡ lấy thâm nguyên cự thú ngực, cái này một pháo nhất định có thể đủ trúng mục tiêu. Nhưng ai cũng không có dũng khí khai cái này một pháo, thậm chí ai cũng không có dũng khí tưởng tượng cái này một pháo bạo tạc hậu quả. Thâm nguyên cự thú cũng không có lưu cho bọn hắn ngưng tụ dũng khí thời gian. Tại trận trận tiếng kinh hô ở bên trong, tàu cần cầu phát ra chi chậm chậm thanh âm, phảng phất tao ngộ vô hình sóng lớn, bắt đầu kịch liệt lay động. Chiến hạm hiện ra không bình thường nghiêng, không ít thủy thủ đứng không vững, nhao nhao té ngã, còn có người bị đâm cho đầu rơi máu chảy, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn xem toàn bộ thế giới nghiêng đến 20 độ, 30 độ, 40 độ, 50 độ. Mất trọng lượng cảm giác như là ướt sũng ma chảo, rất nhanh bọn hắn đúng quần. Thông minh nhất các thủy thủ đã ý thức được phát sinh chuyện gì, cùng dũng cảm nhất các thủy thủ cùng một chỗ hét dầm lên. Phu cận sở hữu chiến hạm cùng chiến cơ bên trên chiến sĩ, đều thấy được một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Thâm nguyên cự thú đem hai cái móng vuốt cắm vào tàu cần cầu phía dưới, hơn nữa cái đuôi phụ trợ, vậy mà đem chiếc khu trục hạm này cao cao dơ lên. Nhân loại vẫn lấy làm ngạo, đã từng dùng để xưng bá đại dương, thống trị toàn bộ thế giới tàu cần cầu, giống như là một kiện làm ẩu món đồ chơi, bị thâm nguyên cự thú đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Đây là một chiếc tiêu chuẩn cỡ trung tàu cần cầu, hạm trưởng 108.85 mễ, hạm rộng 9.53 mễ, tiêu chuẩn trọng tải 4.500 tấn. Dùng đệ nhị thế chiến chứ danh tàu cần cầu vi khuôn mô hình, dung hợp đại lượng 2122 thế kỷ tạo hạm kinh nghiệm cùng phong cách, phát rô địa chở khách 8 tòa 3 liên trang 210 đường kính hạm pháo, 16 tòa 4 liên trang 577 ly ngư lôi máy phát xạ, có thể mang theo vượt qua 500 miếng thủy lôi cùng bom nổ dưới nước, còn có tận dụng mọi thứ, rậm rạp chẳng chịt, tính ra hàng trăm hỏa tiễn phóng ra xảo, hiển nhiên một đầu phát điên. Sắt thép gai nhím. Nhưng sở hữu vũ khí, tại thâm nguyên cự thú trà đạp phía dưới, đều hào không có đất dụng võ. Đồng dạng hơn 100 mét độ cao, nhưng thâm nguyên cự thú độ rộng vượt qua 50 m, mà tàu cần cầu hạm rộng còn chưa đủ để 10 m. Hơn nữa, thâm nguyên cự thú là thép rội đúc bằng sắt huyết nhục chi thân thể, bên trong cực kỳ vững chắc, tàu cần cầu bên trong nhưng lại rỗng ruột, song phương sức nặng chênh lệch, đâu chỉ gấp trăm lần. Tàu cần cầu dựa vào cánh quạt phát ra động lực, bị thâm nguyên cự thú cao giờ cao khỏi đỉnh đầu về sau, liền đánh mất cơ động năng lực, mà sở hữu hạm pháo đều ở vào xạ kích góc chết. Vô luận như thế nào chuyển hướng cùng nhắm chúng, đều không có biện pháp sờ đến thâm nguyên cự thú bóng dáng. Nói sau, bọn hắn cũng không dám lung tung công kích vạn nhất thâm nguyên cự thú bị đau bông tay, theo gần 100 mét cao độ té xuống, chiến hạm đáng tin ngã thành phá thành mảnh nhỏ thiết quan tài, tất cả mọi người mạng nhỏ đều đã xong. Cái này không là đồng quy vu tận tự sát thức công kích. Cái này mẹ nó tiểu là tự sát. Bốn phía sở hữu chiến hạm cùng chiến cơ, cũng minh bạch điểm này. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện hướng thâm nguyên cự thú triển khai. Bề ngoài giống như không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ chọc giận công kích của đối phương, chỉ có thể xa xa thối lui đi. Trên tàu chỉ huy, thông qua kính viễn vọng thấy như vậy một màn chỉ huy hạm đội quan, cũng sắc mặt trắng bệch, biểu lộ dữ tợn, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Xì xì xì xì. Xì xì. Khủng bố dòng điện âm thanh lần nữa vang lên, đốt lên không khí cùng mọi người đáy lòng toàn bộ sợ hãi. Chỉ thấy thâm nguyên cự thú quanh thân màu hồng đỏ thấm thủy tinh đám, lần nữa sáng ngời đến gần như nóng chảy trình độ. Toát ra một nhúm bó màu đỏ tươi hồ quang điện, theo hai móng, quấn quanh đến tàu cần cầu bên trên. Tuy nhiên không biết đầu quái thú này còn có bao nhiêu cổ quái siêu năng lực, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, chiếc khu trục hạm này giữ nhiều lành ít. Có lẽ, một giây sau, cũng sẽ bị thâm nguyên cự thú xé thành mảnh nhỏ. Hỗn đàn. Chỉ huy hạm đội quan trong mắt phóng hỏa. Thân là chức nghiệp quân nhân, hắn có thể tỉnh táo đối mặt hy sinh, lại không thể chịu đựng được địch nhân dùng gần như vậy hồ nhục nhã phương thức. Hành hạ đến chết bộ hạ của hắn cùng chiến hữu. Muốn dùng loại phương pháp này, hướng chúng ta thị uy, làm chúng ta khuất phục sao? Tuyệt không có khả năng. Chỉ huy hạm đội quan sát mặt lập tức theo trắng bệnh biến thành tối đen. Hắn không tin thâm nguyên cự thú khí lực cùng năng lượng là vô cùng vô tận, dù thế nào lợi hại, cuối cùng chỉ là một loại sinh vật, mà không phải thần ma trong truyền thuyết. Mặc dù thần ma trong truyền thuyết, cũng mơ tưởng làm cho nhân loại khuất phục có thể bị giết chết, cũng không thể bị đánh bại, cái này là tinh thần của nhân loại. Chỉ huy hạm đội quan chậm rãi giơ cánh tay lên, đã làm xong lần nữa tiến công chuẩn bị. Bốn phía không ít đặc chủng cá chính trên thuyền, cũng có đại lượng máy bay chiến đấu cùng oanh tạc cơ nạp lại điền đạn dược hoàn tất, lại lần nữa gào thét mà lên, hướng thâm nguyên cự thú đánh tới. Trong buồng phi cơ phi công cũng là người, đối mặt phảng phất giống như ác ngộng trong đi tới siêu cấp quái thú, bọn hắn cũng sẽ khủng hoảng, thậm chí dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tim đập như cổ. Nhưng là, tại cực độ sợ hãi dưới tình huống, nhưng có thể khống chế ở trái tim của mình cùng tứ chi, chính xác hoàn thành chiến thuật động tác, tận trung cương vị công tác, đến chết mới thôi cái này, tự là quân nhân cùng bình dân lớn nhất khác nhau. Trong lúc nhất thời, vừa mới tiêu tán một ít không khí chiến tranh, một lần nữa bao phủ tại thâm nguyên cự thú đỉnh đầu, khẩn trương đến gần như sẽ rách hào khí, không có chút nào buông lỏng, ngược lại trở nên càng thêm nóng rực cùng hít thở không thông. Thâm nguyên cự thú nheo mắt lại. Hắn cũng phát hiện nhân loại hạm đội không đến Hoàng Hà Tâm không chết, cố ý cùng hắn huyết chiến đấu tới cùng quyết tâm. Như vậy, tự làm cho hắn dùng càng thêm tàn bạo gấp trăm lần động tác, triệt để nát bấy địa cầu quân quyết tâm a. Thâm nguyên cự thú trong lỗ mũi phun ra hai đạo tanh hôi màu trắng khí lưu, quấn quanh nơi cánh tay cùng móng vuốt bên trên xích sắc hồ quang điện, phảng phất sôi sục mạch máu, lập tức bành trướng gấp 10 lần. Nhân loại hạm đội phương diện cũng có càng ngày càng nhiều chiến hạm hoàn thành mới bố trí, một lần nữa tập trung thâm nguyên cự thú, chỉ đợi trên tàu chiến chỉ huy đánh ra phất cờ hiệu, có thể lần nữa nổ súng. Lập tức, không thể vãn hồi bi kịch sắp trình diễn. Đúng lúc này, dị biến nổi bật. Một đạo kim sắc lưu quang, giống như vân thạch thiên hàng, gào thét lên nện rơi xuống thâm nguyên cự thú trước mặt, thập phần đột ngột địa đứng ở hắn trên chóp núi. Bởi vì thâm nguyên cự thú hai tay giơ lên cao cao, quanh thân phòng ngự hồ quang điện hay bởi vì nguyên nhân nào đó không có mở ra, lại bị cái này chỉ kim sắc tiểu côn trùng thực hiện được. Bạch dạ, ta đến rồi, mau đưa chiếc khu trục hạm này bông, không muốn đem thế cục triệt để làm đến không cách nào thu thập tình trạng a. Kim mang bên trong, Sở Ca dùng quán chú toàn bộ khiếp sợ năng lượng đặc biệt lớn số giọng, khàn cả giọng địa gầm rú. Thanh âm của hắn cắm lên kim sắc cánh, nương theo lấy phập phồng hải lãng, rung động lấy thâm nguyên cự thú lỗ thai, cũng truyền đến tứ phương trên chiến hạm. Chương 745, không cẩn thận lại thu hoạch một lớp. Đây là một bức giống như mộng ảo hình ảnh. Tại thân cao vượt qua 100 mét, như hừng hực thiêu đốt hắc thiết thành bảo giống như, kích động lấy hủy thiên diệt địa khí thế thâm nguyên cự thú trước mặt, đứng thẳng lấy một gã quanh thân lượn lờ kim mang, bề ngoài giống như nhân loại nhỏ bé. Bốn phía sở hữu chiến hạm cùng máy bay chiến đấu, khoảng cách thâm nguyên cự thú đều mấy trăm mét, mấy ngàn thước thậm chí mấy chục ngàn mét khoảng cách, chợt nhìn, thật giống như bị thâm nguyên cự thú chấn nhiếp, bước lui. Duy chỉ có người này nhân loại nhỏ bé, nhưng lại vui mừng không sợ, ngăn cản tại thâm nguyên cự thú phía trước, còn đối với cái này đầu dơ lên cao cao chiến hạm quái thú, phát ra gào thét. Vậy là tốt rồi, như, hắn bằng sức một mình, đem thâm nguyên cự thú cùng nhân loại hạm đội tách ra, lại đem mình làm tâm chắn, thể sống chết ngăn cản quái thú tiến lên đồng dạng. Tại sở hữu tàu bảo vệ, tàu cân cầu, tuần dương hạm, đặc chủng cá chính thuyền cùng tàu mẹ trên máy, thấy như vậy một màn binh sĩ cùng các quân quan, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, cảm nhận được mãnh liệt trùng kích cùng rung động, khiếp sợ được không thể chính mình. Những tự cao kia thần thông quảng đại tu chân giả cùng các ma pháp sư, cũng bị cái này kim sắc cuồng nhân hù sợ, ánh mắt kinh nghi bất định, lại là kinh ngạc, lại là bội phục. Cái kia đến tột cùng là người nào? Cũng dám bay đến thâm nguyên cự thú trên chóp núi đi, thật to gan, hắn không sợ chết sao? Xem thâm nguyên cự thú miệng lớn dính máu, quả thực một nhảy mũi là có thể đem hắn hỏa táng, như vậy rõ ràng thực lực sai biệt, hắn là điên rồi phải không? Tàu cần cầu bên trên, đặc chủng cá chính trên thuyền, oanh tạc trên máy, phi kiếm bên trên, vô số binh sĩ, quan quân, tu chân giả cùng ma pháp sư, nhao nhao hít một hơi lanh khí, không dám tin vào hai mắt của mình. Trên tàu chỉ huy, cầu tàu cũng một mảnh đại loạn. Vậy là ai? Là người của chúng ta ấy ư? Như thế hoa lệ kỳ mang, theo chưa thấy qua a. Giống như không phải chúng ta bên này cường giả, vô luận tu chân giả còn là ma pháp sư hay vẫn là cái khác dị giới chủng tộc, phàm là tham gia lần chiến đấu này cường giả bên trong, không có người có được như vậy chói mắt khí chẳng, còn có lớn như vậy giọng. Gặp quỷ rồi, vậy hắn đến tột cùng là từ chỗ nào nhi xuất hiện, hắn chạy đến thâm nguyên cự thú trên chóp mũi làm gì, là muốn chọc giận đối phương sao? Cầu tàu tổ quả thực người ngã ngựa đổ, loạn thành một nồi cháo nóng. Cũng có người hướng chỉ huy hạm đội quan xin chỉ thị, phải chăng nhân cơ hội này, lập tức tiến công. Chỉ huy hạm đội quan cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, giơ lên cao ở giữa không trung cánh tay như là bị tường đồng vách sắt cách trở, như thế nào đều không rơi xuống nổi. Hắn nghĩ nghĩ, trầm giọng hỏi, thông tin còn không có khôi phục sao? Thâm nguyên cự thú siêu cấp ẻm công kích, tiếp tục thời gian rất dài, hơn nữa vừa rồi lập tức mạch sung quá tải, làm cho truyền tin của chúng ta thiết bị lọt vào trọng thương, vẫn còn bảo hành sửa chữa bên trong. Một gã tham nhu nói, bất quá, điện tử quấy nhiều chính đang dần dần yếu bớt, bảo hành sửa chữa cũng rất thuận lợi, dự tính 10 phút ở trong, có thể khôi phục cùng phía sau thông tin rồi. Như vậy, chỉ huy hạm đội quan thông qua kính viễn vọng, gắt gao chằm chằm vào thâm nguyên cự thú trên chóp mũi kim mang, gian nan nói, chờ một chút. nét mặt của hắn bề ngoài giống như kiên nghị như sắt, phảng phất trong lồng ngực đã có toàn bộ tính toán. Nhưng trên nót như nước quản bạo liệt giống như liên tục không ngừng tuôn ra khiếp sợ năng lượng, lại đem vị này kinh nghiệm xa trường trong quân tướng giả, thật sâu bán rẻ. Không chỉ là hắn, còn có liên hợp hạm đội sở hữu thuyền viên, kể cả vì điểm cống hiến cùng thẻ xanh chạy đến chợ chiến tu chân giả cùng ma pháp sư, sở hữu nhìn thấy một màn này mọi người, đều không có cách nào ngăn cản tình cảm của mình chấn động, kìm lòng không được hóa thành mãnh liệt khiếp sợ, như thao thao bất tuyệt hồng thủy, lại biến thành hàng tỷ đạo lóng lánh lưu quang, cùng một chỗ rung mãnh vào quái thú trên chóp mũi kim mang bên trong. A a a a a a. Đứng thẳng tại thâm nguyên cự thú trên chóp mũi Sở Ca, phảng phất uống xong suốt một mảnh kim sắc hải dương. Khiếp sợ năng lượng đặc tính, tựa là chấn kinh người sức chiến đấu cùng tánh mạng từ trường càng cường, kinh hãi trình độ càng cao, tắc thì phóng xuất ra khiếp sợ năng lượng cũng càng mạnh mẽ. Lần này tham dự vây săn thâm nguyên cự thú, không có chỗ nào mà không phải là địa cầu trong quân trong trăm có một người nổi bật. Mà chạy đến chợ chiến tu tiên giả cùng ma pháp sư, cũng xuyên việt giả bên trong tinh anh, sức chiến đấu cùng độ trung thành đều trải qua thiên truy bách luyện. Tại thâm nguyên cự thú dễ như trở bàn tay khí thế phụ trợ phía dưới, Sở Ca ngăn cản tại quái thú trước mặt hành động, cũng hoàn toàn chính xác nhấc lên rất nhiều chiến sĩ cùng cường giả đáy lòng cường liệt nhất khiếp sợ. Bởi vậy, Sở Ca cơ duyên xảo hợp, vậy mà tại vạn chúng chú mục chính là kinh ngạc ở bên trong, thu hoạch đã đến từ lúc chào đời tới nay mạnh mẽ nhất một lớp khiếp sợ năng lượng. Lần trước nhấm nháp đến cùng loại cảm giác, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến quyết chiến thiên nhân tổ chức lúc, 8 vạn người sân thể dục trong kia một hồi. Nhưng 8 vạn người sân thể dục, tiểu tính toán hết thể ngồi đầy, tuyệt đại đa số đều là bình dân. Lần này mấy vạn quân nhân cùng cường giả khiếp sợ chi lực, so về bình dân đến, đâu chỉ mạnh mẽ gấp trăm lần, mang cho Sở Ca cảm giác, chỉ có hai chữ, thoải mái phát nổ. Hắn cảm giác cánh mạng của mình từ trường cũng không ngừng bành trướng đã đến cùng thâm nguyên cự thú tương xứng trình độ. Não vực ở chỗ sâu trong thôn vệ thú, cũng đập vào cảm thấy mỹ mãn ở một cái, một bộ bị rót đến say khướt bộ dáng. Hắn văn hóa trình độ không cao, không cách nào dùng bút mực để hình dung loại này thoải mái phiên thiên cảm giác. Chỉ có thể lần nữa thét dài, a a a a a a a. Người, tại dưới người hắn, khiêng hắn phi hành vần tòng hổ, sắc mặt phi thường khó coi, không nên như vậy chết quấn quýt lấy ta không phóng, sau đó mặt mũi tràn đầy say mê bộ dạng, phát ra a a a a tiếng kêu được không, cảm giác rất biến thái. Sứ mạng của ta đã hoàn thành, chúng ta ngay tại thâm nguyên cự thú trên chóp mũi xoay quanh, kế tiếp đều là nhiệm vụ của ngươi, ta có thể đi đi à nha. A, tốt tốt, không có ý tứ hổ ca. Sở Ca theo tự mình say mê trong trạng thái dễ rùa đi ra, hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy kiên nghị, thấy chết không sờn nói, đa tạ ngươi liệu mình cùng quân tử, Hổ Ca, ngươi đi đi, kế tiếp hết thảy đều để ta làm ứng phó. Vân Tòng Hổ trên mặt gân xanh không ngừng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, nói ngược lại là em hai, vậy thì mau buông tay à, không muốn như chỉ bắt chảo trương ngư đồng dạng, chết quấn quýt lấy ta không phóng. Minh Bạch, Hổ Ca, ta cái này phóng, Hổ Ca, hỗn đản. Ngươi ngược lại là phong A, vì cái gì càng quấn càng chặt rồi, mau buông tay, buông tay. Không có ý tứ, Hổ Ca, nói ra có lẽ ngươi không tin, ta vừa mới thông qua nào đó huyền diệu khó giải thích phương thức, theo tối tâm ở bên trong lấy được cực kỳ bành trướng lực lượng, hiện trong người mỗi một tế bào, mỗi một nhúng cơ bắp cùng mỗi một đám thần kinh, đều đang tiến hành lấy tẩy tủy phát kinh, thoát thai hoán cốt giống như rèn luyện, thân thể của ta bị cái này cổ quái lực chứng đầy, trong lúc nhất thời không thể động đậy, hoàn toàn tê liệt mất, thật sự. Ta cũng không phải bị dọa. Đến tứ chi cứng ngắc, thật sự tê liệt mất. Ngươi, ngươi tê liệt. Vân Tòng Hổ hồn hển nói. Đừng như vậy, Hổ Ca, hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Sở Ca tràn đầy tự tin nói, ngươi đừng nhìn thâm nguyên cự thú giống như hung thần ác sát bộ dạng, nhưng là theo hắn thân mật ánh mắt cũng có thể thấy được, hắn đã nhận ra ta, vừa rồi nhiều như vậy đạo hồ quang điện công kích, chỉ là đem quân đội chiến cơ cùng cường giả quét ra, lại không tổn thương đến chúng ta mảy may. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Đáp án chỉ có một, hắn chuyên cùng đợi ta đến, hành động hắn cùng nhân loại tầm đó câu thông cầu. Ta nói không sai a, Bạch Dạ. Sở Ca ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định đâm thẳng thâm nguyên cự thú. Thâm nguyên cự thú trầm mặc một lát. Sau đó, lỗ mũi cùng miệng lớn dính máu đều mở ra đã đến cực hạn, khinh thường địa phun thở ra một hơi. Đối với thâm nguyên cự thú mà nói, chỉ là một hơi, hừ lạnh một tiếng mà thôi. Đối với Sở Ca, Vân Tòng Hổ còn có thực miêu giả mà nói, lại vui lòng tại một hồi nóng rực vòi rồng, trong gió còn kèm theo cạo xương đao thép, quả thực muốn đem huyết nhục của bọn hắn đều theo bộ xương bên trên xé rách xuống. Sở Ca bị thâm nguyên cự thú phun được mở mắt không ra, cả khuôn mặt hoàn toàn biến hình, cảm giác bất quá vài giây đồng hồ, chính mình muốn tại thối hoắc trong ao đầm chết đuối. Khó khăn đợi đến lúc vòi rồng vận chuyển qua, hắn bụm lấy cổ miệng lớn thở dốc, mặt trướng đến đỏ bừng, đáy mắt quang diễm lại chưa từng cắt giảm nửa phần. Bạch Dạ, ngươi tên hôn đàn này, mau đưa tàu cần cầu bông. Sở Ca thẹn quá hóa giận, cùng loạn, chỉ vào thâm viên cự thú chóc mũi rít gào nói, ngươi không phải rong rạc, nói mình như cũ chung với nhân loại, là vì toàn bộ nhân loại, vì dám cho cân đối, mới không có lựa chọn nào khác đấy sao. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi dám động chiếc khu trục hạm này bên trên nửa khỏa đinh tán, tiêu cũng không có cái gì cân đối rồi, vĩnh viễn không có chết tiệt cân đối rồi. Toàn bộ nhân loại đều cùng ngươi huyết chiến đấu tới cùng, ta cũng sẽ không lại đem ngươi trở thành thành bằng hữu, mà là hội cái thứ nhất đánh bại của ngươi đầu chó. Ta biết rõ, ngươi muốn chấn nhiếp, ngươi muốn lập uy, ngươi muốn thể hiện ra chính mình khủng bố sức chiến đấu, làm cho địa cầu quân cùng tối cao nghị hội nhất ở bên trong thiết huyết phái chủ chiến đều minh bạch, ngươi là rất nghiêm túc, nhưng là, làm đến bây giờ một bước này, đã đủ rồi, thật sự đã đủ rồi, ta tin tưởng tất cả mọi người đối với lực chiến đấu của ngươi cũng đã để lại phi thường ấn tượng khắc sâu, tuyệt sẽ không lại hoài nghi, ngươi có được phá hủy cả chi nhân loại hạm đội. Thực lực, vũ khí hạt nhân tại bệ bắn bên trên lúc uy lực lớn nhất, một khi thật sự bay lên trời, tuyệt sẽ không có bất kỳ người thắng. Ngàn vạn đừng cho phẫn nộ thú tính khống chế linh hồn của ngươi, dừng ở đây a, không nên ép mọi người cá chết lưới rách a. Chương 746, tất yếu hiến tế. Nương theo lấy bốn phía vọt tới khiếp sợ năng lượng càng lúc càng nồng nặc, Sở Ca tiếng gầm cũng độ lên một vòng bôi kim mang, vô cùng rõ ràng rơi vào tay hơn 10 km thậm chí vài chục km bên ngoài, mỗi trên một chiếc chiến hạm. Tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ. Một phương diện, là vì Sở Ca thực lực, tại sóng cả mãnh liệt, gió biển gào thét đại dương phía trên, bằng vào một đầu thịt cuống họng, tiêu tạc ra như vậy như lôi đình gào thét, cái này là bực nào khủng bố cảnh giới, hay vẫn là nói, nào đó cùng loại thiên lý truyền âm siêu năng lực. Vô luận như thế nào, tại nhân loại cùng quái thú trong chiến đấu, thường xuyên lâm vào điện từ nghiêm trọng quái nhiễu, thông tin toàn bộ dựa vào giống cục diện khó xử, như vậy siêu năng lực, thật sự quá hữu dụng. Là trọng yếu hơn, nhưng lại Sở Ca gầm rú nội dung. Hán vậy mà theo đạo huấn thâm nguyên cự thú. Tại thấy được thâm nguyên cự thú như thế nào tàn sát bừa bãi phát huy, thậm chí đem một chiếc tàu cần cầu đều dơ lên cao cao về sau, cái này so thâm nguyên cự thú đầu ngón út còn muốn nhân loại nhỏ bé, vậy mà tại rong rạc địa giáo huấn thâm nguyên cự thú. Hắn là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Nguyên một đám dấu chấm hỏi, tại nhân loại cường giả cùng tướng tá đám bọn chúng đỉnh đầu hiện hiện, lại bỗng nhiên vỡ tan, lại lần nữa hóa thành mới khiếp sợ năng lượng, bay đến Sở Ca trên người, thoải mái hắn sắp nổ hết hầu, hình thành tốt tuần hoàn. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, nhìn như hung tàn bạo ngược, một điểm tiểu bạo phát thâm nguyên cự thú, đang nghe như vậy một phen ẩn hàm ý hiếp hương vị quát lớn về sau, vậy mà không có một cái nào hắt xì đem Sở Ca thổi bay cách xa vạn dặm, cũng không có động động cái đuôi đem hắn đập thành thịt nát, chỉ là thoáng tới gần một ít, dùng vậy đối với thiêu đốt lên hung diễm con mắt, chết chằm chằm vào Sở Ca không phóng. Hắn lại đánh nữa cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đem Sở Ca, Vân Tòng Hổ cùng Thực Miêu giả mặt đều chém gió biến hình rồi. Quanh thân dính đầy sáng long lánh tanh hôi vô cùng chất nhảy. Là ta, đang ép mọi người cá chết lưới rách sao. Thâm nguyên cự thú miệng lớn dính máu ở chỗ sâu trong, truyền đến còi hơi tê minh, lôi đỉnh nổ giống như thanh âm, từ đầu tới đuôi, thủy chung là nhân loại hạm đội đối với ta điên cuồng công kích, ta một mực cẩn nhận khắc chế, bị động phòng ngự à. Cái này quả nhiên là Bạch Dạ thanh âm. Tuy nhiên nghe đi lên có chút quái khang quái điều, phảng phất thâm nguyên cự thú phát ra tiếng khí quan không rất thích hợp phát ra nhân loại có thể nghe hiểu tin tức. Nhưng hắn vẫn xảo diệu lợi dụng năng lượng rung động, đến nhấc lên không khí chấn động, làm cho không khí chung quanh đều biến thành từng trích trong suốt đại loa, đem ý chí của hắn truyền lại đến vài chục km bên ngoài đi. Vài chục km trong phạm vi, trên chiến hạm cường hóa thủy tinh cửa sổ mạn tàu đều bị chấn đắc ào ào rung động, xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rạn, thủy thủ, quan quân cùng các cường giả càng là nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Tiêu diệt thâm nguyên cự thú linh hồn, cướp lấy hắn thân thể nhiệm vụ là cao nhất cơ mật, tự nhiên không có khả năng nói cho toàn bộ thủy thủ biết rõ. Đối với liên hợp trong hạm đội tuyệt đại bộ phận cơ sở thủy thủ cùng chiến sĩ mà nói, bọn hắn nhận được nhiệm vụ chỉ là, với tư cách bảo hiểm thiệt, tham dự đến một hồi nhằm vào quái thú thí nghiệm chính giữa, vạn nhất quái thú cuồng hóa bạo tẩu lúc, không tiếc bất cứ giá nào, tiến hành ngăn cản mà thôi. Là dùng, đương giống như thần ma quái thú, đồng nhiên miệng phun tiếng người, nghe đi lên có được cực kỳ rõ ràng tư duy logic lúc. Sở hữu thủy thủ cùng thuyền viên đều hỗn loạn. Như thế nào, quái thú cũng sẽ tiếng người nói, có được nhân loại giống như trí tuệ sao? Không ít thủy thủ cùng thuyền viên đều tham dự qua dĩ vãng hộ tống nhiệm vụ, thậm chí cùng quái thú đánh giáp lá cả qua. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, rất nhiều quái thú trí tuệ là so bình thường dã thú cao một chút không sai, cũng có được các loại thay đổi thất thường, thần bí khó lường siêu năng lực hoặc là nói tất sắc kỹ, nhưng cùng nhân loại tuyệt đối không có so, chỉ là một loại phi thường giảo hoạt xuất sinh mà thôi. Mà thâm nguyên cự thú biểu hiện, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi giảo hoạt cực hạn. Trên tàu chỉ huy, cầu tàu ở trong, càng là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Tại đây sĩ quan cao cấp nhóm biết rõ bộ phận chân tướng, thâm nguyên cự thú vô cùng có khả năng bị một gã tinh thần tình huống không quá ổn định đặc biệt cục điều tra hành động nhân viên khống chế, nhưng nghe hắn lời nói này, tư duy cùng cảm xúc lại tương đương bình thường, còn có chút ủy khuất bộ dạng. Cái này vậy là cái gì tình huống? Hình như là theo cái kia toàn thân lượn lờ kim mang ra hỏa xuất hiện, thâm nguyên cự thú tiểu bình tĩnh trở lại, tên kia đến tột cùng là ai, như thế nào làm được vậy a? Trong lúc nhất thời, trên hạm kiều tất cả mọi người đều không tự chủ được đem Sở Ca trở thành giải quyết nguy cơ chìa khóa vàng, đối với hắn tràn đầy không hiểu chờ mong. Ngươi nói rất đúng, ta thừa nhận là nhân loại hạm đội đầu tiên đối với ngươi triển khai công kích, ngươi một mực biểu hiện được phi thường khắc chế, chỉ là bị động phòng ngự, không có chủ động hướng nhân loại hạm đội ra tay, nếu không, dùng ngươi giờ phút này bày ra thực lực, sớm đã có hơn 10-20 tàu chiến hạm, bị ngươi tươi sống đánh bại rồi. Sở Ca cẩn thận từng ly từng tí nói, tận lực hòa hoãn khẩn trương hào khí. Một phương diện làm cho thâm nguyên cự thú tỉnh táo lại, một phương diện khác cũng làm cho nhân loại hạm đội phương diện biết rõ tình thế nguy cấp trình độ, mà bọn hắn vừa rồi lại là đã làm một kiện cỡ nào lô mãng chuyện ngu xuẩn. Tiếp được đi, Sở Ca lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ngươi cũng muốn thừa nhận, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây hết thảy đều là ngươi cố ý gây nên, là ngươi cố ý dụ dỗ nhân loại hạm đội đối với ngươi phát động công kích, mục đích là khảo thí nhân loại sức chiến đấu, cùng với mình ở thực vật liệm bên trong vị trí. Nếu không, ngươi sớm có thể bò qua sụp đổ thủy đạo, tiến vào mênh mông bắt ngát viễn dương, chỉ cần lẻn vào 1-2 ngàn mét phía dưới sâu dưới biển, trên cơ bản, nhân loại tiểu không làm gì được ngươi rồi. Cho nên, ngươi cũng không cần đem mình nói được bao nhiêu bị khuất, cỡ nào người vô tội, trên cơ bản, những thương này, đều là ngươi tự tìm. T. Bốn phía trên chiến hạm, nghe thế phiên đối thoại quan binh cùng các cường giả, nhao nhao hít một hơi lanh khí. Tuy nhiên còn không biết Sở Ca thân phận, nhưng bọn hắn đã đối với Sở Ca cả gan làm loạn bội phục tới cực điểm, tại kiến thức thâm nguyên cự thú hủy diệt tính lực phá hoại về sau, còn dám như vậy đối với thâm nguyên cự thú nói chuyện, nói hắn là tự tìm. Cái này nếu thâm nguyên cự thú giận tím mặt, một đuôi ba vung tới, cũng là tự tìm a. Vân Tòng Hổ cùng Thực Miêu Giả, càng là trợn mắt há hốc mồm, giống như chưa bao giờ nhận thức Sở Ca đồng dạng, không ngừng khuyên bảo, bình tĩnh một chút, Sở Ca, có chuyện hảo hảo nói, đừng kẹp thương đeo gậy, từ từ nói chuyện, hảo hảo đàm mà. Thâm nguyên cự thú, thật không có tức giận, chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp tục phát ra bạch dạ thanh âm, ngươi rất thông minh, xem ra ta không chọn lầm người, ngươi thật sự là một cái phù hợp câu thông người. Không sai, đây hết thảy đều tại kế hoạch của ta bên trong, ta thật sâu biết rõ nhân loại tính tình, đối với quân đội loại này mê tín bạo lực, đánh vỡ nam tưởng đều không quay đầu lại cách làm, có khác sâu rất hiểu rõ, cho nên, ta cũng không kỳ quái bọn họ sẽ chủ động hướng ta phát động công kích, cũng chưa từng cảm thấy bất luận cái gì phẫn nộ. Lại càng không từng bị thâm nguyên cự thú thu tính, thôn phệ của ta lý tính. Ta vẫn là bạch dạ, tinh thần tình huống phi thường ổn định, tư duy logic tương đương rõ ràng bạch dạ, điểm này, thỉnh ngươi cứ việc yên tâm. Vậy là tốt rồi. Sở Ca thoáng thở dài một hơi, chỉ trên đầu, vậy thì mời ngươi đem tàu cần cầu bông đến, nhẹ nhàng thả lại đến trong biển rộng, sau đó chúng ta tâm bình khí hòa cống ngầm thông thoáng một phát, vô luận ngươi có cái gì tố cầu, cũng có thể từ từ nói chuyện, hào hào trò chuyện. Không được. Thâm nguyên cự thú nghe tâm bình khí hòa, nói ra nội dung nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run, tuy nhiên ta cũng không có bị dù là nhỏ tí tẹo phẫn nộ, khống chế được thần kinh của ta, nhưng xuất phát từ tuyệt đối lý tính suy nghĩ, ta như cũ muốn phá hủy chiếc khu trục hạm này, giết chết thượng diện tất cả mọi người. Những lời này, làm cho thoáng hòa hoan thế cục, lại lần nữa căng cứng. Cả chi hạm đội sở hữu thuyền viên đều ngừng thở, đặc biệt là bị thâm nguyên cự thú giơ lên cao trong tay tàu cần cầu bên trên, sở hữu bất hạnh thuyền viên đoàn. Bọn hắn đã theo lúc ban đầu sốc này cùng chấn động trong tỉnh lại phát hiện mình chính ở vào hơn 100 mét không trung, chiến hạm tùy ý nghiêng, thì có thể làm bọn hắn chạy xuống, trải qua hơn 100 mét trên lệch về sau, tại gần như xi măng giống như trên mặt biển ngã thành bánh thịt. Bọn hắn chỉ có thể nắm chặt bốn phía sở hữu bám vào vật, hoặc là dùng dây thừng đem mình cùng mạn thuyền, cột buồm chăm chú buộc chặt cùng một chỗ. Dù vậy, lòng của bọn hắn như cũ treo ở giữa không trung, biết rõ loại này bảo hộ biện pháp chỉ có tự mình an ủi tác dụng. Nếu như chiến hạm thật sự bị thâm nguyên cự thú xé nát, ném đến hải lý, lại dùng cái đuôi đập bên trên hai cái lời nói, Đại La Kim Tiên đều cứu bọn họ không được. Bọn hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng, đều tập trung ở Sở Ca trên người, hy vọng người này thần bí khó lường, kim mang lập loè thanh niên, thật có thể sáng tạo kỳ tích a. Vì cái gì? Sở Ca có chút há hốc mồm, hắn cũng không biết làm như thế nào sáng tạo kỳ tích, chỉ là đi một bước xem một bước mà thôi, đã ngươi không phẫn nộ. Của ta xác thực không phẫn nộ, chỉ là đối với nhân loại thói hư tật xấu, thật sâu thất vọng mà thôi. Thâm Nguyên cự thú thản nhiên nói, lấy mạnh hiếp yếu cùng may mắn tâm lý, đều là nhân loại không cách nào trừ tận gốc thiên tính. Tuy nhiên hiện tại nhân loại hạm đội đã đình chỉ công kích, nhưng nếu như ta không động một chút thật sự phá hủy một chiếc tàu cần cầu lời nói, dùng không được bao lâu, quân đội may mắn tâm lý lại sẽ không ngừng sinh sôi. Có lẽ, chỉ huy hạm đội quan sẽ nhớ, ta có hay không miệng cọp gan thỏ, vừa rồi phóng thích hồng liên hơi thở cùng điện từ lực trường, đều là nào đó hoa lệ âm thanh quang điện hiệu quả, cũng không có quá mạnh mẽ lực công kích. Có lẽ, bọn hắn sẽ cho rằng, phóng ra hồng liên hơi thở cùng điện từ lực trường ta đây, đã là nỏ mạnh hết đà, có thể đem tàu cần cầu dơ lên tiểu là cực hạn, căn bản không có phá hủy năng lực của nó. Có lẽ, nhân loại nhà tâm lý học hội sai lầm địa phán đoán, ta như cũ cố kỵ chính mình cùng nhân loại hương khói tình, nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, chỉ là miệng uy hiếp, căn bản không có chính thức lực uy hiếp. Cho nên, vì để cho bọn hắn bỏ đi những buồn cười này tưởng tượng, nhìn thẳng vào của ta lực uy hiếp, chiếc khu trục hạm này cùng thượng diện sở hữu thuyền viên, đều là tất yếu hiến tế. Chương 747, theo trên thi thể vượt qua đi. Thâm Nguyên cự thú nói xong, cố ý đem hai tay giơ lên cao cao, làm cái dương tay động tác. Hắn móng đuốt thật sâu khảm nhập tàu cần cầu thuyền sắt trong. Đủ để ngăn cản trên trăm hào mở đi ở mở tờ trọng pháo hoanh kích bọc thép, tại hắn tuyệt cường quái lực xé rách phía dưới, không hề chống cự chỗ trống, giống như là diêm hộp giống như bị đơn giản xé mở. Thân tàu vặn vẹo dẫn phát bong thuyền trận trận kinh hô, tại chi chầm chậm kim loại vặn vẹo trong tiếng, không ít thủy thủ đều tuyệt vọng địa nhắm mắt lại, cùng đợi sau một lát, va chạm cùng hủy diệt hàng lâm. Không muốn. Sở Ca cắn răng, mở ra hai tay, khiếp sợ năng lượng hóa thành kim sắc quang dực, triển khai đã đến cực hạn, đúng như hắn muốn bằng sức một mình, ngăn cản tàu cần cầu truy lạc đồng dạng. Đã đủ rồi, Bạch Dạ, tất cả mọi người nhìn ra, ngươi lực uy hiếp đã khoe khoang được vậy là đủ rồi, không có người hội hoài nghi ngươi là nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận, dù là thật sự là nỏ mạnh hết đà, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng buông ra móng vuốt, cái này một thuyền người mạo nhỏ, hết thể đều xong đời. Sở Ca nghiêm nghị quát, dưới loại tình huống này, nếu như ngươi còn muốn quá độ sử dụng vũ lực, giết chết cái này một thuyền người lời nói, ngươi cùng ngươi chỗ xem thường, mê tín bạo lực vai hùng vũ phu có cái gì khác nhau chớ. Ngươi vừa muốn bảo chúng ta như thế nào tin tưởng, ngươi đang đứng ở tuyệt đối tỉnh táo cùng lý tính trạng thái, là một cái có thể đàm phán đối thủ, mà không phải thần kinh thác loạn khát máu của ma. Hay vẫn là câu nói kia, một khi ngươi hủy diệt chiếc chiến hạm này, sẽ không có nữa bất luận cái gì đàm phán, đem ngươi thành là chân chính toàn bộ nhân loại công địch, trở thành địch nhân của ta. Ta đem hết mọi cố gắng, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, thậm chí hy sinh tánh mạng của ta, tới giết chết ngươi. Tiểu coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng không phải là nhân loại cân nhắc, ít nhất là thử tộc cân nhắc một chút đi. Ngươi không phải nói chính mình là nửa người nửa chuột, siêu nhân siêu chuột ấy ư, ngươi không phải như cũ dùng bất tử tướng quân thân phận tự cho mình là, đối với thử tộc văn minh nhớ mãi không quên sao. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi thật sự đại khai sát giới, hiến tế suốt một thuyền người tánh mạng, có lẽ ngươi là có thể dựa vào bá đạo vô cùng lực lượng, tạm thời đào thoát nhân loại trả thù, thử tộc làm sao bây giờ? Thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu, thử tộc gia viên, vẫn còn linh sơn thị lòng đất. Nhân loại không đối phó được ngươi, chẳng lẽ còn không đối phó được thử tộc sao? Nếu như nhân loại bởi vì ngươi phát rồ giết chóc, dẫn lây sang thử tộc lời nói, chẳng lẽ không phải cùng ngươi ước nguyện ban đầu đi ngược lại? Xem nột, ta đem thực miêu giả đều đã mang đến, nó đại biểu toàn thể thử tộc, đều duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hy vọng ngươi có thể vì thử tộc văn minh, xông ra một con đường sống, nếu như ngươi cố ý muốn tặng cho thử tộc một đầu tử lộ lời nói, nó lại có mặt mũi nào, trở về gặp Giang Đông phụ lão. Đã nghe chưa, Bạch Dạ, bất tử tướng quân hay vẫn là Thâm Nguyên cự thú, mặc kệ ngươi đến tuột cùng là cái gì, ta cùng thực miêu giả đều quyết không cho phép ngươi thương hại chiếc khu trục hạm này bên trên là bất luận cái gì người. Nếu như ngươi không nên khư khư cố chấp, tiêu trước giết chết đồng bào của ngươi thực miêu giả, theo thi thể của nó bên trên vượt qua đi. Sở Ca uy phong lẫm lẫm, kiên nghị bất khuất, đem thực miêu giả chăm chú nắm lấy, hướng Thâm Nguyên cự thú miệng lớn dính máu đưa đi. Thực miêu giả. Miêu miêu miêu. Thâm Nguyên cự thú lạnh lùng chằm chằm vào Sở Ca. Tại đường kính so với chính mình thân cao đều trường con mắt, tràn ngập sát ý ngưng mắt nhìn phía dưới, dù là có khiếp sợ năng lượng hộ thể, Sở Ca như cũ cảm giác nhiệt độ tiếp cận độ không tuyệt đối, mỗi một cái tế bào đều cơ hồ đông lại bạo liệt. Song phương rằng có bất quá 3 giây, đối với Sở Ca mà nói, giống như là tại một nửa nham tương, một nửa băng xương trong địa ngục chờ đợi 3 ngày 3 đêm như vậy dày vò. Thâm Nguyên cự thú không có buông tay, lại cũng không có đem tàu cần cầu buông. Hắn như là đang tự hỏi, hoặc như là muốn đem hủy diệt thời gian tận lực kéo dài, làm cho trên chiến trường tất cả mọi người lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Dừng tay a, Bạch Dạ. Lúc này đây, Sở Ca cố ý đè thấp giọng, dùng chỉ có Thâm Nguyên cự thú mới có thể nghe được thanh âm nói, ta biết rõ ngươi cũng không có bề ngoài hiển lộ ra đến tàn nhẫn như vậy, ngươi nhân tính hoàn toàn có thể khống chế được thú tính, ngươi cũng không khát máu cũng không điên cuồng, nếu như ngươi thực muốn hủy diệt chiếc khu trục hạm này lời nói, vừa rồi ta còn chưa tới thời điểm, ngươi có thể bắt nó ném ra bên ngoài, nhưng ngươi cũng không có làm như vậy, cho nên, ngươi như cũ giữ lại chỗ. Chống, đúng hay không? Ha ha. Thâm Nguyên cự thú cười lạnh, bị ngươi vừa nói như vậy, ta tựa hồ càng có lẽ đem chiếc khu trục hạm này nát bấy, chứng minh chính mình liều lĩnh quyết tâm. Đừng đừng đừng, ngàn vạn đừng, chúng ta đã rất rõ ràng quyết tâm của ngươi rồi. Sở Ca vội la lên, đã ngươi muốn tìm ta đàm, cũng nên cho ta cái mặt mũi, dù sao ngươi cũng biết. Ở địa cầu quân cùng tối cao nghị hội nhất trước mặt, ta chỉ là vô danh tiểu tốt, thẳng nếu không thể ngăn cản ngươi hủy diệt chiếc chiến hạm này, ai sẽ đem ta để vào mắt, ai có thể cho phép ta và ngươi đàm, ai dám tin tưởng chúng ta lời nói à? Thâm Nguyên cự thú con mắt chuyển vài vòng. Tựa hồ, có chút đạo lý. Hắn thản nhiên nói, bất quá, ta có thể cho mặt mũi ngươi, chi hạm đội này đâu. Ai biết bọn hắn cao nhất quan chỉ huy nghĩ như thế nào, phải chăng đem của ta nhân từ trở thành mềm yếu. Đem chúng ta đàm phán trở thành kéo dài thời gian, như cũng một mực tập trung vào ta, tùy thời chuẩn bị vạn pháo tề minh, đối với ta triển khai một vòng mới điên cuồng công kích. Không, sẽ không đâu, ta cảm thấy chi hạm đội này tất cả mọi người đã tỉnh táo lại, phát hiện lẫn nhau tầm đó câu thông khả năng, dù sao vừa mới bắt đầu ai cũng không muốn động dùng vũ lực, mà là chuẩn bị hợp tác kia mà, ai biết yêu, ách, không đánh nhau thì không quen biết nữa nha. Sở Ca miễn cưỡng nói, không tin. Ta hiện tại tiểu làm cho chi hạm đội này tàu chiến chỉ huy, minh ba tiếng còi hơi cho ngươi nghe, tỏ vẻ bọn hắn tỉnh táo cùng thành ý. Những lời này, vô cùng rõ ràng địa truyền tống đã đến tàu chiến chỉ huy cùng mỗi trên một chiếc chiến hạm. Trong lúc nhất thời, cả chi hạm đội ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung đã đến trên tàu chiến chỉ huy, áp lực vô hình quả thực muốn đem tàu chiến chỉ huy theo như đến trong biển rộng. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù lại cuồng nhiệt thủy thủ, tại kiến thức Thâm Nguyên cự thú như thế tàn bạo sức chiến đấu về sau, đều không hy vọng tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đổi một cái ngọc thạch câu phần kết cục. Dù sao, hiện tại địa cầu bên trên quái thú còn có rất nhiều, tướng so những đần độn kia, chỉ biết giết chóc cùng hủy diệt hồng hoang hung thú, trước mắt đầu quái thú này vậy mà có thể miệng phun tiếng người, có được nhân loại tư duy logic, hơn nữa biểu đạt câu thông ý nguyện, thuộc về cực kỳ tồn tại đặc thù. Thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao, dù là thật muốn đồng quy vu tận, cũng có thể tìm cái khác quái thú liều mạng, mà không phải tuyển trước mắt thằng này a. Tàu chiến chỉ huy trên hạm tiểu, cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến áp lực, chỉ huy hạm đội quan cái chán, lần nữa chảy ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Quân nhân dùng phục tòng mệnh lệnh vi thiên chức, nếu như là quan trên chỉ thị, hắn đương nhiên nguyện ý hái dùng vũ lực bên ngoài phương pháp cùng Thâm Nguyên cự thú câu thông. Nhưng hiện tại, nhưng lại một cái không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện kim mang tiểu tử, hắn đến tột cùng là ai ạ? Chỉ huy hạm đội quan do dự, cảm giác, cảm thấy to như vậy một chi hạm đội, giống như bị tiểu tử này nắm mũi dẫn đi đồng dạng. Đúng lúc này, trên hạm tiểu một mảnh ồn ào. Thông tin khôi phục, chúng ta nhận được thượng cấp chỉ lệnh. Vừa rồi tên kia tham như ba bước cũng làm hai bước, hướng chỉ huy hạm đội quan chạy tới, cũng làm rõ ràng người nọ thân phận, cùng với cả kiện sự tình chân tướng. Rất nhanh, trên tàu chỉ huy, vang lên ba tiếng kéo dài còi hơi. Lần này, Sở Ca thật sự thở dài một hơi, căng cứng cơ bắp lỏng xuống, toàn thân hư thoát vô lực, suýt nữa theo vân tòng hổ trên người chạy xuống. Hắn vội vàng nhún một lần nữa dùng như keo như sơn tư thế, đem chính mình cùng Vân Tòng Hổ cố định cùng một chỗ. Hết cách rồi, cái khác siêu năng lực càng lợi hại, không biết bay tiểu là phiền toái, cái gì cao thủ khí chất đều tô đậm không đi ra. Vân Tòng Hổ đã thói quen, mặt không biểu tình, ngẩng đầu nhìn lên trời, yên lặng đem mình làm một kiện phi hành đạo cụ. Thâm Nguyên cự thú nheo mắt lại, thu hồi móng vuốt, đem đầu tiến đến tàu cần cầu bên cạnh, thật sâu liếc nhìn bong thuyền thất kinh các thủy thủ. Hắn nhếch miệng cười cười. Thị uy giống như lộ ra bản thân răng nanh sắc bén, mỗi một miếng răng nanh đều có thể so với đạn hỏa tiễn lớn nhỏ, phảng phất đang nói, coi như các ngươi vận khí tốt, có người thay các ngươi cầu tình, tạm thời, trước tha các ngươi một mạng. Hắn đánh nữa cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, đem đại lượng sáng long lánh chất nhảy phun đến tàu cần cầu bong thuyền, sau đó, mới có hơi thô lô địa đem chiếc chiến hạm này, một lần nữa thả lại đến trong biển rộng. Tàu cần cầu thuyền sắc nghiêm trọng bị hao tổn, chuyên lực trang bị cùng động lực khoang thuyền cũng vặn vẹo biến hình. Căn bản không có khả năng tại sóng to gió lớn trong ghé qua, chỉ có thể vây quanh thâm viên cự thú không ngừng đảo quanh, như cũ ở vào thâm viên cự thú phô thiên cái địa bóng mở bao phủ phía dưới. Thâm viên cự thú chỉ cần nhẹ nhàng vung vẩy cái đuôi, có thể đem chiếc chiến hạm này đánh thành hai đoạn, uy hiếp như cũ không có tiêu trừ, so với vừa rồi treo cao tại chân trời, muốn tốt bên trên quá nhiều. Tàu cần cầu bên trên các thủy thủ, nhưng lại ngay cả may mắn cùng hoan hô khí lực đều không có, chỉ là sủi lơ trên mặt đất, dang rộng ra tay chân, miệng lớn thở dốc, nhỏ giọng thút thít nỉ non. Hiện tại, thâm viên cự thú chầm chầm vào Sở Ca, ánh mắt lợi hại lại xuyên thấu Sở Ca thân thể, bắn về phía xa xa tàu chiến chỉ huy, chúng ta có thể nói chuyện rồi. Chương 748, chỉ cần ngươi. Cái kia, vậy là tốt rồi. Sở Ca liếc nhìn tại hải lãng trong rẽ rùa tàu cần cầu, cũng không dám để thêm nữa yêu cầu kích thích thâm viên cự thú, cẩn thận từng ly từng tí nói, bạch dạ, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta tin tưởng ngươi vẫn như cũ là cái kia chung với sứ mạng, nhiệt tình yêu nhân loại bạch dạ, cũng là bạn tốt của ta, cho nên, có thể không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng tại sao phải làm như vậy, ngươi đổ cái gì à, ngươi có biết hay không, làm như vậy căn bản là đánh bạc ngươi vận mệnh của mình, vô luận kết quả như thế nào, ngươi đều khó có khả năng trở về đến người bình thường sinh sống. Thâm Nguyên cự thú cười lạnh vài tiếng, lộ ra bén nhọn răng nanh, thấp giọng nói, theo linh khí sống lại dây thứ nhất chung bắt đầu, toàn bộ nhân loại đều khó có khả năng khôi phục đến người bình thường sinh sống, liền giác ngộ như vậy đều không có, ngươi như thế nào đương giác tỉnh giả, như thế nào tại nơi này phong lôi kích động đại thời đại sinh tồn được. Sở Ca nao nao, không phản bác được. Đúng lúc này, Sở Ca sau lưng tại chỗ rất xa, theo trên tàu chiến chỉ huy lại dâng lên một đạo lưu quang, gào thét lên hướng Thâm Nguyên cự thú bay tới. Đó là một đài đặc thù máy phi hành, chợt nhìn như là phi hành cơ cùng không người máy hợp thể, rộng thùng thình ngân sắc trên cánh có được 2360 độ biến hướng cánh quạt, sau lưng còn chở khách lấy một đài cỡ nhỏ phun khí động cơ. Một gã mày kiếm mắt sáng, thần sắc kiên nghị, quanh thân lượn lờ lấy cường giả khí tức quan quân, khống chế lấy máy phi hành, lướt sâu vô cùng nguyên cự thú trước mặt. Ta là vừa vặn đạt được tối cao nghị hội nhất, Bộ Quốc phòng cùng địa cầu quân bộ tổng tham mưu trao quyền cao cấp đặc sứ, quân đội thiếu tướng. Hắn cất cao giọng nói, cút. Không đợi quân đội thiếu tướng báo ra danh hào, Thâm Nguyên cự thú tiểu khinh miệt địa gầm thét một tiếng, miệng lớn dính máu trong thổi ra khí lãng, đúng như trên trăm độ cao ôn phong bạo, thoang cái tướng quân phương thiếu tướng thổi ra vài chục km, bộ kia tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác cao tinh tiêm trang bị, tất cả đều khóc như mưa, phá thành mảnh nhỏ. Quân đội thiếu tướng trên người đều là Thâm Nguyên cự thú nước mũi cùng nước miếng, một đầu vừa ngã vào trong nước biển, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thất hồn lạc phách. Ta không muốn cùng bất luận cái gì các ngươi sai khiến đặc sứ đàm, nếu như không nên có một cái đặc sứ lời nói, ta chỉ muốn, hắn. Thâm Nguyên cự thú dùng móng vuốt chỉa chỉa Sở Ca, như lôi đình gào thét, truyền khắp vài chục km vùng biển, kích thích sóng biển kinh đảo. Sở Ca thụ sủng nhược kinh, đôi má nổi lên hai đạo đỏ ửng. Này làm sao không biết xấu hổ? Hắn nhăn nhó nói. Đừng khách khí, ngươi là người tốt nhất tuyển. Thâm Nguyên cự thú nói. Thật sao? Ta so quân đội thiếu tướng đều cường sao? Sở Ca vui mừng quá đỗi. Đương nhiên. Thâm Nguyên cự thú đương nhiên nói, từ quá khứ hơn một tháng trong khi trùng, ta đã nhìn ra, ngươi là một cái đầu góc ngu si, tâm địa thiện lương, bên thai tử rất nhuyễn, người khác nói cái gì ngươi tiểu tin tưởng cái gì, thường xuyên làm không rõ ràng lắm lập trường, nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, do dự, đồng tình tâm tràn lan ra hỏa, nói tóm lại, chính là một cái điển hình thánh mẫu. Với ta mà nói, cùng ngươi đàm, so cùng quân đội những sát phạt kia quyết đoán, ý chí sắt đá. Một lời không cùng muốn ngọc thạch câu phần ra hòa đàm, phải có sắc bén nhiều. Cảm ơn a. Sở Ca mặt không biểu tình nói. Yên tâm. Thâm Nguyên cự thú nói, vừa rồi lời nói này ta nói được rất bé thanh âm, cam đoan bốn phía chiến hạm đám người bên trên đều không có nghe được. Nhưng là thực miêu giả cùng Vân Tổng Hổ đã nghe được. Sở Ca cả giận nói. Không có quan hệ. Vân Tổng Hổ hữu khí vô lực nói, ngươi là thánh mâu chuyện này, chúng ta đã sớm biết. Không sai không sai. Thực miêu giả mãnh liệt gật đầu. Đối với chúng ta thử tộc mà nói, nhân loại chính giữa nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà thánh mẫu, là bằng hữu tốt nhất, chúng ta thích nhất loại người như ngươi rồi, ta sẽ không nói ra đi. Sở Ca. Nghe rõ à, ta cũng không phải là nhất định phải cùng nhân loại là địch, từ đầu tới đuôi, ta cũng không có chủ động công kích nhân loại, thậm chí, ta không bài trừ tương lai cùng nhân loại hợp tác, cộng đồng cản vệ hải bên trên đường số mệnh, đả kích những tà ác kia quái thú khả năng. Thâm Nguyên cự thú đề cao thanh âm. Hướng tàu chiến chỉ huy gầm rú nói, bất quá, ta hiện tại thẩm nghị cùng cái này gọi Sở Ca nam nhân đàm, các ngươi có lời gì muốn nói, cũng chỉ có thể thông qua hắn và ta nói, đây là ta yêu cầu duy nhất, nếu như đáp ứng lời nói, sẽ thấy kéo tiếng nổ ba lượt còi hơi a. Trên tàu chiến chỉ huy một mảnh tĩnh mịch. Có thể tưởng tượng bên trong chiến hạm phẫn nộ cùng hỗn loạn. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau, rốt cục, trên tàu chiến chỉ huy vang lên 3 tiếng tâm không cam lòng tỉnh không muốn còi hơi. Nghe được còi hơi thanh âm, Sở Ca thở dài, đau đầu nói, Bạch Dạ, ta nên cảm tạ ngươi dùng loại phương thức này, giúp ta nâng lên tại trong nhân loại địa vị đâu rồi, hay là nên thống hận ngươi dùng loại phương thức này, đem ta cũng trói lại ngươi thuyền hải tặc. Cái này, những người kia khẳng định đã cho ta cùng ngươi có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng nội tình giao dịch, là cá mẹ một lứa rồi. Ta và ngươi vốn chính là bạn đường. Thâm Nguyên cự thú thản nhiên nói, chúng ta đều cho rằng tại linh khí sống lại đại bối cảnh xuống, không thuộc mình trí tuệ tánh mạng quật khởi đã là chiều hướng phát triển, nhân loại không có khả năng tiếp tục một nhà độc đại, cũng không cách nào dùng huyết tinh chấn áp đến bóp chết không thuộc mình trí tuệ tánh mạng hy vọng, chỉ có hòa bình trao đổi, cộng đồng phát triển, vô số không thuộc mình trí tuệ tánh mạng, kiến thiết cộng đồng gia viên, chế tạo cùng một cái địa cầu văn minh, đây mới là duy nhất đường ra. Ít đến bộ này. Sở Ca cả giận nói, mặc dù chúng ta lý niệm có chỗ tương tự, nhưng ta tuyệt đối không cách nào nhận đồng thủ đoạn của ngươi, nhìn xem ngươi bây giờ, cùng thiên nhân tổ chức những tên điên kia, ác ma, có cái gì khác nhau chớ. Thời kỳ phi thường, phải đi thủ đoạn phi thường, nếu không có khống chế như vậy một cỗ hủy thiên diệt địa thân thể, ta lại có tư cách gì, hướng toàn bộ thế giới trình bày lập trường của ta. Thâm Nguyên cự thú dùng cái đuôi tiêm chỉ hấp hối tàu cần cầu, mặc kệ ngươi nói như thế nào. Ta tin tưởng chính mình như cũ chấn giữ lấy điểm mấu chốt, nếu không, vừa rồi ta sẽ đem nó trùng trùng điệp điệp nện xuống đi, mà không phải nhẹ nhàng phóng đi xuống. Như vậy, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Sở Ca hít sâu một hơi, tận lực tỉnh táo nóng hổi đại não, nói, tốt rồi, hiện tại quân đội đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, nói đi, ngươi đến tột cùng tại sao phải làm như vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì? Động cơ của ta, tại thế giới dưới mặt đất đã giải thích đã qua, nếu như ngươi cảm thấy lang, dê cùng thảo câu chuyện quá mức hư ảo, thoát ly thực tế lời nói, ta còn có thể lại cử một cái càng thực tế ví dụ. Thâm Nguyên cự thú nói, 100 năm trước, thì ra là thai ách kỷ nguyên chưa hàng lâm trước khi, nhân loại văn minh phồn vinh nhất hưng thịnh đích niên đại, tại lúc ấy, toàn bộ nhân loại tổng trọng lượng ước chừng là 300 triệu tấn, mà nhân loại nuôi nhốt gà vịt dê bò heo chó. Những gia cầm này gia súc cùng sủng vật cộng lại, thì là 700 triệu tấn, trừ lần đó ra hoang dại cỡ lớn động vật đâu. Cộng lại, bất quá chính là 100 triệu tấn mà thôi. Khi đó trên địa cầu, hiệu cao cổ chỉ còn lại có 8 vạn chỉ, nhưng như đã có 1.5 tỷ đầu, sói xám chỉ còn lại có 20 vạn chỉ, nhưng cẩu đã có 400 triệu chỉ, hắc tinh tinh chỉ còn lại có 25 vạn chỉ, nhưng nhân loại đã có suốt 7 tỷ. Minh bạch ý của ta ơi ư, nhân loại loại này tự xưng là vi vạn vật chi linh, văn minh khai hóa sinh vật, sinh ra đời cùng chính thức tiến hóa, bất quá ngắn ngủn mấy chục vạn năm, mấy ngàn năm mà thôi. Thậm chí chúng ta tiến vào công nghiệp thời đại, bất quá ngắn ngủn mấy trăm năm, phóng ở địa cầu vài tỷ năm trong lịch sử, là chính cống thời gian qua nhanh, ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nhưng mà, ở này ngắn ngủn trong chớp mắt, chúng ta đã chu diệt sinh thái trong vòng tuyệt đại bộ phận giống, hủy đã diệt nhà của bọn hắn, tước đoạt bọn hắn phục hưng khả năng, hơn nữa đem bọn họ cải tạo thành các loại dị dạng biến dị bộ dáng. Ha ha, nhân loại trả lại cho đủ loại quái thú, gọi là gọi hồng hoang hung thú, trên thực tế, luận hung tàn lời nói, nhân loại mới là cái này khỏa tinh cầu từ trước tới nay, hung tàn nhất chủng tộc. Không, ngàn vạn đừng hiểu lầm ta là cái gì cấp tiến bảo vệ môi trường chủ nghĩa người, muốn đại biểu đại địa cầu ý chí hướng nhân loại báo thù cái gì, ta không có nhảm chán như vậy. Ta chỉ muốn nói, 300 triệu tấn nhân loại, 700 triệu tấn gia cầm gia súc, 100 triệu tấn động vật hoang dã, như vậy nhìn thấy mà giật mình tỷ lệ nói rõ, nhân loại đã đạt đến khuyết trương cực hạn, nếu như tiếp tục như vậy không hạn chế địa sinh sôi nảy nở cùng khuyết trương xuống dưới. Rất nhanh, còn lại cái kia 100 triệu tấn động vật hoang dã cũng sẽ diệt sạch, chúng ta sẽ gặp toàn bộ sinh thái vòng thậm chí toàn bộ địa cầu cắn trả. Ngàn vạn đừng tưởng rằng, ta đang đàm luận chính là hư vô mở mịt tương lai. Không, ta đàm luận chính là, đã từng phát sinh lịch sử. 100 năm trước thế kỷ 21 trung kỳ, nhân loại văn minh đã từng đạt tới qua như vậy khuyết trương cực hạn. Sau đó, nhân làm sinh tồn không gian cùng chiến lược tài nguyên tranh đoạt, theo mậu dịch ma sát thăng lên đến người đại lý chiến tranh. Lại từ người đại lý chiến tranh bay lên đến lần thứ ba thế chiến khúc nhạc dạo. Khi đó, ngay tại chúng ta dưới chân cái này phiến đại dương bên trong, có mấy chục chiếc động lực hạt nhân hàng mẫu cùng các loại thần thuẫn hạm, đạn đạo tàu cần cầu đằng đằng sát khí địa giằng co, đó cũng không phải là đặc chủng cá chính thuyền các loại lao ngon đồng, mà là hàng thật giá thật trung cực giết chóc binh khí. Mà ở dưới nước, cũng có động lực hạt nhân hàng mẫu, chở khách lấy có thể đơn giản theo trên bản đồ biến mất một tòa đặc thành phố lớn đầu đạn hạt nhân. Tùy thời chuẩn bị cùng địch nhân đồng quy vu tận, thuận tiện hủy diệt toàn bộ địa cầu. Lúc ấy tất cả mọi người tin tưởng, tận thế hạo kiếp không thể tránh được, nhất bi quan dự tính, nếu như toàn diện chiến tranh hạt nhân thật sự bộc phát, toàn bộ nhân loại buông xuống thiếu tổn thất 90% miệng người, mà người sống sót tại dài dòng buồn chán hạch mùa đông trong lạnh run, cũng rất gian nan qua kế tiếp âm lánh băng hàn, tràn ngập phóng xạ trăm năm. Nhưng mà, mặc dù làm ra như vậy tuyệt vọng dự đoán, rằng có song phương như cũ không cách nào nắm tay giảng hòa, ngồi xuống đàm phán, như cũ cắn chặt răng, trừng to mắt, gắt gao ôm ấp lấy lẫn nhau, cùng một chỗ lăn hướng hủy diệt thâm nguyên. Cuối cùng nhất, phi thường trầm trọng, cứu vớt thế giới cũng không phải là song phương lý tính, mà là thai ách kỷ nguyên hàng lâm. Chương 749, không làm người. Sở Ca sinh trưởng tại 22 thế kỷ, hắn sinh ra năm đó tiểu là niết bàn kỷ nguyên bắt đầu, đối với cái này loại gần 110 năm trước, Trần Chi Ma Lạn Cốc tử chuyện cũ, thật sự hiểu rõ không nhiều lắm. Trường học lịch sử sách giáo khoa ở bên trong, chỉ là cậu thả địa đề cập qua vài nét bút, thế kỷ 21 trung kỳ toàn bộ thế giới đều nhấc lên phản toàn cầu hóa thủy triều, mậu dịch ma sát không ngừng thăng cấp, bởi vì truyền thống dầu mỏ tài nguyên khô kiệt, mới nguồn năng lượng cao hứng, mới cựu nguồn năng lượng chuyển đổi làm cho khu thế cục dung chuyển, phát sinh qua một loạt khu vực chiến tranh. Đối với lần thứ 3 thế chiến khả năng, sách giáo khoa bên trên cũng là làm như có thật địa nghiên cứu thảo luận qua, lại bởi vì thai ách kỷ nguyên hàng lâm, các loại mạt nhật thiên thai nhiều lần phát, cũ đích quốc gia hệ thống nhau nhau sụp đổ, toàn bộ thế giới nhân dân không thể không đồng tâm hiệp lực, cùng độ cửa ải khó, ngược lại làm cho chiến tranh bóng mở tan thành mây khói. Sau đó, sách giáo khoa dùng rất lớn độ dài mà nói thuật đông phương lực lượng tại thai sau trùng kiến phương diện công hiến, coi đây là cơ hội, thành lập liên minh địa cầu, làm được chưa từng có ai toàn bộ thế giới nhân dân đại đoàn kết, khoảng cách đáng sợ chiến tranh, tự nhiên càng ngày càng xa. Hôm nay trước khi, Sở Ca chưa bao giờ nghĩ tới, nếu như thế kỷ 21 trung kỳ, cũng không có buộc phát toàn cầu thiên tai lời nói, nhân loại lịch sử sẽ đi về hướng phương nào chẳng lẽ, thực sẽ phát sinh lần thứ 3 thế chiến, hơn nữa thăng cấp thành toàn cầu tính chất chiến tranh hạt nhân cùng với hạch mùa đông, làm cả văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay nhân loại, đem đi qua trăm năm thai ách kỷ nguyên trở thành nghĩ lại mà kinh gặp chắc trở, bọn hắn sợ hãi, căm hận, phỉ nhổ, nguyên rủa lấy trên trăm trong năm toàn cầu thiên tai. Hơn nữa ngây thơ địa mặc sức tưởng tượng, nhưng nếu không có thai ách kỷ nguyên hủy diệt, nhân loại văn minh đem phát triển đến hạng gì phồn vinh hương thịnh trình độ. Thâm Nguyên cự thú cười lạnh nói, châm trọc chính là, hôm nay nhân loại chưa từng có nghĩ tới, nếu như toàn cầu thiên thai chưa từng hàng lâm lời nói, lần thứ 3 thế chiến nhất định sẽ tại 10 năm nội bộc phát, cái này chính là một hồi xưa nay chưa từng có, hủy diệt hết thể trung cực chiến tranh hạt nhân, sở hữu quân sự cường quốc cùng kiểm giữ vũ khí hạt nhân quốc gia đều cuốn vào trong đó. Hơn 1.000 miếng đạn hạt nhân đem đồng thời bay lên, theo tầng khí quyển bên ngoài lặng yên không một tiếng động hướng địch nhân tới gần. Cuối cùng nhất, 1.000 miếng tiểu mặt trời đem đồng thời hóa thành dễ như trở bàn tay tử thần, làm cho người loại dùng ngàn năm quang âm kiến tạo phồn hoa đại thành hết thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sẽ có vài tỷ người lập tức chết đi, còn có vài tỷ người đem tại kế tiếp trăm năm hắc ám đóng băng phóng xạ kỷ nguyên trong kéo dài hơi tàn, biến thành dị dạng xấu xí quái vật, trà đạp nhân tính, văn minh cùng đạo đức điểm mấu chốt. Thôn phệ lẫn nhau huyết nhục đến cầu một đường sinh cơ, cuối cùng nhất, như cũ sẽ không so khuất nhục địa chết đi. Là thai ách kỷ nguyên đến, ngăn trở một màn này bi kịch trình diễn. Là một cái tương đối nhỏ tai nạn, ngăn trở càng đại quy mô tai nạn bộc phát. Nhân loại văn minh hiến tế suốt 4 tỷ người, chiếm cứ toàn bộ văn minh trọn vẹn một nửa miệng người, làm cho mặt khác một nửa người có thể còn sống sót, mà không phải hết thể hóa thành nhiệt bức xạ hạt nhân ở bên trong, không có ý nghĩa bùi bẩm. Sở Ca nghe được khắp cả người phát lạnh. Sau lưng ướt đẫm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trăm năm trước cũng không phát sinh chiến tranh hạt nhân, cùng ngươi cướp lấy Thâm Nguyên cự thú thân thể, lại có quan hệ gì? Sở Ca lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, giống như Thâm Nguyên cự thú như vậy trung cực sinh hóa quyết chiến binh khí, tựu là linh khí sống lại thời đại vũ khí hạt nhân không, nó lực cơ động cường, ẩn nấp tính tốt, có thể tự mình giữ gìn cùng bảo dưỡng, còn có thể không đoạn thăng cấp, hơn nữa có thể nhiều lần phóng ra, tùy tâm sở dục khống chế uy lực. Quả thực so vũ khí hạt nhân càng mạnh hơn nữa gấp 10 lần. Thâm Nguyên cự thú nói, mà nhân loại trăm năm trước suýt nữa tự mình hủy diệt lịch sử, đã chứng minh nhân loại căn bản không có khống chế vũ khí hạt nhân năng lực, ta làm sao có thể đem loại này hoàn toàn mới, uy lực càng lớn gấp 10 lần sinh hóa vũ khí hạt nhân, giao cho nhân loại, đặc biệt là trong nhân loại cuồng nhiệt nhất, nhất cố chấp cũng dã man nhất quân đội trong tay. Cái này, Sở Ca cảm giác mình nói xong, giống như bị Thâm Nguyên cự thú quấn tiến vào. Kỳ thật, cái này cũng không trách được nhân loại, nhân vì nhân loại thật sự là địa cầu sinh vật tiến hóa sử thượng dị loại. Thâm Nguyên cự thú nói, tại nhân loại trước khi, địa cầu sinh vật trong cũng không phải là không có xuất hiện qua bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó bá chủ, theo Hàn Võ kỷ kỳ tôn, đến kỷ Hót đồ giác thạch, lại đến chí lưu kỳ bản chân hấu, kỳ đệ vòn đặng thị cá, kỳ nhị điệp dị giang long, cùng với xương bá thêm nữa kỳ nguyên khủng long tộc đàn. Vô số ba chủ đều từng bò lên trên qua thực vật liệm đỉnh vương tọa, hơn nữa ngồi được so nhân loại càng lâu, động xương bá mấy trăm vạn năm, bên trên ngàn vạn năm, nhân loại ngắn ngủn vạn năm văn minh sử, tại những ngày xưa này bá chủ trong mắt, căn bản tính toán không được cái gì. Vấn đề là, những ngày xưa này bá chủ, đều là dùng dài đến mấy chục vạn, mấy trăm vạn thậm chí bên trên ngàn vạn năm đến chậm rãi diễn biến, mới có thể tiến hóa ra đủ để xưng hùng thế giới tiền vốn. Tại nơi này dài dòng buồn chán trong quá trình, bọn hắn tự nhiên mà vậy địa sáp nhập vào sinh thái vòng, học sẽ như thế nào khống chế bản thân lực lượng, cùng thiên nhiên ở chung hòa thuận, hơn nữa, là tối trọng yếu nhất, đã biết bản thân cực hạn chỗ, bóp chết tự mình hủy diệt xúc động. Nhưng nhân loại không giống với. Chúng ta là dựa vào trí tuệ loại này trên địa cầu chưa bao giờ xuất hiện qua toàn bộ vũ khí mới, tại ngắn ngủn mấy chục vạn trong năm, liền từ trên thảo nguyên hoảng sợ nảy ra, lạnh run hầu tử, nhảy lên trở thành lục địa, hải dương cùng bầu trời chúa tể. Huyết nhục của chúng ta chi thân thể, trung khu thần kinh thậm chí chuỗi gen cũng còn không có chuẩn bị cho tốt trở thành thực vật liệm đỉnh bá chủ, trí tuệ của chúng ta tiểu đem chúng ta cưỡng ép đẩy lên cái này một bảo tọa. Chúng ta gen ở chỗ sâu trong như cũ còn sót lại lấy đối với xài lang hổ báo thậm chí côn trùng cùng độc xà sợ hãi, chúng ta cũng đã phát minh ra đủ để đem chọn cái địa cầu mặt ngoài săn bằng, đem kể cả chúng ta ở bên trong chỗ có sinh vật hết thể gạt bỏ khủng bố vũ khí. Chúng ta cùng vạn năm trước tổ tiên không hề khác nhau đó đại não, căn bản không có chuẩn bị cho tốt đối mặt như vậy một cái cao tốc phát triển, kỳ quái, rắc rối phức tạp thế giới, chúng ta cũng đã có được thần ma bản lực lượng chúng ta căn bản không cách nào khống chế lực lượng. Chúng ta không biết nên như thế nào đương một cái hợp cách bá chủ, cũng không hiểu cái gọi là vạn vật chi linh cực hạn ở phương nào, càng không biết như thế nào tìm đường chết mới có thể chết, chúng ta chỉ là bị một cỗ mình cũng không biết lòng hiếu kỳ, dã tâm cùng chinh phục dục chỗ thao túng, túi đầu, cắn răng, từ từ nhắm hai mắt, một đường xông về phía trước, thẳng đến đánh lên tường đồng vách sắt hoặc là vực sâu không đáy, thật sự đem mình tìm đường chết mới thôi. Mặc dù những bề ngoài giống như kia nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa, có được vô hạn trí tuệ các đại nhân vật, tại hoạch cái nút trước mặt, cũng cùng 3 tuổi hài đồng không có bất kỳ khác nhau. Trăm năm trước, bọn hắn tự mình hủy diệt xúc động, bị toàn cầu thiên thai ngăn cản, nhưng đủ để hủy diệt toàn cầu sinh thái hệ thống hơn 100 lần vũ khí hạt nhân cũng không có bị tiêu hủy. Cuối cùng, có một ngày, bọn hắn hay vẫn là hội đè xuống tự sát cái nút. Không, ta không trông cậy vào dùng thâm nguyên cự thú đến uy hiếp những đại nhân vật kia, bọn hắn sẽ ngoan ngoãn tiêu hủy toàn cầu vũ khí hạt nhân, ta cũng biết tại linh khí sống lại. Dị giới đột kích hôm nay, đây không phải là thường ngây thơ, không thực tế yêu cầu. Ta chỉ là không hy vọng thâm nguyên cự thú cùng những quái thú khác, loại này sinh hóa vũ khí hạt nhân, rơi xuống nhân loại trong tay, luôn vì nhân loại tự mình hủy diệt công cụ mà thôi. Sở ca nghe đến đó, rốt cuộc tìm được lỗ thủng, làm thủ hiệu nói, đợi một chút, ta đến tổng kết thoáng một phát ta, ý của ngươi là, nhân loại tiến hóa quá nhanh, biến thành nào đó. Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Đặc biệt tàn bạo còn có tự mình hủy diệt khuynh hướng quái vật, trăm năm trước, nhân loại tiểu suýt nữa dùng chính mình sáng tạo ra đến vũ khí hạt nhân, đem toàn bộ thế giới đều nổ rớt, cho nên, hiện tại phát hiện uy lực gia cường phiên bản sinh hóa vũ khí hạt nhân, tuyệt không có thể lại khống chế tại nhân loại trong tay, mà có lẽ do ngươi tới đảm bảo, như vậy mới có thể tránh miễn nhân loại lần nữa dùng nó đến từ giết, hơn nữa suy giảm tới người vô tội hoa. Hoa thảo thảo, là ý tứ này a? Trên cơ bản, đúng vậy, ngươi tổng kết được rất đúng chỗ. Thâm Nguyên cự thú nói, cái kia, ta tiểu không nghĩ ra rồi. Sở ca nói, tiểu tính toán dựa theo ngươi logic, nhân loại thật sự là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, đặc biệt tàn bạo còn có tự mình hủy diệt khuynh hướng, không xứng có được quái thú loại này sinh hóa vũ khí hạt nhân. Vậy còn ngươi, bạch dạ, ngươi lúc đó chẳng phải nhân loại ư, chúng ta không có tư cách, ngươi thì có tư cách. Đối mặt sở ca cật vấn, thâm Nguyên cự thú trên mặt hiện ra thần bí khó lường mỉm cười. Cực kỳ sinh động. Phú có nhân tính dáng tươi cười, phối hợp cái kia phó bá vương lòng tao ngộ tai nạn xe cộ giống như xấu xí mặt mày, thật là khiến người lòng còn sợ hãi, không dám cũng không đành lòng cùng hắn đối mặt. Ngươi nói đến giờ từ lên, sở ca, không nhìn được Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này trong, nhân loại vĩnh viễn không cách nào đứng tại tỉnh táo khách quan góc độ, nhìn thẳng vào chính mình chỗ thiếu hụt cùng thói hư tật xấu, cũng tiểu vĩnh viễn không có biện pháp khống chế được chính mình khủng bố lực lượng, dạ tâm cùng dục vọng. Thâm Nguyên cự thú rít gào nói, đây chính là ta bỏ qua nhân loại thể xác thậm chí một nửa linh hồn, biến thành thâm nguyên cự thú nguyên nhân, nhân vì nhân loại cuối cùng là có cực hạn, cũng không cách nào cứu vớt chính mình, thật giống như cường thịnh trở lại cường tráng người đều khó có khả năng bức tóc đem mình cầm lên đến đồng dạng muốn cứu vớt nhân loại, chỉ có một lựa chọn, sở ca, ta không làm người rồi. Chương 750, khủng bố rong biển. tuyên truyền giác ngộ thanh âm, gào thét cực độ điên cuồng tuyên ngôn, nếu không cầm lên Sở Ca trái tim, cũng làm cho bốn phía sở hữu thủy thủ, quan quân cùng cường giả đều kinh hãi gần chết, lại lần nữa đem ngư lôi, hạm tháo, pháp bảo cùng ma đạo khí, nhắm ngay Thâm Nguyên cự thú. Thâm Nguyên cự thú cũng tại nháy mắt điên cuồng về sau, khôi phục cực độ tỉnh táo bộ dáng, tiếp tục nói, thân vì nhân loại, tiêu không thể không khảm vào đến tên là xã hội phong xào bên trong, mài bình chính mình sở hữu góc cạnh, biến thành máy móc dây chuyển sản xuất bên trên một khóa đinh ốc. Sau đó, không phải lâm vào quan liêu hệ thống vũng bùn bên trong, vô luận muốn làm cái gì sự tình đều không thể động đậy, mặc dù phát hiện sai lầm muốn cải biến, đều bị các loại không hiểu thấu quy tắc ngầm chỗ cản trở. Hay hoặc là, bị muôn hình muôn vẻ heo các đội hữu kéo chân sau, thậm chí thống khổ mà nhìn xem heo đồng đội leo đến trên đầu, không thể không phục tùng hắn làm ra các loại vớ vẩn tuyệt luân chỉ huy. Cuối cùng nhất, mặc dù tất cả mọi người không hy vọng chứng kiến hủy diệt đến, lại cũng chỉ có thể lôi kéo nhau ra lấy, đẩy hủy lấy, tranh đấu gay gắt lấy, trơ mắt nhìn xem mạt nhật hàng lâm. Ta đã thụ đã đủ rồi dùng nhân loại thân phận, gánh vác lấy khổng lồ quan liêu hệ thống, cùng vô số heo đồng đội dây dưa cùng một chỗ, đi cứu vớt nhân loại. Nếu như không nên cứu vớt nhân loại lời nói, ta tình nguyện dùng một cái càng thêm siêu nhiên thân phận, đơn thương độc mã, chính mình làm. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, Thâm Nguyên cự thú thân phận, là lựa chọn tốt nhất, mặc dù ngay từ đầu còn có chút do dự, nhưng là đương linh hồn của ta toàn tiến Thâm Nguyên cự thú thân thể, tiếp thu đến nó lưu lại tại vỏ đại não bên trong trí nhớ, ý chí cùng tín niệm thời điểm, đã từng mê mang tương lai chi lộ, thoáng cái trở nên hào quang vạn trượng, vô cùng rõ ràng rồi. Ta tin tưởng vững chắc mình làm ra chính xác nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Lực lượng tuyệt đối, hội mang đến tuyệt đối hủy hóa, làm con người ở vào vạn vật chi linh, không có thiên địch trên vị trí, không kiêng nể gì cả, không hề tiết chế phóng thích ra dạ tâm của mình cùng dục vọng lúc, khoảng cách hủy diệt Thâm Nguyên cũng không xa. Phải có một người đứng ra, thành vì nhân loại thiên địch, bằng bén nhọn, thống khổ nhất phương thức nhắc nhở nhân loại, coi chừng nột, hủy diệt tiểu tại phía trước. Ta là người giám sát, khi tất yếu, cũng có thể trở thành trừng phạt người chấp hành, có ta tới lui tuần tra tại đại dương bên trong một ngày. Nhân loại tiểu không thể không thu hồi đối mặt tự nhiên cùng vũ trụ lúc cuồng vọng chi tâm, bị ép học sẽ như thế nào cùng không thuộc mình trí tuệ sinh mạng thể ở chung hòa thuận, tin tưởng ta, học hội điểm này, đối với nhân loại có chỗ tốt. Sở Ca ha to miệng, muốn nói lại thôi. Thâm Nguyên cự thú lạnh lùng nói, ngươi phải chăng muốn nói, ta điên rồi. Không có có hay không, tuyệt đối không có. Sở Ca cẩn thận từng ly từng tí nói, ta chỉ muốn nói, theo trên lý luận giảng, bất luận kẻ nào đều có điên cuồng khả năng. Đặc biệt là chúng ta loại này, linh hồn thường xuyên tại bất đồng thể xác nội chui tới chui lui, chịu đủ các loại trí nhớ mảnh vỡ làm phức tạp, ly hồn chứng nhiều lần phát tác di hồn giả, ly hoạn tinh thần tật bệnh khả năng tiểu cao hơn. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất có một ngày, ngươi thật sự điên rồi, vậy phải làm thế nào đâu? Xử lý. Thâm Nguyên cự thú vung vẩy móng vuốt, chỉ bốn phía chiến hạm, nói, ngươi cho rằng cái này chiến hạm như vậy đều là bài trí sao? Ta dùng Thâm Nguyên cự thú thân phận đối với nhân loại phát ra uy hiếp, nhân loại cũng dùng mũi nhọn khoa học kỹ thuật cùng sắt thép nước lũ, đối với ta triển khai phản chế, cái này là lực lượng cân đối, khẳng định so tất cả lực lượng tập trung ở một nhà trong tay muốn tốt. Nếu như ta không làm như vậy, mà là trơ mắt nhìn xem Thâm Nguyên cự thú rơi vào nhân loại trong tay, ngươi đoán sẽ phát sinh chuyện gì? Sở Ca lắc đầu nói, ta đoán không ra đến. Thâm Nguyên cự thú nói, đầu tiên, đạt được Thâm Nguyên cự thú địa cầu quân hội trở nên càng thêm kiêu ngạo cùng bạo ngược, càng phát mê tín bọn hắn vũ lực, không bao giờ nữa mảnh tại cùng bất luận cái gì không thuộc mình trí tuệ tánh mạng câu thông, đàm phán cùng thỏa hiệp. Bọn hắn hội dựa vào Thâm Nguyên cự thú tuyệt đối vũ lực, hung hăng chấn áp kể cả thử tộc ở bên trong sở hữu không thuộc mình trí tuệ tánh mạng, hoặc là tiểu triệt để diệt sạch, hoặc là sẽ đem không thuộc mình trí tuệ tánh mạng trở thành nô lệ mà đối đãi. Ngay từ đầu, bọn hắn vũ lực đương nhiên hội có hiệu quả, Linh Sơn thị lòng đất thử tộc văn minh nhất định sẽ bị hủy diệt. Bất quá, chính như ngươi đã từng nói, tại linh khí sống lại, vạn vật đồng bột phát triển hôm nay, thánh mạng tổng sẽ tìm được đường ra, trí tuệ là không thể nào bị vĩnh viễn áp chế. Hôm nay, địa cầu quân hủy diệt càng tàn khốc, ngày mai, không thuộc mình trí tuệ thánh mạng bắn ngược tiểu càng mãnh liệt, làm con người cùng không thuộc mình trí tuệ thánh mạng ở giữa cừu hận, đầm đặc đến 7 tỷ người địa cầu máu tươi đều không thể rửa sạch trình độ lúc, cái kia chính là văn minh tận thế, thậm chí là địa cầu tận thế. Đừng tưởng rằng ta tại nói chuyện giật gân, địa cầu bí mật khá nhiều loại. Nhân loại không cách nào chống lại không thuộc mình trí tuệ tánh mạng cũng khá nhiều loại. Tại ta vừa mới tiếp thu đến Thâm Nguyên cự thú trí nhớ mảnh vỡ ở bên trong, tiểu ghi lại lấy như vậy một loại sinh vật, nó giống như là thủy mẫu cùng rong biển dung hợp thể, đã có thể bay tới trên mặt biển hấp thu ánh mặt trời năng lượng, lại có thể lẻn vào đại dương ở chỗ sâu trong, dùng sinh vật phụ du, tôm tép nhại nhép là thức ăn, kinh khủng nhất chính là, chỉ cần vật chất cùng năng lượng đầy đủ, nó cơ hồ có thể vô hạn phân liệt sinh sôi nảy nở cùng bành trướng, theo lúc ban đầu lòng bài. Tay lớn nhỏ thủy mẫu hình thái, dần dần khuyết trương đến đường kính vượt qua 100 mét, như là trôi nổi sân bóng. Lúc này thời điểm, nó tựu không hề thỏa mãn với sinh vật phù du cùng tôm tép nhại nhép, mà là hội đem săn giết xúc tu vươn hướng cỡ lớn sinh vật biển, cá heo, báo biển, cá mập, kỳ ngư, con mực đại vương. Nó cơ hồ có thể quấn quanh cùng thôn vệ hết thảy. Loại này thần bí khủng bố rong biển, là thâm nguyên cự thú trong trí nhớ, kiên kỵ nhất thứ đồ vật. Tại một đoạn trí nhớ mảnh vỡ ở bên trong, thâm nguyên cự thú thậm chí đã từng gặp một mảnh khủng bố rong biển, quấn quanh cũng cắn nuốt một đầu thân dài vượt qua 50 m quái thú. Hiện tại, còn không biết loại này khủng bố rong biển sinh trưởng cực hạn, cũng không biết nó sẽ hay không đối với nhân loại đội tàu sắt thép cùng nhiên liệu cảm thấy hứng thú, nhưng ta tin tưởng, theo nó không ngừng sinh sôi, cuối cùng có một ngày sẽ biến thành so quái thú càng lớn uy hiếp. Như khủng bố như vậy rong biển, tuy không phải nhân loại dựa vào tuyệt đối vũ lực có thể đối phó, có lẽ muốn tập kết sở hữu không thuộc mình trí tuệ tánh mạng lực lượng mới có thể đem nó tiêu diệt, nếu như nhân loại từ vừa mới bắt đầu tiểu bày ra duy ngã độc tôn tư thế, đối với sở hữu không thuộc mình trí tuệ tánh mạng đều đuổi tận giết tuyệt lời nói, một ngày kia, đương khủng bố rong biển bành trướng tới trình độ nhất định, bơi vào bờ lúc, còn có ai có thể cùng nhân loại kề vai chiến đấu đâu. Sở Ca nghe được khắp cả người phát lạnh, nhịn không được nuốt khẩu lạnh như băng nước bọt. Ngươi nói là sự thật, thực sự như vậy rong biển, liền quái thú đều có thể giết chết. Sở Ca run giọng hỏi, ta không cần phải lừa ngươi. Thâm Nguyên cự thú nghĩ nghĩ, nói, tuy nhiên ta không muốn đi treo chọc loại này khủng bố rong biển, nhưng có lẽ ta có thể bắt một đầu quái thú, đưa đến khủng bố rong biển trong miệng, làm cho khủng bố rong biển bắt nó gặm phệ hầu như không còn, đến lúc đó. Ta sẽ đem thiên sang bách khổng hải cốt đưa đến bờ biển bên trên chỉ định địa điểm, tin tưởng người khác loại cao cấp nhất hải dương sinh vật học ra, mới có thể nhìn ra, cỗ hải cốt này đến tột cùng là bị cái gì đó găm phệ. Sở Ca trầm mặc không nói. Đây không phải hắn có thể quyết định vấn đề. Tốt tại hai người bọn họ đối thoại, đều hóa thành quần quận âm sóng, chuyến đưa tới phía sau, tin tưởng trên tàu chỉ huy tầng cùng tối cao nghị hội nhất bên trong các đại lão sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn A. Ngoại trừ không thuộc mình trí tuệ tánh mạng, ta tin tưởng địa cầu quân cùng tối cao nghị hội nhất ở bên trong thiết huyết phái chủ chiến nhóm, đối với viễn trinh dị giới cũng có được nồng hậu dày đặc hứng thú. Thâm Nguyên cự thú tiếp tục nói, bắt lấy đầu quái thú này, chắt lọc nó gen, sinh sôi nảy nở hoặc là nhân bản ra nghiêm chỉnh chi quái thú quân đoàn, chinh phục dị giới, xưng bá vũ trụ, ta tin tưởng, đây mới là địa cầu quân bộ tổng tham mưu hội phê chuẩn hành động lần này lớn nhất lý do. Xâm lược là nhân loại, có lẽ là hết thảy trí tuệ tánh mạng thiên tính. Ta không phải cái loại này ngây thơ hòa bình chủ nghĩa người, không phải muốn ngăn cản người địa cầu viện trinh dị giới cái gì, chỉ có điều, hay vẫn là câu nói kia, bây giờ không phải là thời điểm. Chúng ta đối với dị giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, quân đội đối với quái thú quân đoàn lực khống chế cũng phi thường khả nghi, bây giờ còn là linh khí sống lại sơ cấp giai đoạn, ai biết đằng sau còn sẽ có cái gì kỳ quái yêu thiêu thân bông xuất hiện. Nếu như hiện tại để lại đảm nhiệm địa cầu quân đi tổ xây cái gì quái thú quân đoàn, làm cho địa cầu quân thực lực dị dạng bành trướng, chỉ biết làm bọn hắn trở nên càng ngày càng kiêu ngạo, biến thành mê tín võ vận lâu dài tên điên, thậm chí bắt cóc tối cao nghị hội nhất, thành lập do quân nhân thống trị khủng bố quốc gia, toàn bộ văn minh đều biến thành long long vận chuyển, không cách nào quay đầu lại cỗ máy chiến tranh. Một tướng công thành vạn cốt khô, hưng vong dân chúng đều khổ, mặc dù chinh phục dị giới chiến tranh tiến triển thuận lợi, bình dân chúng cũng mơ tưởng kiếm đến bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại sẽ hy sinh một cách vô ích tánh mạng quý giá. Huống chi vô luận tu tiên giới còn là huyễn ma giới, đều bị lực lượng thần bí thống trị 100 triệu năm, cái gì hóa thần lão quái cùng cựu hoàn ma pháp sư tầng tầng lớp lớp, nói không chừng còn có thần ma bản tồn tại giấu ở phía sau màn, chính là một chi quái thú quân đoàn, tiểu muốn chinh phục dị giới. Quá ngây thơ rồi. Nếu quả thật tùy ý quân đội bành trướng cùng bạo tẩu, đem địa cầu vận mệnh đều áp ở quái thú quân đoàn trên người, một khi chiến bại, chúng ta tiểu toàn bộ đã xong. Chương 751, cả hai cùng có lợi. Cái này có chút vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đi à nha. Sở Ca nghe đến đó, nhịn không được phản bác nói, chính là bởi vì dị giới hung mãnh, vì chống lại hóa thần lão quái cùng cựu hoàn ma pháp sư, thậm chí chư thiên thần ma các loại tồn tại, địa cầu chúng ta nhân tài có lẽ không tiếc bất cứ giá nào lớn mạnh chính mình, tuy nhiên ta cũng không đồng ý địa cầu quân dụng lừa gạt cùng bạo lực thủ đoạn đến giải quyết vấn đề, nhưng nếu có cơ hội tổ kiến quái thú quân đoàn, tăng lên địa cầu văn minh sức chiến đấu lời nói, lại há có thể sợ hãi địa cầu quân bạo tẩu mà không công bỏ qua đâu. Điều này cũng đúng, xem ra quái thú quân đoàn tổ kiến, là thế tại phải làm sự tình. Thâm Nguyên cự thú đáy mắt thả ra thâm bất khả trắc hào quang, mỉm cười nói, bất quá, tiêu tính toán chúng ta thật muốn tổ kiến một chi quái thú quân đoàn, cũng chưa chắc muốn do địa cầu quân đến chủ đạo, ngoại trừ quân đội bên ngoài, còn có rất nhiều thế lực cũng có thể tham dự trong đó, ví dụ như đặc địa cục, phi thường hiệp hội, ngân hà hội ngân sách, còn có. Hắn cười cười, dừng lại. Sở ca nói, còn có ai? Ta. Thâm Nguyên cự thú nói, ngươi không biết là, nếu như thật muốn tổ kiến một chi quái thú quân đoàn lời nói, ta là tốt nhất người chọn lựa sao? Thâm Nguyên cự thú nguyên vốn là trong quái thú vương giả, từ nơi này đầu Thâm Nguyên cự thú trí nhớ ở chỗ sâu trong, ta đã tìm được hơn 10 đoạn nó cùng cái khác quái thú đánh nhau hình ảnh, trên cơ bản, đều là thắng nhiều phụ thiếu, đây là tại trí tuệ của nó không lắm phát đạt, giống như 3 tuổi hài đồng trạng thái xuống. Hiện tại, trí tuệ của ta cùng Thâm Nguyên cự thú thân thể đem kết hợp, sức chiến đấu đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần, đợi một thời gian, tuyệt đối có thể trở thành quái thú thế giới bá chủ. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ thuyết phục những ý nghĩ kia thông minh, hiểu được thỏa hiệp hòa hợp làm quái thú, đứng ở nhân loại bên này, tổ kiến quái thú quân đoàn, cộng đồng sáng lập địa cầu văn minh mỹ hảo ngày mai, về phần những giã tính kia khó thuần, chết cũng không hối cải tà ác quái thú, ta cũng sẽ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, giáp biển dương dùng yên lặng. Cái này, Sở ca không nghĩ tới, Bạch Dạ dã tâm vậy mà bành trướng đến loại trình độ này, thốt ra, điều đó không có khả năng. Không sai, chỉ dựa vào ta một người, tự nhiên không có khả năng, đây cũng là ta nguyện ý đứng ở chỗ này, chịu lên các ngươi nhiều như vậy luân điên cuồng công kích, như cũng không có nổi giận nguyên nhân. Thâm Nguyên cự thú nói, ta hy vọng có thể cùng Liên minh địa cầu triển khai bình đợi hợp tác cùng với kỹ thuật trao đổi, chúng ta có thể cộng đồng tổ kiến một cái trên biển phòng thí nghiệm, ta sẽ cung cấp cho các ngươi đại lượng quái thú thân thể tổ chức tiến hành nghiên cứu, để báo đáp lại, ta muốn cộng hưởng nghiên cứu của các ngươi thành quả. Đợi đến ta thật sự triệu tập đã đến rất nhiều quái thú, bọn hắn cũng sẽ nghe theo của ta hiệu lệnh, gia nhập vào hộ vệ nhân loại trên biển vận chuyển tuyến trong nhiệm vụ đến, mà nhân loại nghiên cứu thành quả, nói không chừng có thể trợ giúp quái thú dùng càng thêm ổn định hình thái, sinh tồn trên thế giới này, phồn diễn sinh sống, cùng nhân loại hài hòa chung sống. Ta biết rõ, yêu cầu như vậy, nghe đi lên có chút nuôi hổ gây hỏa hương vị, bất quá thật đáng tiếc, tại linh khí sống lại, phong lôi kích động hôm nay, bày ở địa cầu mặt người trước tuyển hạng cũng không nhiều, hơn nữa vô cùng có khả năng, sở hữu tuyển hạng đều là sai lầm. Bởi vì cái gọi là lấy độc trị độc, phụ phụ được chính, các ngươi đã cũng có thể cùng tu chân giả còn có ma pháp sư hợp tác, quái thú lại có cái gì bất đồng đâu. Đương nhiên bất đồng, chỉ là sinh sản cách ly, tự là không thể vượt qua chướng ngại, ít nhất chúng ta cùng những hoa nhường nguyện thẹn kia, khuynh quốc khuynh thành, trăm mị ngàn kiểu nữ tu chân giả, cũng không có sinh sản cách ly vấn đề a. Không nên chọn một đối tượng hợp tác lời nói, đương nhiên là nữ tu nhìn về phía trên so sánh thuận mắt rồi. Sở ca lầu bầu vài câu, nói tiếp, được rồi, đây không phải ta một cái vô danh tiểu tốt có thể quyết định sự tình, hãy để cho địa cầu quân cùng tối cao nghị hội nhất các đại lao đi đau đầu à, như thế nào, cái này là ngươi đưa ra yêu cầu sao, thành lập một cái trên biển phòng thí nghiệm, song phương cùng nhau nghiên cứu quái thú, hơn nữa cộng hưởng nghiên cứu thành quả, tiểu cái này. Đương nhiên không chỉ cái này một cái yêu cầu. Hơn nữa, vậy cũng là không được yêu cầu gì, mà là đối với song phương đều có lợi đề nghị, là cả hai cùng có lợi. Thâm Nguyên cự thú nói, kế tiếp, điều thứ hai có thể thực hiện cả hai cùng có lợi đề nghị, là về thử tộc. Nghe được thử tộc hai chữ, Thực Miêu giả kích động lên. Sở ca nhãn châu xoay động, nói, à, cuối cùng ngươi còn không có quên chính mình bất tử tướng quân thân phận. Đương nhiên, ta nói rồi, ta là nửa người nửa chuột, siêu nhân siêu chuột, vô luận biến thành bộ dáng gì nữa. Đều sẽ không quên chính mình bổn nguyên ở nơi nào, cho nên, ta minh tư khổ tưởng, hy vọng tìm được cũng cản vệ một đầu đối với nhân tộc cùng thử tộc đều tốt con đường. Thâm Nguyên cự thú nói, ta hy vọng, liên minh địa cầu có thể cải biến thiên nhân tổ chức cách làm, không dùng lại lừa gạt cùng nô dịch thủ đoạn, mà là chân thành, mở ra, bao dung địa đối đại thử tộc, cho bọn hắn đầy đủ sinh tồn không gian, trợ giúp bọn hắn tăng lên trí tuệ, làm cho bọn hắn tận khả năng đi học tập nhân loại tri thức, đạo đức, luật pháp cùng trí tuệ, cuối cùng nhất. Mọi người dung hợp cùng một chỗ, biến thành cùng một cái địa cầu văn minh. Trên cơ bản, ta chỗ hy vọng, tự là quá khứ trong một tháng, chúng ta tại trong phòng bệnh nghiên cứu thảo luận qua chính là cái kia lý tưởng quốc. Đương nhiên, thử tộc cũng sẽ không đơn phương vô hạn độ hưởng thụ nhân loại dạy bảo cùng tặng, đang tiếp thụ nhân loại làm phép đồng thời, thử tộc cũng có nghĩa vụ phát huy ưu thế của mình, trợ giúp nhân loại kiến thiết cũng bảo vệ gia viên, kể cả tại kẻ thù bên ngoài xâm lấn lúc, cùng nhân loại uống máu ăn thể, kề vai chiến đấu. Vô luận địch nhân là hóa thần lão quái, là cửu hoàn ma pháp sư, là trong truyền thuyết cự long cùng thần ma, hay vẫn là thần bí khó lường khủng bố rong biển, thử. Tộc đều muốn đứng ở địa cầu người một bên, chiến đấu đến người nào. Thực Miêu giả, cái này là lời hứa của ta, cũng là ta đối với thử tộc yêu cầu, không có vấn đề à. Thâm Nguyên cự thú đối với Sở Ca trên bờ vai thực miêu giả nói. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần nhân loại không cô phụ thử tộc lời nói, thử tộc cũng vĩnh viễn không sẽ phản bội nhân loại, vĩnh viễn, ta thề. Thực miêu giả liên tục không ngừng gật đầu. Ta không tin ngươi lời thề, bất quá ta tin tưởng đầu óc của ngươi, có thể tại quốc sư vẫn lạc, vương quốc kịch biến loạn cục ở bên trong, dẫm phải tứ đại gia tộc bả vai, bỏ lên trên trường nhà vương quốc chí cao vô thượng bảo tọa, ngươi hẳn không phải là cái tự tìm đường chết ngu ngốc. Thâm Nguyên cự thú hướng thực miêu giả lộ ra trắng liếu răng nanh, âm trầm nói, nhớ kỹ, linh hồn của ta chỉ có 45% thuộc về thử tộc, ta sẽ không nguyên tắc đứng tại thử tộc một bên, nếu như nhân loại bội bạc, tại ép khô thử tộc giá trị lợi dụng về sau, tiêu đem các ngươi một cước đá văng ra, ta tự nhiên sẽ vi thử tộc chủ trì công đạo, nhưng nếu như là thử tộc dã tâm bành trướng, tại đã nhận được trí tuệ của nhân loại cùng kỹ thuật về sau, tiểu mưu toan mà chuyển biến thành, như vậy, ta đồng. Dạng hội thiết diện vô tư, đem sở hữu dã tâm bừng bừng người phản loạn, hết thể giết chết. Nói xong, hắn thật sự nhấc chân, tại đáy biển làm một cái trà đạp động tác. Lập tức kích thích trọc sóng cuồn cuộn, làm cho cái kia chiếc thật vất vả ổn định lại tàu cần cầu, lại lần nữa lâm vào hỗn loạn tuyển qua. Không, sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không. Thực miêu giả mặt như màu đất, nơm nớp lo sợ, không ngừng đem đầu hướng Sở Ca trong ngực co lại, lại bị Sở Ca níu lấy gáy ra, bắt nó nâng lên Thâm Nguyên cự thú trước mặt. Nó chỉ có thể nhìn thẳng Thâm Nguyên cự thú miệng lớn dính máu, lắp bắp nói, chúng ta hôm nay mới biết được, trên mặt đất thế giới đáng sợ như vậy, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có nhiều như vậy bá đạo vô cùng siêu cấp sinh vật, cùng nhân loại, quái thú còn các ngươi nữa nói cái gì dị giới thần ma so với, thử tộc thật sự quá yếu ớt, chúng ta há lại sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết đâu. Rất tốt, hy vọng ngươi còn có tương lai thử tộc thủ lĩnh, đều có thể một mực nhớ kỹ hôm nay những lời này. Thâm Nguyên cự thú nói, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, thử tộc văn minh tiềm lực vô cùng. Nói không chừng so nhân loại cùng chư thiên thần ma càng thêm cường hành, cuối cùng có một ngày, các ngươi cũng có thể sáng lập thuộc về mình huy hoàng, chỉ có điều, cái kia chính là thật lâu về sau một ngày nào đó rồi. Tốt rồi, Sở Ca, đề nghị của ta, tạm thời tiểu là như vậy lưỡng hạng, không tính quá khó xử à. Sở Ca sửng sốt một chút, cứ như vậy. Hoàn toàn chính xác, Bạch Dạ đề nghị tuy nhiên nghe đi lên đều có chút giáp tâm hại người, nuôi hổ gây họa cảm giác. Nhưng khống chế lấy to như vậy một trùng cực sinh hóa quyết chiến binh khí, đưa ra những yêu cầu này mới bình thường, vô dục vô cầu ngược lại không hợp lý rồi. Cái gọi là đàm phán, là căn cứ vào song phương thành ý cùng thực lực ngang nhau điều kiện tiên quyết phía dưới. Hiện tại, chúng ta chỉ phô bày lẫn nhau thực lực, chưa chứng kiến đối phương thành ý. Dưới loại tình huống này, tiêu tính toán ta ném ra ngoài nhiều hơn nữa đề nghị, cũng không có khả năng bị địa cầu quân cùng tối cao nghị hội nhất nghiêm túc đối đãi. Thâm Nguyên cự thú nói, tiếp được đi trong một tháng. Ta sẽ biểu hiện ra thành ý của ta, ta sẽ tới lui tuần tra tại nhân loại mấy cái chủ yếu trên biển vận chuyển tuyến, đặc biệt là những quái thú kia nhiều lần qua lại vùng biển, hiệp trợ nhân loại bảo hộ vận chuyển tuyến, trấn áp tà ác quái thú, thậm chí cũng có thể cung cấp cho các ngươi một ít quái thú thân thể tổ chức đến tiến hành nghiên cứu. Mà các ngươi cũng có thể thừa dịp cái này một tháng thời gian, hảo hảo suy tư thoáng một phát, ứng làm như thế nào cũng không thuộc mình trí tuệ tánh mạng hài hòa chung sống. Ứng làm như thế nào làm phép thử tộc loại này phi thường ngưỡng mộ nhân loại văn minh nhỏ yếu chủng tộc. Đợi đến một tháng sau, lẫn nhau đều thể hiện rồi đầy đủ thành ý, cũng chứng kiến càng lớn hợp tác không gian, chúng ta lại đến thương lượng thêm nữa chi tiết ta. Chương 752, số mệnh. Nói xong câu đó, Thâm Nguyên cự thú hướng xa xa hạm đội nhìn thoáng qua, vậy mà gọn gàng mà linh hoạt địa quay đầu, hướng đại dương ở chỗ sâu trong bơi đi. Hắn rất nhanh bò lên trên đáy biển thủy đạo sụp đổ hình thành thạch chống chất. Đại bộ phận thân thể đều bạo lộ tại trên mặt biển, lộ ra càng phát khôi vi cùng hung mãnh. Bạch Dạ. Sở Ca kêu một tiếng, đối phương dừng lại về sau, lại không biết nên nói cái gì tốt, chỉ có thể khô cằn nói, ngươi cứ như vậy đi không cần ký tên cái hiệp nghị cái gì đấy sao, dù sao ta căn bản không coi vào đâu đặc sứ, không có quyền lực đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, bằng không, ngươi vẫn là cùng trên tàu chiến chỉ huy vị kia chính quy đặc sứ, hoặc là dứt khoát cùng chỉ huy hạm đội quan nói chuyện. Không cần. Thâm Nguyên cự thú thản nhiên nói, nhìn chung nhân loại văn minh sử, tựu là một bộ bội bạc, ngươi lửa ta gạt, khẩu Phật tâm xà, hai mặt lịch sử, điều ước loại vật này, chính là vì bị xé bỏ mà tồn tại, nhìn như lại kiên cố minh ước, cũng chưa từng ngăn cản nguyên một đám ngu xuẩn quốc gia đi về hướng hủy diệt. Tựu nói 1-200 năm trước, nhân loại về cấm, khống chế, tiêu hủy vũ khí hạt nhân điều ước, chẳng lẽ còn ký được thiếu đi ư, nhưng cuối cùng nhất ngăn cản chiến tranh hạt nhân, cũng không phải giấy trắng mực đen khiêu dược. Mà là toàn cầu thiên thai mang đến hủy diệt chi lực. Nói cách khác, chỉ cần ta không chế lấy hủy diệt chi lực, tiêu không cần cùng nhân loại ký tên bất luận cái gì điều ước. Mặt khác, một khi ta mất đi lực lượng, dù là hôm nay tại toàn cầu trực tiếp ở bên trong, đang tại 7 tỷ người mặt, cùng liên minh địa cầu cao nhất nghị trưởng ký tên khiêu dược, cũng sẽ bị các ngươi từng phút đồng hồ xé thành mảnh nhỏ a. Cho nên, không cần phiền toái như vậy, ký tên cái gì điều ước rồi, ta tin tưởng địa cầu quân cùng tối cao nghị hội nhất ở bên trong có rất nhiều người thông minh. Hôm nay ta đã đem yêu cầu của mình cùng hy vọng nói được rất rõ ràng, tương lai trong một tháng, ta cũng sẽ cho các ngươi tin tưởng chứng kiến lực lượng của ta cái này so bất luận cái gì điều ước đều tới tin cậy. Thế nhưng mà, Sở Ca trần chờ nói, nếu như địa cầu quân không đồng ý đề nghị của ngươi đâu rồi, vạn nhất quân đội đầu tiểu là như vậy thiết, cận kề cái chết đều không muốn cùng ngươi hợp tác, không nên đem ngươi tiêu diệt nghi. Vậy thì cứ việc phóng ngựa tới a. Thâm Nguyên cự thú cười cười, nói, có thể lên làm quân đội đại lão, khẳng định có tối cao nghị hội nhất ở bên trong cường lực phe phái ủng hộ, mà tối cao nghị hội nhất ở bên trong quan to con nhỏ, những đường hoàng kia, ra vẻ đạo mạo cao cấp nghị viên, thâm niên các nghị viên, đương nhiên cũng khống chế lấy toàn cầu quy mô siêu cấp xí nghiệp, có được thiên văn sổ tự tài phú, cực độ dựa vào trên biển vận chuyển tuyến an toàn. Nếu như những thiết huyết kia phái chủ chiến thật sự chấp mê bất ngộ, như vậy, tại chạy khô cuối cùng một giọt máu trước khi, ta nên cái gì đều không làm. Chuyên môn đối phó những thiết huyết này phái chủ chiến sau lưng thế lực trên biển thương đội, gọi bọn hắn một chiếc thương thuyền đều hưu muốn rời đi mẫu cảng. Ta muốn, như vậy lưỡng bại câu thương chiến đấu, chỉ cần tiếp tục 1-2 tháng, những thiết huyết này phái chủ chiến thế lực sau lưng, sẽ bởi vì giá cổ phiếu sụt, cổ đông tức giận chờ nguyên nhân, bị khiến cho sứt đầu mẻ chán, thậm chí xám xịt xuống đài rồi. Xem, cái này là cá nhân so sánh với tổ chức ưu thế, cá nhân chỉ cần hung hãn không sợ chết, ôm định ngọc thạch câu phần quyết tâm. Tùy thời có thể làm ra điên cuồng nhất sự tình, nhưng một cái người đông thế mạnh, lợi ích gút mắc tổ chức, rất khó như một người như vậy cuồng tính đại phát, đúng không? Sở Ca không lời nào để nói. Tuy nhiên hắn không hiểu nhiều kinh tế học còn có tài chính thị trường các loại thứ đồ vật, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Thâm Nguyên cự thú cách làm, thật đúng là đánh tới không ít siêu cấp xí nghiệp lớn bảy tấc bên trên. Đi qua, quái thú là vô duyên vô cớ không khác biệt công kích, chịu lấy tổn thất. Là sở hữu ỷ lại trên biển vận chuyển siêu cấp xí nghiệp lớn cùng một chỗ bị hao tổn mất, mọi người chỉ có thể cắn chặt răng, cùng một chỗ giày vào lấy. Nhưng hiện tại, Thâm Nguyên cự thú có được trí tuệ, hơn nữa rất rõ ràng địa ném ra ngoài cành ô lưu tạm thời bất luận căn này cành ô lưu bên trên đến tột cùng bôi lên bao nhiêu lùi lại phát tác độc dịch, ít nhất so quái thú không thể nói lý công kích muốn tốt nhiều lắm. Dưới loại tình huống này, nếu như thiết huyết phái chủ chiến như cũ không muốn từ bỏ ý đồ, còn nghĩ đến vây săn Thâm Nguyên cự thú, làm cho cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương cục diện, hơn nữa gặp tổn thất, gần kề cực hạn tại thiết huyết phái chủ chiến sau lưng lợi ích tập đoàn trên người. Khống chế những lợi ích này tập đoàn chính thức phía sau màn đại lao, không đem bày ở trước sân khấu bên trên thiết huyết phái chủ chiến đầu đánh bại mới là lạ chứ. Sở Ca trong nội tâm thở dài, không hổ là từng đã là nhân loại, đối với nhân tính nhược điểm nắm chắc thật sự quá đúng chỗ rồi, mặc dù không có ký tên bất luận cái gì hiệp nghị, nhưng 89/10. Thâm Nguyên cự thú bạch dạ mục đích là vô cùng có khả năng thực hiện được. Xem ra, ngươi đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Thâm Nguyên cự thú đọc đã hiểu Sở Ca biểu lộ, vỡ ra miệng lớn dính máu, cười cười, nói, gặp lại sau, Sở Ca, rất may mắn tại thân vì nhân loại cuối cùng thời gian ở bên trong, có thể nhận thức ngươi như vậy một người bạn, cũng xin nhờ ngươi giúp ta nhiều hơn chiếu cố cùng giám sát thử tộc nhóm, để báo đáp lại, nếu như ngươi gặp vấn đề gì, cũng tận quản tới tìm ta, về phần tìm phương pháp của ta nha. Vô luận thông qua phi thường hiệp hội hay vẫn là đặc điệu cục cũng có thể ta tin tưởng tiểu tính. Toán địa cầu quân nhất thời trở ngại mặt mũi, không muốn cùng ta hợp tác lời nói, phi thường hiệp hội cùng đặc điệu cục, đều sẽ phi thường cam tâm tình nguyện bổ khuyết địa cầu quân chỗ trống, vượt lên trước cùng ta hợp tác. Đây là tại mời ta ôm ngươi đùi ý tứ sao? Sở Ca ngắm nhìn bốn phía, nói, ta đều rất muốn ôm bắp đùi của ngươi, bất quá khi lấy nhiều như vậy địa cầu quân mặt, đem phi thường hiệp hội cùng đặc điệu cục ném đi ra, không tốt lắm đâu hơn nữa. Ngươi càng là nói như vậy, người ta càng hội hoài nghi ta và ngươi có một chân, ta thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ rồi. Như thế nào, ta cái này đầu đuổi, không đáng ngươi một ôm ư. Thâm Nguyên cự thú theo trong nước biển vươn đuổi. Quả nhiên là một đầu so hạch đạn đạo càng thêm trắng kiện, hiện đầy vằn, lân phiến cùng thủy tinh đám, siêu cấp vô địch đại thô chân, thấy Sở Ca hai mắt đăm đăm, thẳng nuốt nước miếng. Tại nhân loại văn minh xưa nay chưa từng có đại biến cục diện trước, thị phi đúng sai, ưu khuyết điểm thành bại. Lại có ai có thể nói được thanh nghi? Thâm Nguyên cự thú nói, đã tẩy không rõ, dứt khoát đường giặt sạch, tiết kiệm một chút nhi khí lực một đường hướng phía tương lai chạy như điên a. Tốt rồi, ta và ngươi nói đến thế thôi, gặp lại sau, bằng hữu của ta. Thâm Nguyên cự thú lắc lắc cái đuôi, quấy một đạo nhu hòa gợn sóng, đem cái kia chiếc một mực hành động con tin tàu cần cầu, hướng hạm đội phương hướng chậm rãi thối lui. Chính mình tắc thì mượn nhờ gợn sóng phản đẩy chi lực, theo sụp đổ thủy đạo, hướng biển sâu phương hướng bơi đi. Hơn 100 mét cao hắc thiết chiến bảo, dần dần biến mất tại mênh mông biển lớn bên trong, rất nhanh, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Nhìn xem từng vòng bất trụ khuyết tán rung động, cùng trên mặt biển hư vô mở mịt sương ngủ, Sở Ca đáy lòng đống nhiên ở chỗ sâu trong một cỗ buồn vô cớ chi ý, nhịn không được đới ra lấy vân tòng hổ bay lên tiến đến, kêu lên, chờ một chút, bạch dạ. Thâm Nguyên cự thú nghiêng đầu lại, còn có việc. Ngươi thật sự quyết định ư? Sở Ca lắp bắp nói, ý của ta là nói, không cân nhắc cái gì nhân loại văn minh các loại cao lớn bên trên khái niệm, liền nói ngươi chính mình, ngươi thật sự quyết định không làm người rồi, mà là đương một đầu quái thú. Phải biết rằng, quái thú sinh hoạt cũng không giống như nhân loại như vậy muôn màu muôn vẻ, đáy biển thế giới là phi thường u ám cùng buồn thẻ, những con cá kia cùng thủy mẫu phiên phiên nhảy múa, cá mập cùng hổ kình truy đuổi săn giết vùng biển, căn bản là số rất ít bên trong số rất ít. Tuyệt đại đa số vùng biển, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi là đen kịt một mảnh, ngoại trừ đơn điệu hải lưu, sẽ không có thanh âm khác, ngẫu nhiên nhìn thấy hình thù kỳ quái xấu xí hải ngư, cũng không có bất kỳ trí tuệ đang nói. Về phần quái thú, có khả năng 10 ngày nửa tháng đều tìm không thấy một đầu quái thú, mặc dù đã tìm được, 89 phần 10 cũng không cách nào câu thông, chỉ có thể như là dã thú giống như giúp nhau chém giết. Sâu như vậy biển, quả thực là một tòa hắc thiết chế tạo lồng giam, bạch dạ, nhìn xem ánh mắt của ta, chân thành suy nghĩ thoáng một phát lại trả lời ta, ngươi thật sự quyết định, muốn thả vứt bỏ ngày xưa hết thảy, đem mình nhốt vào hắc thiết lồng giam, đi qua cuộc sống như vậy. Đúng vậy, đi qua một tháng nằm ở trên giường bệnh, ta đã suy nghĩ qua vô số lần, đặc biệt là tại phát hiện địa cầu quân ngu xuẩn mà điên cuồng kế hoạch, cùng với thiên nhân tổ chức bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau âm mưu về sau, ta càng là phi thường tỉnh táo đích xác định, muốn cứu vớt nhân loại văn minh lời nói, chỉ có cái này một cái biện pháp, cũng nên có người trả giá hy sinh, trở thành thâm nguyên cự thú, thành vì nhân loại chi địch, trở thành treo cao tại nơi này không hề tiết chế, dị. Dạng bành trướng văn minh phía trên một thanh lợi kiếm. Thâm Nguyên cự thú dừng ở Sở Ca con mắt, chân thành mà lạnh nhạt nói, huống chi, kinh nghiệm của ta cùng người bình thường bất đồng, ta nguyên vốn là tại lục triều bên trong rừng lớn lên, ta là tự nhiên chi tử, sớm thành thói quen trong thiên nhiên rộng lớn hết thảy, ngược lại là xi măng cốt thép hiện đại đô thị, cùng với rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch, lục đục với nhau xã hội quy tắc những vật này, mới không thích hợp ta. Đến từ rừng cây, trở về biển sâu, ta muốn, đây chính là ta số mệnh. Chương 753, đại khái xuất sự kiện. Sở Ca kinh ngạc mà nhìn xem Thâm Nguyên cự thú. Xem hắn càng bơi càng sâu, dần dần biến mất tại mênh mông biển lớn ở bên trong, giống như là khối băng hòa tan trong nước. Ta biết rõ, ngươi hay vẫn là lo lắng ta sẽ nổi điên, hoặc là dứt khoát tiểu cho rằng, ta đã điên rồi, đúng không? Tại hoàn toàn biến mất đến biển sâu trước cuối cùng một khắc, Thâm Nguyên cự thú đông nhiên lại quay lại đầu, vẽ rắn thêm chân giống như địa hỏi một câu. Sở Ca do dự một chút, gật đầu nói, đại hải tĩnh mịch khủng bố. Thâm Nguyên cự thú trong não lại ẩn chứa đầm đặc thu tính, bởi vì cái gọi là vật chất quyết định ý thức, tiêu tính toán ngươi bây giờ còn không có nổi điên, linh hồn trường kỳ tiếp xúc Thâm Nguyên cự thú đại não, lại dùng quái thú cách sống cùng săn bắt hình thức kiếp sau tồn, rất khó không sinh ra dị dạng biến đến dị. Bạch dạ, chúng ta là bằng hữu, ta thật sự rất lo lắng ngươi, tiêu tính toán hiện tại ngươi nhân tính còn có thể khống chế ở thu tính, nhưng cứ thế mãi, ai biết linh hồn của ngươi, đến tột cùng hội vặn vẹo thành hạng gì hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Đương nhiên, ta biết rõ, tâm ý của ngươi đã quyết, không có khả năng như vậy quay đầu lại, ta cũng không có cưỡng ép ngăn cản năng lực của ngươi, cho nên, ta chỉ hy vọng ta và ngươi tầm đó, ngàn vạn không muốn đã đoạn liên lạc, có cơ hội hay là muốn thường xuyên trao đổi, ta mỗi tháng đều sẽ thông qua phi thường hiệp hội hoặc là đặc điệu cục cùng ngươi thông tin, hướng ngươi giảng thuật thế giới loài người cùng thử tộc văn minh mới nhất phát triển, hy vọng ngươi cũng có thể thủ vững lý tính, cùng trí tuệ hỏa hoa, không muốn hoàn toàn rơi vào hắc ám A. Thâm Nguyên cự thú động dung, cố ý nói, xem ra, ngươi là quyết định, chết ôm ta cái này đầu đuổi không thả. Ngươi cũng không nói ấy ư, như vậy thô một đầu đuổi vàng, ai không ôm ai ngốc ca. Sở Ca tiểu nói, có một đầu Thâm Nguyên cự thú đương của ta chỗ dựa, đó mới gọi uy phong bát diện đấy. Thực xin lỗi. Thâm Nguyên cự thú không để ý đến Sở Ca vui đùa lời nói, thấp giọng nói, đem ngươi quấn vào nhạy cảm như vậy mà phức tạp tuyển qua, tiếp được đi, ngươi nhất định sẽ đã bị rất nhiều hoài nghi, xem xét cùng thẩm tra. Rất nhiều độ cao cơ mật, đối với độ trung thành có nhất định phải cầu nhiệm vụ, ngươi chưa hẳn còn tham nộ cùng, nếu như ngươi truy cầu tiến bộ, muốn tại trong quân đội phát triển hoặc là đi con đường làm quan lời nói, khả năng cũng không phải rất lớn rồi. Không sao cả. Sở Ca hai tay một quán, nói, ngươi xem bộ dáng của ta, như là thích hợp hướng quân giới hoặc là giới chính trị phát triển sao, ta hay vẫn là làm rất tốt xã hội nhàn tản nhân viên phần này rất có tiền đồ công tác ca, dù sao, chỉ cần ngươi không cuồng hóa bạo tẩu, thế nào đều được ca. Thâm Viên Cự Thú cười cười, nói, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Sở ca nói là, ngươi cam đoan mình tuyệt đối sẽ không cuồng hóa bạo tẩu. Không. Thâm Viên Cự Thú nói, ta nói là, tiêu tính toán ta cuồng hóa bạo tẩu, cũng không có gì lớn. Nhân loại văn minh hủy diệt nguyên vốn là đại khái suất sự kiện, tiêu tính toán ta thật sự phát điên, cũng nhiều nhất là đem nhân loại văn minh hủy diệt xác suất theo 99.99% tăng lên tới 99.991%, khác nhau rất lớn sao. Sở ca. Thâm Viên Cự Thú nói, sở ca, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi tin tưởng người tóm lại là phải chết những lời này sao? Sở ca cau mày nói, cái này tính toán vấn đề gì, đây không phải nói nhảm sao? Thâm Viên Cự Thú nói, nếu như là chính ngươi đâu rồi? Ngươi có thể tiếp nhận chính mình một ngày nào đó hội chôn vùi ở vô hình, câu này nói nhảm sao? Sở ca do dự một chút, nói, cái này, ta còn trẻ, ta không muốn qua, đoán chừng đến lúc đó nhất định sẽ có chút sợ chết ta, nhưng vô luận như thế nào không tiếp thụ, hay là muốn chết, ta có biện pháp nào? Không sai, sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, mặc dù tu tiên giới cùng huyễn ma giới, cũng không có trường sinh bất diệt tồn tại, cái này phóng chư tứ hải mà đều chuẩn đạo lý, dùng tại cá nhân trên người. Rất dễ dàng bị lý giải cùng tiếp nhận, nhưng đặt ở chủng tộc cùng văn minh phía trên, lại có cái gì bất đồng đâu. Thâm Viên Cự Thú nói, từ khi 4 tỷ năm trước, xưa nhất tánh mạng tại sôi trào trong hải dương sinh ra đời đến nay, địa cầu sinh thái trong vòng đã sinh ra đời qua mấy chục đại bá chủ, cái kia chính là ta mới vừa nói kỳ tôm, giác thạch, bản chân hấu, đặng thị cá cùng khủng long. Chờ, bọn hắn đã từng thống trị qua cái thế giới này thời gian, xa so nhân loại văn minh dài hơn nhiều. Nhưng là, đương hoàn cảnh kịch biến, mới cựu thay đổi, hủy diệt tiến đến lúc, bọn hắn cũng khó khăn trốn quy luật tự nhiên tài quyết. Ta tin tưởng, những ngày xưa này bá chủ cũng không phải là không có làm ra qua dãy rua, có lẽ bọn hắn đã từng điên cuồng mà diễn biến, ý đồ dung nhập hoàn toàn mới hoàn cảnh, thậm chí bỏ ra so nhân loại càng thêm thảm thiết gấp trăm lần một cái giá lớn, lại vẫn như cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, đừng nói tiếp tục tồn tại, thậm chí liền đã từng tồn tại qua ấn ký, đều cơ hồ bị quét sạch được không còn một mảnh. Hiện tại, linh khí sống lại kịch biến, lại gõ vang nhân loại văn minh tăng trung. Theo nhân loại tình cảm góc độ xuất phát, ta đương nhiên cùng ngươi đồng dạng không muốn tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật, nguyện ý hy sinh hết thể đi cản vệ cái này cao thượng mà hèn hạ, xinh đẹp mà xấu xí, vĩ đại mà hèn mọn, thiện lương mà tàn nhẫn, thánh khiết mà dơ bẩn văn minh. Nhưng là theo lý tính bên trên, chúng ta cũng không khỏi không thống khổ địa thừa nhận, lần này linh khí sống lại nguy cơ. Thật sự cùng nhân loại văn minh đã từng gặp được qua chỗ có vấn đề đều không hề cùng dạng, đây mới thực là tai họa ngập đầu, mặc dù toàn bộ nhân loại đều đồng tâm hiệp lực, vượt qua nhân tính nhược điểm, hy sinh hết thảy, đều chưa hẳn có thể ngăn cản hủy diệt hàng lâm, cuối cùng nhất, như là những ngày xưa kia bá chủ đồng dạng, bị không lưu tình chút nào địa xóa đi. Đến từ biển sâu khủng bố rong biển, tàn sát bừa bãi tại cả vùng đất, có thể lập tức đem thành thị biến thành rừng nhiệt đới lục triều, tu tiên giới có được hủy thiên diệt địa chi lực hóa thần lão quái. Huyễn ma giới hư hư thực thực siêu cấp trí tuệ sinh mạng thể thần ma, còn có linh khí sống lại bản thân tạo thành nhân loại văn minh bên trong tộc đàn xé rách, nhân chủng nhiều sóng thậm chí sinh sản cách ly. Nhiều như vậy uy hiếp, đều có được gạt bỏ nhân loại văn minh lực lượng, chẳng lẽ ở trong đó, còn kém một đầu phát điên Thâm Viên Cự Thú sao? Cái này gọi là gì lời nói? Sở ca từng tại người nào đó chỗ đó nghe qua cùng loại thuyết pháp, lúc ấy đã cảm thấy không đúng, trở về suy nghĩ thật lâu mới kịp phản ứng. Giờ phút này rốt cục có thể lẽ thẳng khí hùng địa đối đi qua, tiêu tính toán nhân loại văn minh thật sự chạy trời không khỏi nắng, chúng ta cũng không thể cam chịu, buông tha cho trị liệu a, dù là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn đều tốt, chúng ta đều muốn đem hết khả năng, tách ra toàn bộ lực lượng cùng tôn nghiêm, đây mới là thân là vạn vật chi linh, địa cầu bá chủ, xứng đáng giác ngộ. Ngươi nói không sai, mặc dù chỉ có ước một phần vạn cơ hội, chúng ta cũng không thể cam chịu, mà là muốn đem hết khả năng địa cứu vớt nhân loại. Thâm Viên Cự Thú chỉ lộ ra mặt nước một nửa trên mặt, lần nữa hiện ra thần bí khó lường mỉm cười, không chút hoang mang nói, nhưng mà, ngươi có nghĩ tới hay không, muốn cứu người loại, nhất định phải phản nhân loại, muốn kéo dài văn minh, nhất định phải trà đạp văn minh, đột phá nhân tính cực hạn, đem nhân loại văn minh đạo đức điểm mấu chốt cùng xã hội pháp tắc, triệt để xé cái nát bấy, thậm chí, biến thành thường trong mắt người tên điên. Cái này, đây là ý gì? Sở ca ngạc nhiên, không hiểu chút nào nhìn Thâm Viên Cự Thú cả buổi. Đồng nhiên khắp cả người phát lệnh, nói, bạch dạ, ta cảm thấy ngươi nét mặt bây giờ, rất giống là virus tiến sĩ, sẽ không phải là ngươi trong linh hồn cái kia 5% vi rút tiến sĩ thành phần phát tắc ca. Có lẽ vậy, ta hiện tại cảm thấy, thiên nhân tổ chức có chút lý niệm, cũng chưa hẳn không có có đạo lý. Thâm Nguyên cự thú tiếp tục nói, ngươi đừng có gấp, chúng ta tới làm một cái vô cùng đơn giản tư tưởng thí nghiệm, giả thiết bây giờ còn là khủng long thống trị đại địa man hoang niên đại, mà khủng long nhóm đã tại tối tăm bên trong lực lượng nào đó dưới sự trợ giúp, quan chắc đến 1 vạn năm sau, sẽ có một khỏa thiên thạch truy lạc đến trên địa cầu, triệt để cải biến bọn hắn dựa vào sinh tồn hoàn cảnh, phá hủy bọn hắn văn minh. Thì ngươi cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát, đứng tại khủng long, bá vương long, lương long, thương long, kiếm long, tam giác long, rực long đám bọn chúng góc độ, bọn hắn ứng nên như thế nào tự cứu, đến tột cùng như thế nào tiến hóa, mới có thể cứu vớt khủng long văn minh đâu. Cái này tính toán cái gì tư tưởng thí nghiệm? Sở Ca nháy cả buổi con mắt, cũng nghĩ không ra khủng long làm như thế nào chạy ra kiếp số. Khủng long cái này giống, là dùng hắn khổng lồ hình thể, sắc bén nanh vuốt cùng cường hoành vô cùng lực lượng, mới có thể thống trị toàn bộ thế giới. Cho nên, nếu như từ khủng long cố hữu quan niệm, bình thường tư duy logic cùng phù hợp long tính đạo đức hệ thống xuất phát, bọn hắn chỉ biết tiến hóa ra càng thêm khổng lồ hình thể, càng thêm sắc bén nanh vuốt cùng càng thêm cường hoành lực lượng, có lẽ còn có càng thêm chắc chắn áo giáp, hy vọng như vậy võ trang, có thể chống cự thiên thạch xâm nhập. Dù sao, bọn hắn không có khả năng biết rõ vân thạch thiên hàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể dùng qua đi kinh nghiệm đến đơn giản tương tự. Thâm Nguyên cự thú thâm trầm nói, thế nhưng mà, đứng ở phía sau thế chi nhân góc độ, tự nhiên có thể đơn giản được ra kết luận, bất luận cái gì tại khủng long trong mắt bình thường, có logic, phù hợp đạo đức, thủ vững long tính phương pháp, đều khó có khả năng làm cho khủng long văn minh may mắn thoát khỏi tại khó, bọn hắn đem hết khả năng, trả giá hết thảy, có lẽ còn trang nghiêm thần thánh, vui buồn lẫn lộn săn giết, thôn phệ, tiến hóa, kể cả thời khắc cuối cùng, đem hậu đại gắt gao ôm trong ngực, các loại lừng lẫy hy sinh, hết thảy đều là vô dụng công, không có nửa điểm ý nghĩa. Chương 754, diễn biến chi pháp. Sở Ca lâm vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, khủng long tộc đàn sở hữu điểm kỹ năng cùng khoa học kỹ thuật ấy, cũng là vì ứng phó địa cầu hoàn cảnh mà vào hóa đi ra, đi qua mấy tỷ trong năm, bọn hắn sắc bén nanh vuốt, khổng lồ hình thể, ngang ngược vô cùng lực lượng, một mực giúp bọn hắn một mực chiếm cư sinh thái vị trí cao vương tọa, hơn nữa tạo thành tiến hóa quán tính. Cùng ngày hàng thiên thạch như vậy tận thế nguy cơ phủ xuống thời giờ, nếu như khủng long tộc đàn đủ có ý thức cùng văn minh, cũng chỉ hội liều lĩnh tại đây đầu tiến hóa chi lộ bên trên chạy như điên xuống dưới, tuyệt đối nghĩ không ra điều thứ hai muốn sống chi lộ à. Cẩn thận ngẫm lại xem, nếu như sở hữu khủng long đều liều mạng đang theo đuổi lực lượng càng mạnh, càng lớn hình thể, càng vũ khí sắc bén, hung tàn hơn săn giết kỹ xảo, dùng cầu cứu vớt chính mình tộc đàn lúc, đồng nhiên có một đầu khủng long đưa ra, chủ lưu cứu vớt phương án đều là sai lầm, cái này đầu tiến hóa chi lộ tức liền đi tới cực hạn, cũng chỉ có thể sinh ra đời từng đống uy vũ hùng tráng hóa đá. Thật muốn cứu vớt lời nói, nhất định phải bỏ qua 100 triệu năm đến kiên trì hết thảy, đi. Ngược lại, không phải tiến hóa mà là thoái hóa. Thâm Nguyên cự thú tiếp tục chậm rãi mà nói, cái này đầu khủng long cho rằng, khủng long tộc đàn không có lẽ tiếp tục truy cầu lực lượng càng mạnh, càng lợi hại nhanh vớt, càng chắc chắn giáp sắc cùng càng khổng lồ hình thể, mà có lẽ hướng phía càng yếu, nhỏ hơn, càng hèn mọn bị ổi phương hướng chuyển biến, ngày xưa kiêu ngạo bá chủ, có lẽ không chút do dự bỏ qua sở hữu nhanh vớt, cơ bắp cùng giáp sắc, đem mình càng đổi càng nhỏ, giảm bất dưỡng khí cùng đồ ăn tiêu hao, hơn nữa học hội đào thành. Động cùng leo cây bản lĩnh, sinh tồn tập tính cũng đổi thành ban ngày phục ban đêm ra, tùy thời có thể tiến vào nham khe hở cùng địa huyệt trong tìm kiếm che chở, rút ngắn tuổi thọ, tăng lên năng lực sinh sản, tình nguyện bị vô số thiên địch săn giết, sa đọa đến thực vật liệu. Tầng dưới chót, cũng muốn duy trì đã hơn 1 năm thai, mỗi thai sinh sản mấy chục trên 100 cái thú con, chỉ có như vậy sinh tồn sách lược, mới có một đường sinh cơ, có thể sống qua thiên thạch xâm nhập về sau, dài dằng dặc mà tàn khốc mùa đông. Ta hỏi ngươi, Sở Ca, nếu như thực sự như vậy một đầu khủng long, ném ra ngoài như thế kinh thế hai tục luận điệu, nó tại khủng long tộc đàn ở bên trong, hội đạt được cái dạng gì đánh giá đâu? Sở Ca ha to miệng, mơ hồ đã minh bạch Thâm Nguyên cự thú ý tứ. Tên điên, đúng không? Thâm Nguyên cự thú lạnh cười nói ra Sở Ca vọt tới yết hầu đáp án, tiếp tục nói, chính như các ngươi hiện tại phỏng đoán cùng xưng hô ta đấy như vậy. Rõ đầu rõ đuôi tên điên, không có thuốc chữa tên điên, phát rồ tên điên, trà đạp khủng long nhất tộc 100 triệu năm đến toàn bộ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm tên điên. Sở Ca nói, cái này ước chừng không phải một sự việc. Châm đã, tư tưởng của chúng ta thí nghiệm còn không có làm xong đấy. Thâm Nguyên cự thú tiếp tục mỉm cười nói, nếu như cái này đầu khủng long không chỉ là nói mà thôi đâu. Nếu như nó vì kéo dài khủng long văn minh, đã quyết ý trả giá hết thảy, thà rằng chính mình thân bại danh liệt thậm chí chết không có chỗ chôn, đều muốn thực tế cái này đầu duy nhất sinh tồn chi lộ đâu. Nếu như nó bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, triệu tập một nhóm lớn cùng chung chí hướng tiên điên, hơn nữa nhốt rất nhiều người vô tội khủng long, dùng những khủng long này đến làm thí nghiệm đâu. Nếu như nó nhổ đi những khủng long này nanh vớt, vạch tìm tòi bọn hắn lân giáp, thậm chí nghĩ biện pháp áp xúc bọn hắn hình thể, cải biến bọn hắn sách dạy nấu ăn, đem bọn họ biến thành nào đó. Theo khủng long thẩm mỹ quan niệm đến xem, dị dạng xấu xí, hoàn toàn thay đổi, như yêu giống như ma thứ đồ vật đâu. Nói ví dụ, nó đem những người vô tội này khủng long, đều sửa đã tạo thành con chuột bộ dáng đâu. Ngươi cảm thấy, khủng long văn minh lại sẽ như thế nào đối đãi cái này đầu đặc lập độc hành khủng long, cùng với nó sở tác sở vi? Không cần miễn cưỡng trả lời, nét mặt của ngươi đã nói ra đáp án rồi, chỉ sợ sở hữu khủng long đều bắt nó trở thành ác ma, đạo đức không có, diệt sạch long tính, tội ác tày trời đại ma đầu, bọn hắn hội nguyền rủa nó, thống hận nó, phỉ nhổ nó, nhắc tới khởi nó tiểu trong cơn giận dữ hoặc là lạnh run, không tiếc bất cứ giá nào đi tiêu diệt nó, tiêu diệt cái này đầu hoàn toàn không có tư cách đương khủng long ra hỏa, thậm chí, nếu như khủng long cũng có văn tự cùng nghệ thuật lời nói, bọn hắn nhất định sẽ đem cái này đầu ác ma long giữ tợn xấu xí hình tượng tuyên khắc tại nham trên vách đá, bên cạnh lại viết lên phát rồ, tội ác chồng chất, mỗi người được mà chu chi các loại lời nói, khiến nó để tiếng xấu muôn đời. Sở ca, ta nói rất đúng sao? Đúng. Sở ca không phải không thừa nhận, nếu như khủng long cũng có trí tuệ cùng xã hội, mà cái này đầu khủng long thật sự nhốt cái khác khủng long đến tiến hành như vậy. Trái với khủng long đạo đức cùng thẩm mỹ quan tà ác thí nghiệm, nó chỉ có thể rơi xuống như vậy kết cục. Nhưng chúng ta lại biết, nó đúng, chỉ có loại phương pháp này mới có thể cứu vớt khủng long tộc đàn. Thâm Nguyên cự thú thở dài nói, đương thiên thạch từ trên trời giáng xuống, toàn bộ địa cầu đều bị bụi bẩm bao phủ, thiên địa kịch biến dẫn phát sinh thái vòng nhất triệt để đổi mới về sau, sở hữu cường tráng nhất, hung mạnh nhất, kiêu ngạo nhất khủng long hết thảy đều chết đi rồi, chỉ có co giúp ở huyệt động ở chỗ sâu trong nham trong khe lạnh run tiểu nhân động vật co vú, mới miễn cưỡng kéo dài hơi tàn xuống, thích ứng mới nhất phiên bản địa cầu trò chơi, đã lấy được vô cùng bao la sinh tồn. Không gian chậm rãi khuyết tán đến toàn bộ thế giới, hơn nữa tiến hóa ra tổ tiên của chúng ta. Xem, cái gọi là nhân tính điểm mấu chốt cùng đạo đức pháp tắc loại vật này, đơn giản là vì thích hướng lập tức quan hệ giữa người với người cùng sức sản xuất trình độ mới giả thuyết đi ra, từng thời đại đều có từng thời đại đạo đức, tối đa áp dụng tại lập tức 3-500 năm, tối đa 5-3000 năm mà thôi. Nhưng mà, thẳng nếu chúng ta đem thời gian chừng mực kéo dài đến ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm, đàm luận lại là văn minh hưng suy cùng tộc đàn tồn vong, như thế hạo miểu thâm thúy, ai cũng không biết chính xác đáp án vấn đề lúc, cái gọi là nhân tính cùng đạo đức, lại là cỡ nào yếu ớt mà vớ vẩn a. Hôm nay, các ngươi đem ta trở thành tên điên, đem thiên nhân tổ chức gia hỏa đều trở thành ác ma, nhưng ai lại biết rõ, chúng ta những tên điên này cùng ác ma, không thể dùng nào đó diệt sạch nhân tính, trà đạp đạo đức, phát rồ phương pháp, điểm ra đủ để cho nhân loại văn minh kéo dài xuống dưới tiến hóa điểm, tựa như tư tưởng thí nghiệm trong đầu kia cũng không tồn tại, ý nghĩ hao huyền khủng long đồng dạng đâu. Đối mặt Thâm Nguyên cự thú giống như cười mà không phải cười biểu lộ, Sở ca hít sâu một hơi, làm cho tràn ngập mùi tanh lạnh như băng gió biển, làm lạnh chính mình nóng hổi đại não. Người đó căn bản là quỷ biện, là bắn trước mũi tên lại họa cái bia xiếc. Sở ca nói, người đứng tại trăm triệu năm sau góc độ, đi phân tích khủng long diệt sạch, tự nhiên bách phát bách trúng, hư cấu ra như vậy một đầu thần cơ diệu toán khủng long, tự nhiên rất đơn giản. Nhưng ngươi lại chứng minh như thế nào, ngươi hoặc là thiên nhân tổ chức những hôn đảng kia, chính là như vậy một đầu siêu việt thời đại, nhìn xa trông rộng, tuyệt đối chính xác khủng long, các ngươi phương án giải quyết, tựu là duy nhất chính xác tiến hóa chi đạo đâu. Hoàn toàn chính xác, điểm này không cách nào chứng minh. Thâm Nguyên cự thú thâm trầm nói, nếu không cách nào chứng minh, hơn nữa liền tự chính mình đều cho rằng, sự điên cuồng của ta tiến hành, có 99% tỷ lệ, là sai lầm cùng không có chút ý nghĩa nào. Ai? Sở ca sửng sốt cả buổi, mới nói, vậy ngươi thì tại sao không nên? Bởi vì, căn bản không tồn tại cái gì tiến hóa, càng không tồn tại chính xác tiến hóa. Thâm Nguyên cự thú nói, tiến hóa cũng không phải là một đầu có ý thức thẳng tắp, lại càng không là hướng phía cái gọi là phương hướng chính xác tiến lên, không có tiến hóa, chỉ có diễn biến, không có rõ ràng thẳng tắp, chỉ có vô tận trong hỗn loạn dị dạng biến dị cùng cơ duyên xào hợp, tiến hóa đúng như người mù cưỡi ngựa mù hướng phía gác ở trên vực sâu không cầu độc một công kích. Ngã xuống vách núi là đại khái suất sự kiện, xông qua cầu độc mục mới là không thể tưởng tượng nổi may mắn, đối. Với cái này một điểm, ta phi thường tin tưởng. Nhưng mà, muốn tại linh khí sống lại kịch biến trong sinh tồn được, nhân loại văn minh cuối cùng không có khả năng ỷ lại hư vô mở mịt may mắn, muốn tăng lên người mù cưỡi ngựa mù xông qua cầu độc mục tỷ lệ, biện pháp duy nhất tiểu là thử lỗi, tiểu là đồng thời phái ra 1 vạn tên người đuôi, cưới 1 vạn thất mỏ mấm mã, cùng một chỗ phát động thấy chết không sờn công kích. Nếu như như vậy còn chưa đủ lời nói, tiểu phái ra 10 vạn tên người đuôi, 10 vạn thất mỏ mẫm mã, 100 vạn tên người đuôi. 100 vạn thất mỏ mẫm mã, cái này, chính là ta mệnh do ta không do trời đạo lý. Hiện tại, địa cầu quân xem như một chi người mù cưới ngựa mù, phi thường hiệp hội coi như là một chi người mù cưới ngựa mù, còn có đặc địa cục, ngân hà hội ngân sách, cùng với một phần của vòng quanh trái đất 500 cường sĩ nghiệp tư binh cùng tư nhân phòng thí nghiệm, còn có các loại rời rạc tại liên minh địa cầu bên ngoài thế lực, kể cả ta cùng thiên nhân tổ chức, hết thảy đều xem như từng nhánh người mù cưới ngựa mù. Ken đã thổi lên, chúng ta đều cúi đầu, cắn chặt răng, hướng phía phương hướng bất đồng dốc sức liều mạng chạy nước rút, 99% xác suất, một giây sau chúng ta sẽ một cước đạp không, rơi vào thâm nguyên, thịt nát xương tan, nhưng chỉ cần chúng ta số lượng đủ nhiều, giống như là đột biến gen như vậy, luôn luôn một chi người mù cưới ngựa mù, có thể đạp vào chính thức tiến hóa chi lộ A. Minh bạch chưa, của ta sở tác sở vi, đến tột cùng là đúng hay sai, là lý trí hay vẫn là điên cuồng, là nhìn xa trông rộng hay vẫn là phát rồ, những điều này không trọng yếu, quan trọng là, ta không thể đi cùng địa cầu quân, cùng tối cao nghị hội nhất, cùng phi thường hiệp hội, cùng đặc địa cục, cùng ngươi đồng dạng đường. Chúng ta phải đi ngược lại thậm chí trở thành địch nhân, dùng bảo đảm đầy đủ tiến hóa phương hướng cùng số đếm, nếu như một ngày kia, ngươi có thể chứng minh ta là sai, vậy cũng rất tốt, bởi vì vậy thì ý nghĩa, ngươi là chính xác xác suất tăng lên thật nhiều. Chương 755, chết tử tế không bằng lại sống. Nói những lời này thời điểm, thâm viên cự thú diện mục giữ tợn tầm đó, lại không một chút hung tàn thô bạo chi khí. Cái kia đối với hóng ánh sáng long lanh con mắt, quả thực như là tách ra lấy nào đó. Thoải mái mà từ bi hào quang. Tia sáng này chiếu rọi tại sở ca trên người, làm sở ca trợn mắt há hốc mồm, không hiểu rung động. Không cần cho ta bi thương hoặc là cảm thán, bởi vì diễn biến chính là như vậy. Thâm viên cự thú thản nhiên nói, hàng tỷ gen hướng phía phương hướng bất đồng, đần độn u mê địa đột biến, trong đó 99% đột biến gen đều bị tàn khốc địa sàng chọn xuống, duy chỉ có ước một phần vạn người may mắn, bắt được tiến hóa mấu chốt. Nếu như sở hữu gen đều có ý thức hướng phía duy nhất chính xác phương hướng đi đột biến, một nước vô ý, tiểu đầy bàn đều thua rồi, đúng không? Đây chính là ta không thể đem thâm nguyên cự thú giao cho địa cầu quân, không nên chính mình cướp lấy nó, tự thành một hệ nguyên nhân ta phải nghịch chạm đất cầu quân cùng liên minh địa cầu phương hướng đi đột biến. Hiện tại, còn có vấn đề sao? Có. Sở ca móng tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay, chân thành nói, chỉ có cuối cùng một vấn đề, mặc dù tư tưởng của ngươi thí nghiệm có vài phần đạo lý, đầu kia đặc lập độc hành thậm chí phát rồ khủng long, thật sự thông qua. Diệt sạch long tính thí nghiệm, đem khủng long đều biến thành con chuột hình thái, kéo dài toàn bộ tộc đàn. Nhưng là, biến thành con chuột bộ dáng khủng long, còn có thể tính toán là chân chính khủng long ấy ư, còn có thể kiên trì khủng long tôn nghiêm cùng kiêu ngạo ấy ư, mặc dù ngàn vạn năm về sau, bọn hắn thật sự lại chế văn minh, nên văn minh còn có tư cách được xưng là khủng long văn minh sao? Hỏi rất hay. Thâm Nguyên cự thú không chút hoang mang địa trả lời, tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, hoặc là quý giá long tính, đối với trí tuệ tánh mạng cùng hắn văn minh mà nói, đích thật là rất quan trọng yếu thứ đồ vật. Nhưng là, chính là bởi vì ngày xưa đã từng bỏ qua tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, trà đạp long tính, làm trái hết thể đạo đức pháp tắc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đem tộc đàn kéo dài xuống, chậm rãi biến thành con chuột, lại từ con chuột biến thành viên hầu, lại từ viên hầu biến thành nhân loại một lần nữa đem khủng long hóa đá đào móc đi ra, từng bước phong phú về khủng long tri thức, buộc vòng quanh bọn hắn hình thái cùng ngày xưa huy hoàng, thậm chí tại văn nghệ tác phẩm cùng tư tưởng thí nghiệm ở bên trong, giao phó bọn hắn tính cách, tình cảm cùng văn minh, ta và ngươi mới có thể ở chỗ này xa đàm khủng long định nghĩa, cùng với bọn hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, như vậy hư vô mở mịt vấn đề. Giả thiết tại nơi này tư tưởng thí nghiệm ở bên trong, sở hữu khủng long đều ngoan cố không thay đổi, thà chết chứ không chịu khuất phục, tiêu tính toán triệt để diệt sạch, đều không muốn cải biến bản thân hình thái. Như vậy, cái này tư tưởng thí nghiệm bên trong thế giới, tiêu cũng không sinh ra đời con chuột, cũng sẽ không sinh ra đời viên hầu, càng sẽ không sinh ra đời nhân loại. Nói như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không ai biết khủng long nhóm từng đã là huy hoàng cùng tôn nghiêm, kiên trì cùng kiêu ngạo, anh dũng chống cự cùng bi tráng hy sinh. Có lẽ, cái này khỏa tinh cầu vĩnh viễn sẽ không sinh ra đời cao đẳng trí tuệ tánh mạng, nó đem duy trì tại hỗn độn man hoang trạng thái, thẳng đến trên trăm ức năm sau, đi về hướng cuối cùng nhất hủy diệt. Hô, cái kia bất quá là quần tinh bên trong, một khỏa cắt sỏi chôn vùi, ai còn có thể nhớ rõ cái này khỏa cắt sỏi bên trên đã từng tồn tại qua một ít kiêu ngạo khủng long đâu. Chết tử tế không bằng lại còn sống, chết rồi, tiêu không còn có cái gì nữa, cho nên, ta không quan tâm nhân loại định nghĩa giống ta như bây giờ, linh hồn là nửa người nửa chuột, lại thao túng lấy quái thú thân thể, đến tột cùng tính toán là cái gì, chút điểm này đều không trọng yếu. Quan trọng là, ta hy vọng nhân loại huyết mạch có thể tồn tục xuống dưới, dù là dùng quái thú, con chuột, con rắn hoặc là càng thêm giữ tợn xấu xí hèn mọn nhỏ bé vặn vẹo hình thái tồn tục xuống dưới đều không sao cả, miễn là còn sống, hết thảy đều có hy vọng, cùng lắm thì làm cho trăm triệu năm sau dần dần khôi phục nhân tính đời sau chi nhân, lại đến chửi bới cùng phỉ nhổ của ta tàn bạo cùng điên cuồng a. Thâm Nguyên cự thú ánh mắt, thật sự lần nữa tàn bạo cùng điên cuồng lên. Sở Ca thật sâu dùng mình một cái. Bạch Dạ, ngươi mới vừa nói, đến tột cùng là ngươi ý nghĩ của mình, hay vẫn là thiên nhân tổ chức, vì rút tiến sĩ nghĩ cách. Sở Ca thật sự làm không rõ ràng lắm, trước mặt mình đến tột cùng là ai rồi. Trọng yếu sao? Thâm Nguyên cự thú nói, nếu như ngươi thật sự không cách nào nhận đồng quan niệm của ta, lo lắng ta đã tẩu hỏa nhập ma, sắp cuồng hóa bạo tẩu, hoặc là bị vi rút tiến sĩ trọng độ lây, biến thành thiên nhân tổ chức nanh bước, như vậy, tiểu biến cường A. Biến cường. Sở Ca sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Tuy nhiên không biết ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được vậy, nhưng ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được, cánh mạng của ngươi từ trường hoặc là nói tu luyện tiềm năng, vậy mà tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ nội tăng vọt 3 năm lần, có lẽ còn không chỉ. Thâm Nguyên cự thú cười cười, nói, thoạt nhìn, mọi người có mọi người cơ duyên của ngươi, nói không chừng so với ta càng cường đại hơn mà thần bí. Như vậy, tiểu nắm chặt vận mệnh của mình, biến cường A, biến so với ta càng cường đại hơn A. Nếu như một ngày kia, ta thật sự khống chế không nổi chính mình tà ác linh hồn, cuồng hóa bạo tẩu lời nói, so về chết ở địa cầu quân vạn pháo tề minh hoặc là không hề mỹ cảm sinh hóa chất độc hóa học phía dưới, ta càng hy vọng có thể chết ở thủ hạ của ngươi bởi vì, nếu như ngươi có thể tu luyện tới đuổi giết Thâm Nguyên cự thú trình độ, nói không chừng có thể vi toàn bộ nhân loại, mở ra một cái hoàn toàn mới tiến hóa chi môn A. Cái này, Sở Ca nhìn xem Thâm Nguyên cự thú so chiến hạm chủ lực cụ súng đều muốn khổng lồ đầu, nhìn lại chính mình tay chân lèo khèo, im lặng nói, ta thể chất yếu, đoán chừng làm không được như vậy gian khổ nhiệm vụ, Bạch Dạ, xin nhờ ngươi hay vẫn là tận lực khống chế chính mình, dùng nhân tính hung hăng chấn áp thú tính, ngàn vạn không muốn cuồng hóa bạo tẩu A. Thâm Nguyên cự thú nhếch miệng cười cười, quay đầu tiếp tục hướng phía viễn dương biển sâu bơi đi. Lúc này đây, vô luận Sở Ca như thế nào kêu to, hắn đều không hề quay đầu lại. Rất nhanh, phù ra mặt biển này tòa nho nhỏ hòn đảo, tiêu chậm rãi chìm xuống, chỉ còn lại có từng vòng về phía trước nhộn nhạo rung động, cũng rất nhanh biến mất tại sông cả mãnh liệt ở bên trong. Vâng! Bị Thâm Nguyên cự thú khí thế bắt buộc bách, thật lâu tụ lại tại mây đen tầm đó, nhưng không cách nào phóng thích kinh lôi, rốt cục nổ tung. Thiên hải tầm đó, hạ khởi một hồi mưa như chút nước mưa to. Sở Ca tại mưa to trong đứng thẳng thật lâu thật lâu. Hắn dừng ở Thâm Nguyên cự thú biến mất sóng to gió lớn, tưởng tượng đầu quái thú này tại sâu không thấy đáy trong hải dương, đến tột cùng sẽ như thế nào gây sóng gió, mà khi nó lần nữa phủ ra mặt biển lúc, lại sẽ cho nhân loại văn minh mang đến cái dạng gì kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Lại nghĩ tới tiến hóa ảo diệu, vô số gen hướng phía bất đồng phương hướng điên cuồng đột biến, đúng như hàng tỷ cái người mù cưỡi ngựa mù kỵ sĩ, khiêng dị sắt trường thương, hướng phía hủy diệt Thâm Nguyên chạy nước rút. Cùng Thâm Nguyên cự thú đối thoại, mang cho hắn rung động cùng suy nghĩ, thật sự quá nhiều, quá nhiều. Sở Ca, chúng ta muốn chơi thâm trầm lời nói, có thể hay không trở lại trên bờ, tìm che gió che mưa địa phương lại chậm rãi chơi. Vân Tòng Hổ tại hắn phía dưới, có chút suy yếu địa phàn nàn, không muốn tại gió táp mưa rào cùng chọc sóng quần quận tâm đó, ở chỗ này giả trang khóc được không, ngươi chịu được, ta còn chịu không được đấy. Ta cũng chịu không được rồi. Thực Miêu giả lần nữa theo Sở Ca trong ngực chui đi ra, nhổ một bãi nước miếng vừa mới đánh lên đến hải lãng, giọng khe thế nói, bất tử tướng quân đều đi rồi, ngươi còn ở lại chỗ này nhì phát cái gì sưng sờ đâu. A nha. Sở Ca cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút không có ý tứ nói, Hổ Ca, thực xin lỗi, vừa rồi thất thần rồi, ngươi đừng có quản ta, tranh thủ thời gian bay đi. Ngươi đem ta cuốn lấy như vậy nhanh, ta ngay cả khí đều nhanh thở không được đến, còn phi cái gì phi. Vân Tòng Hổ nói, hơn nữa, thật kỳ quái, vì cái gì cảm giác khí lực của ngươi bỗng nhiên tầm đó lớn thêm không ít, trong cơ thể còn có một cỗ phi thường bá đạo năng lượng tại dục dịch, không ngừng đỉnh ta, à, lại đỉnh rồi, cái này cái quỷ gì biểu diễn, rõ ràng không có thứ đồ vật ta. Không có ý tứ, Hổ Ca, ta vừa mới cùng Thâm Nguyên cự lưu thời điểm, bỗng nhiên lĩnh ngộ một đạo huyền diệu khó giải thích võ đạo chí lý, trong chốc lát, cảnh giới tựa hồ có chỗ đột phá, trong lúc nhất thời khống chế không nổi. Lực lượng thoáng tràn lan đi ra vài phần, đội lên ngươi, cho ngươi bị sợ hãi, ta cái này bắt nó thu hồi đi. Sở Ca ngược lại không có nói dối, chỉ là đem khiếp sợ năng lượng nói thành võ đạo chí lý, đem thôn phệ thú tiến hóa nói thành cảnh giới đột phá mà thôi. Trên thực tế, là quá độ tràn đầy khiếp sợ năng lượng, cùng đối mặt thâm nguyên cự thú lúc bản năng chống cự, đã kích thích thôn phệ thú tiến hóa. Thôn phệ thú vòi xúc tu trở nên càng thêm uy vũ hùng tráng, trong lúc nhất thời cầm giữ không được, theo não vực ở chỗ sâu trong vân ra, quấy nhiêu đã đến Vân Tòng Hổ tánh mạng từ trường, làm hắn cảm giác giống như bị đội lên rồi. Sở Ca vội vàng thu nhiếp tinh thần, đem thôn phệ thú năng lượng vòi xúc tu thu trở lại, một lần nữa tại não vực ở chỗ sâu trong quy củ địa bàn tốt. Lúc này thời điểm, quân đội liên hợp hạm đội cũng rốt cục lướt qua gần biển cùng Viễn Dương đường ranh giới, cẩn thận từng ly từng tí bao vây vừa rồi thâm nguyên cự thú biến mất vùng biển. Bọn hắn tự nhiên không thu hoạch được gì, chỉ là đem vừa mới bị thâm nguyên cự thú bắt cóc vì con tin chiếc khu trục hạm kia cứu được trở lại. May mắn, cái này chiếc thiên sang bách khổng tàu cần cầu cuối cùng kiên trì không có chìm nghiệm, hạm thượng nhân viên, có lẽ an toàn. Sau đó, thì có trên trăm tên cường giả, hướng Sở Ca, Vân Tòng Hổ cùng thực miêu giả bay tới. Chương 756, không quá hoàn mỹ, có thể tiếp nhận. Sở Ca cùng Vân Tòng Hổ hàng rơi xuống gần đây một chiếc tàu cần cầu trước bong thuyền. Không ít cường giả cùng thủy thủ nhao nhao tò mò xúm lại đi lên, rồi lại không dám cách Sở Ca thân cận quá, phảng phất hắn cũng là thâm nguyên cự thú như vậy quái vật. Bởi vì Sở Ca cuối cùng đuổi theo thâm nguyên cự thú lúc, song phương đều giảm thấp xuống tiếng nói, trao đổi nội dung cũng không có người nghe thấy. Xem tại cường giả cùng thủy thủ trong mắt, tự là Sở Ca dăm ba câu, đem thâm nguyên cự thú nói được chạy đến đi trong biển. Bởi vậy, bọn hắn châu đầu ghé thai, nghị luận nhao nhao, hiếu kỳ cực kỳ. Thằng này đến tột cùng là ai? Vậy mà khủng bố như vậy, liền thâm nguyên cự thú đều bị dọa chạy. Đừng nói giỡn, không phải dọa chạy, không có nghe thâm nguyên cự thú nói sao, rõ ràng là đầu quái thú này chính mình chủ động ly khai. Thế nhưng mà, có thể dựa vào sức một mình, ngăn tại hạm đội của chúng ta cùng thâm nguyên cự thú tầm đó, làm cho thâm nguyên cự thú nhẫn mại tính tình nói nhiều lời như vậy, không có cuồng hóa bạo tẩu, mà là lặng yên không một tiếng động ly khai, cái này rất không dễ dàng à. Há lại chỉ có từng đó là không dễ dàng, quả thực khó với lên trời. Nói thực ra, đổi thành lời của ta, dù là hướng thâm nguyên cự thú miệng lớn dính máu liếc mắt nhìn, tiểu muốn té xỉu rồi, chớ nói chi là khoảng cách gần trao đổi, làm cho thâm nguyên cự thú giữ vững bình tĩnh địa rời đi. Những cường giả này cùng thủy thủ, nhìn xem Sở Ca ánh mắt, tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Sở Ca thần sắc nhưng có chút hoảng hốt, ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian cùng thời gian, hiện ra tại trước mắt không còn là bích ba vạn khoảnh phía trên nhân loại hạm đội, mà là thiên thạch hàng lâm trước khi đã từng hưng thịnh nhất thời đại khủng long. Hắn phảng phất thật sự chứng kiến vô số khủng long tộc đàn bên trong trí giả thông qua nào đó nhân loại không cách nào lý giải phương pháp quan trắc đã đến hủy diệt thiên thạch đem tại vạn năm về sau hàng lâm. Ý đồ cứu vong đồ tồn khủng long nhóm nhao nhao đã bắt đầu nghiên cứu cùng tu luyện, ý đồ nắm chắc tiến hóa phương hướng của bọn hắn lý giải chính giữa càng thêm tiên tiến mà cường đại con đường tăng tốc đi tới. Nhưng cuối cùng nhất, ngoại trừ chế tạo ra vô số dị dạng bành trướng bề ngoài giống như hung mãnh quái vật bên ngoài, cố gắng của bọn hắn không có chút nào ý nghĩa. Ngược lại là những cái kia tên điên cùng ác ma cách khác lối tắt, chỉ cần số đếm cũng đủ lớn, thử lỗi số lần đủ nhiều, tại vô số lần thất bại về sau, tổng có thể lấy được bộ phận thành công, cuối cùng nhất, mới sinh ra đời đủ để sống qua vận thạch thiên hàng về sau, dài dằng dặc mùa đông con chuột. Là diễn biến, mà không phải tiến hóa, diễn biến bản thân tựu là mù quáng, hỗn loạn, điên cuồng, nhân loại một suy nghĩ, thượng đế tựu bật cười. Đem thời gian chừng mực kéo dài đến ngàn vạn năm thậm chí trăm triệu năm, đến tột cùng cái dạng gì lựa chọn mới là đúng, cái dạng gì lựa chọn mới là sai a. Sở Ca hít sâu một hơi, đem tư duy theo mênh mông tuyển qua trong chậm rãi hút ra đi ra. Nhìn lên bầu trời đêm, chỉ thấy vừa rồi lôi đỉnh cùng mưa to đem mây đen xé rách một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng, lộ ra sáng chói ngôi sao, đúng như một đôi vũ trụ con mắt, tò mò đánh giá trên địa cầu sinh linh. Sở Ca lần đầu cảm giác được chính mình chiến trường không chỉ là nho nhỏ linh sơn thị, cũng không chỉ là giờ này khắc này, chính như đối mặt thiên thạch khủng long đồng dạng, đây là một hồi hoàn toàn mới chiến tranh, tại mênh mông bao la bát ngát vũ trụ trước mặt, thắng lợi cùng thất bại, chính nghĩa cùng tà ác, đều đã có hoàn toàn mới định nghĩa. Đạp đạp đạp. Một hồi dồn dập quân tiếng giày, đã cắt đứt Sở Ca trầm tư. Một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Sở Ca trước mặt. Là vừa mới tên kia bị thâm nguyên cự thú thổi bay chính quy đặc sứ. Hắn một đường bị thâm nguyên cự thú thổi tới hải lý, biến thành ướt sũng, tuy nhiên bản thân cũng là cường giả, kịp thời leo ra, hơn nữa dùng tánh mạng từ trường hơi cho khô trên người quân phục, cuối cùng không có một lần nữa ủi bị phỏng, nhiều nếp nhăn như là bọc một tầng rong biển, lộ ra có vài phần chật vật. Hắn chạy. Ngươi sao có thể phóng hắn chạy đâu? Vị này chính quy đặc sứ đứng tại Sở Ca trước mặt, trên cao nhìn xuống, vô cùng đau đớn mà hỏi thăm. Sở Ca cảm thấy có chút buồn cười. Gái tràn đầy mồ hôi lạnh ra đầu, nói, bằng không thì đâu rồi, liền hạng nặng tàu cần cầu đều suýt nữa bị hắn trở thành diêm hộp cho xé, ta chính là nhào tới châu chấu đa xe, cũng điền bất mãn người ta hàm răng a. Ngươi, chính quy đặc sứ cắn răng, nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào Sở Ca, thấp giọng nói, ngươi cùng Thâm Nguyên cự thú đến tuột cùng là quan hệ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi lại có tư cách gì, đại biểu liên minh cùng như vậy một đầu cực độ nguy hiểm quái thú đàm phán. Chúng ta là bằng hữu. Sở Ca chần chờ một chút, dù sao bùn đất ba đã tiến vào trong đũng quần, nói là nói không rõ ràng, hắn cũng lười được giải thích, dứt khoát sảng khoái thừa nhận, ta sợ hắn làm chuyện ngu xuẩn, đặc biệt bay tới nhìn xem, có lẽ không có ngộ nhập quân đội cấm khu A. Về phần về sau chúng ta đối thoại, cũng không tính là cái gì đàm phán, càng không có ký tên bất luận cái gì hiệp nghị, về điểm này, vạn chúng nhìn chừng chừng, mọi người có lẽ đều chứng kiến A. Ngươi cũng đã biết, đầu quái thú này giáp tâm hại người. Chính quy đặc sứ cả giận nói, hắn bày ra những điều kiện kia ý tứ, đơn giản là hy vọng mượn nhờ quân đội cùng liên minh lực lượng, đi chấn áp cùng nghiên cứu cái khác quái thú, giúp hắn trở thành quái thú chi vương. Hừ, chờ hắn thật sự làm tới quái thú chi vương, có thể thống ngự hàng trăm hàng ngàn quái thú lúc, nhân loại sẽ thấy cũng không làm gì được hắn cả, chỉ có thể nhìn hắn muốn làm gì thì làm rồi. Có đạo lý. Sở Ca bình tĩnh mà mệt mỏi nói, đã quân đội đều xem thấu, đừng đáp ứng hắn không thì xong rồi, thậm chí, các ngươi vẫn là có thể tiếp tục chấp hành săn giết Thâm Nguyên cự thú kế hoạch, dùng đại phá hoành, dùng bom nổ dưới nước tạc, dùng máy bay bắn phá cùng tàu ngầm vây công, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn oanh đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa xuống, không việc gì đâu, không cần cho ta mặt mũi, cứ việc đại sát đặc giết tốt rồi. Ngươi, chính quy đặc sứ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cọ sát cả buổi hàm răng, mới mất thăng bằng nói, vô luận như thế nào, đầu quái thú này là thuộc tại địa cầu quân. Ta không có ý kiến. Sở Ca giang tay ra, chỉ cần đầu quái thú này mình cũng không có ý kiến, vậy thì ai cũng không có ý kiến rồi. Tại bị Sở Ca đối đến bệnh tim phát tác trước khi, chính quy đặc sứ xoay người rời đi. Sở Ca thật sự đã tiêu hao hết cuối cùng một tia khí lực, dựa lấy ụ súng, thư thư phục phục địa nằm xuống. Nheo mắt lại, hắn tại mơ hồ tầm đó chứng kiến, vài khung phun ra lấy phi thường hiệp hội cùng đặc điệu cục huy chương thẳng đứng cất cánh và hạ cánh máy bay chiến đấu, xé rách mây đen, huy sái tinh quang, bay đến hạm đội trên không. Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng bọn hắn, cùng với rất cao tầng đại lao ở giữa câu thông, tổng có lẽ có một kết quả. Từ khi Bạch Dạ mất tích, dẫn phát nghị cách cứu viện tiểu đội lẻn vào lòng đất, phát hiện trường Nha Vương quốc, lại đến một loạt không tưởng được kinh biến cùng xoay ngược lại, thẳng đến cuối cùng, Bạch Dạ ngược lại trở thành lớn nhất người thắng, thành công cướp lấy Thâm Nguyên cự thú thân thể, viễn độn đại dương biển sâu, trận này di hồn giả cùng phi nhân loại trí tuệ tánh mạng ở giữa đánh cờ, rốt cục tạm thời cáo một giai đoạn. Đây không phải hoàn mỹ nhất kết cục. Sở Ca cũng không thể cười Thâm Nguyên cự thú trên đầu diêu võ dương oai, bắt nó đánh cho dễ bảo, nạp đầu liền bái cái gì. Cũng không thể hấp dẫn mấy cái bản tịnh đầu thuận thử tộc muội tử, trái ôm phải ấp, tiêu giao khoái hoạt. Bất quá, cuối cùng cũng không phải bết bát nhất kết cục, Thâm Nguyên cự thú lại không thấy bị thiên nhân tổ chức bắt góc, cũng không có cuồng hóa bạo tẩu, coi như là bị Bạch Dạ tự tiện hành động cướp lấy, nhưng là toát ra cùng nhân loại hợp tác thái độ. Về phần như vậy hợp tác phải chăng mới bây dập, đúng như chính quy đặc sứ nói, là Bạch Dạ muốn lợi dụng nhân loại quân lực cùng khoa học kỹ thuật, làm chính mình trở thành quái thú chi vương, quái thú quân đoàn thống soái, thậm chí địa cầu bá chủ cái gì, loại chuyện này. Cùng với Sở Ca không có nửa xu quan hệ. Dù sao ta đối với kết quả này rất thỏa mãn. Sở Ca đối với Vân Tòng Hổ nói, vốn ta chính là xã hội nhàn tản nhân viên, đến nơi đây nghĩa vụ lao động làm cống hiến đến, có thể đạt thành kết quả như vậy tiểu rất tốt, nếu ai không hài lòng, tiểu chính mình đến mênh mông biển lớn ở chỗ sâu trong, tìm Thâm Nguyên cự thú liều mạng đi. Nói những lời này lúc, hắn đã mệt mỏi ngồi đều ngồi không yên, nhắm ụ xuống phía dưới trước chân, cảm giác hai tay cùng hai chân đều biến thành con run, hay vẫn là bị phơi nắng được nửa chết nửa sống, như thế nào đều nâng không nổi đến cái chủng loại kia. Hiện tại, ta chỉ muốn trở lại phi thường chữa bệnh trung tâm săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh đi, ăn nhiều đặc ăn một bữa, tuy đẹp mỹ ngủ bên trên 3 ngày 3 đêm. Sở Ca thì thào tự nói, đừng nói quái thú chi vương âm như hoặc là không thuộc mình trí tuệ tánh mạng quật khởi, ngươi tiểu là phóng 10 cái thiên kiều bá mị, chim sa cá lạn, khuynh quốc khuynh thành y tá tiểu tỷ tỷ ở trước mặt ta, ta đều không có nửa xu nghĩ cách rồi. Sở Ca tại cỡ lớn chữa bệnh chiến hạm vận tải bay đi Linh Sơn thị trên nửa đường, khí lưu kịch liệt sóc nảy bên trong, mà bắt đầu nằm ngáy ho ho. Cái này một giấc ngủ được hôn thiên ám địa, bất tỉnh nhân sự, so 3 ngày 3 đêm càng lâu. Ngủ say ở bên trong, hắn làm một cái cùng thôn vệ thú có quan hệ mộng. Không, không phải là mộng, mà là tiến hóa đến hoàn toàn mới hình thái thôn vệ thú, đem thêm nữa đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất huyền bí, hiện ra đã đến hắn tiềm thức ở chỗ sâu trong. Hoàng hốt tầm đó, Sở Ca phảng phất chứng kiến vô số văn minh, đều giống như tao ngộ vẫn thạch thiên hàng khủng long như vậy, mặt lâm đủ loại tai họa ngập đầu. Chương 757, đột phá, năng lực mới. Tại không thể ngăn cản hạo kiếp trước mặt, bọn hắn chỉ có thể lên tàu siêu khổng lồ phi thuyền vũ trụ thoát đi quê quán, hàng tỷ chiếc phi thuyền vũ trụ hấp thu hàng tinh năng lượng, hóa thành rậm rạp chẳng trị tinh quang, vô số tinh quang ngưng tụ cùng một chỗ, tụ hợp thành thôn phệ thú thân thể cùng vòi xúc tu. Nói cách khác, thôn phệ thú cũng không phải sống sờ sờ, có thể thôn phệ vũ trụ sinh vật, mà là nào đó nhân loại không cách nào lý giải siêu cấp văn minh, tại mạt Nhật hàng lâm lúc trốn tới lưu vong hạm đội. Không, nói như vậy cũng không xác thực, thôn phệ thú là tinh khiết năng lượng thể, lại nhỏ đến liền Sở Ca linh hồn đều có thể nhét được ở dưới trình độ, chỉ sợ không phải chính thức siêu cấp văn minh lưu vong hạm đội, chỉ là cái này nhánh sông vong hạm đội gửi đi ra một đạo tin tức, là lưu vong hạm đội U Linh. Ngươi đến tuột cùng là cái quái gì hả? Tại trong mộng cảnh, Sở Ca nhìn xem vô số sáng chói quang điểm tạo thành thôn phệ thú, thì thào tự nói, ngươi tới đến hoặc là bị gửi đi đến trên địa cầu, đến cùng có mục đích gì, đây hết thể là trùng hợp, hay vẫn là tối tăm bên trong thiên ý, ngươi cùng trên địa cầu tao ngộ linh khí sống lại, có cái gì huyền diệu khó giải thích quan hệ sao? Thôn phệ thú không đáp, giống như là trầm mặc nhiều màu thủy mẫu như vậy, tại mênh mông ngôi sao ở bên trong, chậm rãi múa lấy vòi xúc tu, phiên phiên ngày múa. Tại chữa bệnh trong khoang thuyền chờ đợi trọn vẹn 5 ngày, ước chừng tiêu hao hết mấy chục tấn chữa bệnh dược tề, cùng giá trị hơn 1.000 vạn thiên tài địa bảo về sau, Sở Ca rốt cục thức tỉnh. Thương thế của hắn, thật không có tiêu hao dược tề cùng thiên tài địa bảo biểu hiện được khủng bố như vậy, chỉ có điều sức cùng lực kiệt, có chút hư thoát mà thôi. Chủ yếu là hấp thu nhiều như vậy khiếp sợ năng lượng, làm cho thôn phệ thú tiến hóa đến hoàn toàn mới hình thái, nhận thức tăng lên không ít, có lẽ cũng có thể mang đến hoàn toàn mới siêu năng lực, cái này một quá trình. Tự nhiên cần tiêu hao thiên văn sổ tự năng lượng, mặc dù dừng lại ở chữa bệnh trong khoang thuyền điên cuồng hấp thu, vừa mới tỉnh lại lúc, Sở Ca như trước cảm thấy bụng tọt tọt tọt thẳng gọi, đói bụng đến phải hoảng hốt đấy. Nơi này là phi thường chữa bệnh trung tâm. Cuối cùng trở lại rồi. Sở Ca mở to mắt, lờ mờ thấy được quen thuộc trần nhà, hắn thoáng thở dài một hơi, thư thư phục phục ngầm tại ôn hòa sền sệt chữa bệnh dược tề ở bên trong, lặng lặng cảm thụ được quanh thân 36.000 cọng lông khổng như là bật hết hỏa lực bơm nước ô. Liên tục không ngừng hấp thu lấy chữa bệnh dược tề bên trong năng lượng cao dinh dưỡng thành phần, thoát thai hoang cốt, tẩy tủy phát kinh. Cảm giác này, thật thoải mái, thân thể của ta giống như trở nên càng thêm cường tráng rồi, xem ra ngày đó tại sóng to gió lớn tầm đó, cùng thâm nguyên cự thú giằng co, thu hoạch được nhiều như vậy quân nhân cùng cường giả khiếp sợ, đã đạt tới lượng biến dẫn phát biến chất trình độ. Tranh thủ thời gian nội thị thoáng một phát, làm tinh tường thân thể của mình, đến tột cùng đã xảy ra nào biến hóa. Ồ! Cơ thể của ta sợi vậy mà biến thô rồi, cũng biến chừng rồi, hơn nữa đơn vị diện tích sợi cơ nhục số lượng đều tăng lên ít nhất gấp đôi, cương nhu cũng thế, co rối tự nhiên, thoạt nhìn, chỉ cần có thể lượng tràn đầy, đầy đủ phẫn nộ dưới tình huống, thân hình của ta, ít nhất có thể bành trướng gấp 2-3 lần, biến thành lưng hùm vai gấu siêu cấp tráng hắn A. Còn có trong máu hàm dưỡng lượng, cũng có thể tùy tâm sở dục địa trên diện rộng tăng lên, đem dưỡng khí cùng các loại dinh dưỡng vật chất, liên tục không ngừng cung cấp đại não, dưới loại tình huống này. Ta có thể phát huy ra 150% đã ngoài tư duy logic năng lực, tuyệt đối có thể trở nên càng cơ trí, càng sắc bén. Còn có thần kinh phản xạ tốc độ, giống như cũng tăng lên không ít, rất nhiều bộ vị yếu hại, đều dài ra hoàn toàn mới thần kinh đám, làm cho ta có thể càng thêm toàn diện mà trực quan địa siêu tập thân thể số liệu, bán tên có đích địa tu luyện cùng chiến đấu. Cái này, những màu vàng kim nhạt này đặc thù tế bào lại là chuyện gì xảy ra, giống như lần trước không cẩn thận thôn vệ đại lượng ngũ cấp gen dược tề về sau. Lưu lại tại trong cơ thể ta siêu cấp năng lượng quả bom, nhưng lại càng thêm ổn định cùng có thể khống. Thì ra là thế, ta vậy mà tiến hóa ra như thế đặc biệt tế bào, có thể đại lượng tổn trữ cùng phóng thích khiếp sợ năng lượng, tương đương với một đài thời đại dung lượng bình ác quy, còn có thể sâu trôi đến cùng một chỗ, đã có trợ giúp của bọn hắn, ta lần tới phóng thích tia chớp chi kiếm uy lực, ít nhất tăng lên gấp 10 lần A. Cái này sóng khiếp sợ năng lượng, thật sự là thu hoạch được quá sung sướng, ta hiện tại sức chiến đấu. Có lẽ hoàn toàn siêu việt thâm niên giác tỉnh giả, thâm giác giả trình độ A. Ha ha, tiêu tính toán hổ ca, quan sơn trọng thiếu tá, liêm đao triệu liêm liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta A. Thôn phệ thú thăng cấp, làm Sở Ca linh hồn lây dính vài phần cuồng ngạo chi khí. Cùng thâm nguyên cự thú đối thoại, đặc biệt là thâm nguyên cự thú cuối cùng câu kia biến cường A. Sau đó, giết ta, càng là khơi dậy Sở Ca chất chứa tại cốt tủy ở chỗ sâu trong tâm huyết. Bạch Dạ là bằng hữu của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn giết chết Bạch Dạ. Nhưng lần sau gặp mặt lúc, hắn cũng không muốn giống như lần này đồng dạng, dùng nhỏ bé như con sâu cái kiến hình thái, ngưỡng mộ gần đẳng trăm mét thâm nguyên cự thú, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thâm nguyên cự thú phát huy, lại cái gì đều không làm được. Lực lượng, hắn phải có được gáp đảo thâm nguyên cự thú phía trên lực lượng, mới có thể đường đường chính chính nói cho thâm nguyên cự thú, ngươi là sai. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo chữa bệnh trong khoang thuyền ngồi dậy. Tâm niệm vừa động, quanh thân lỗ chân lông khép kín, tóc gáy giống như là cường châm dựng thẳng lên, cao tần chấn động, đem dính tại trên thân thể chữa bệnh dược tề, hết thảy bỏ qua, nửa người trên lập tức trở nên khô mát vô cùng. Loại này chữa bệnh dược tề, bởi vì tăng thêm đại lượng năng lượng cao dinh dưỡng vật chất nguyên nhân, thật giống như sữa bò chocolate hòa tan chất nhầy, vô cùng nhất sền sệt bất quá, Sở Ca lại không cần tốn nhiều sức đưa bọn chúng theo trên người bỏ qua, đủ để nói rõ, hắn đối với làn da, bộ lông cùng cơ bắp bó khống chế, đã tăng lên tới tùy tâm sở dục hoàn toàn mới cảnh giới. Đợi đến ăn uống no đủ về sau, tiểu đi tìm một gian phòng tu luyện, chân thành làm mấy tiết mắt vật lý trị liệu cùng tập thể dục theo đài, nhìn xem tu vi của ta, đến tuột cùng tăng lên tới hạng gì khủng bố cảnh giới. Sở Ca vui thích mà nghĩ lấy. Đúng lúc này, trong hai bỗng nhiên chui vào vài không hài hòa tạp âm. Chơi ạ, hắn vậy mà trong nháy mắt, lại đem vừa mới rót đi vào tràn đầy một vạc chữa bệnh dược tề, bên trong năng lượng cao dinh dưỡng vật chất, hết thể hấp thu hầu như không còn, quá khoa trương, hắn thật sự còn là nhân loại sao? Ai? Sở Ca nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Đây không phải là thường chữa bệnh trung tâm cấp bậc cao nhất một gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh, chọn dùng toàn bộ tự động hóa không người thao tác hình thức, có 4-5 đầu tay cơ giới mang theo các loại chữa bệnh khí giới, theo trên trần nhà rủ xuống xuống, dưới bình thường tình huống, bác sĩ cùng y tá chỉ cần tại bên cạnh hoặc là trong văn phòng viễn trình thao tác là được rồi. Giờ phút này cũng như thế, trong phòng bệnh không không đáng đáng, căn bản không có gì hoàn mập yến gầy tiểu hộ sĩ các loại, tự nhiên càng không người phát ra âm thanh. Sở Ca nháy thoáng một phát con mắt, gãi gãi đầu ra, không hiểu chút nào, chẳng lẽ mình nghe lầm? Không, không có nghe lầm, bởi vì rất nhanh thì có đạo thứ hai thanh âm truyền đến. Ngắn ngủn 5 ngày, cắn nuốt tầm thường giác tỉnh giả 3 tháng đều chưa hẳn có thể tiêu hao hết gen dược tề cùng thiên tài địa bảo, thân thể cơ năng lại cực kỳ bình thường, lại không thấy bạo thể mà vong, cũng không có dị dạng biến đến gì, cuối cùng là quái vật gì. Đệ một giọng nói, là lại tiêm vừa mịn giọng nữ. Đạo thứ hai thanh âm, nhưng lại có chút hào phóng giọng nam. Nghe đi lên, hai người là ở đối thoại. Nhưng Sở Ca lại phân biệt không xuất ra, thanh âm đến tột cùng là từ đâu truyền đến. Sửng sốt một hồi lâu, hắn mới đầu đầy mồ hôi lạnh địa giật mình, thanh âm là trực tiếp theo đầu góc của mình trong phát ra tới. Đây là cái gì tình huống? Sở Ca kinh ngạc, chẳng lẽ theo thôn phệ thú thăng cấp, ta còn đã thức tỉnh thiên lý nhãn, thuận phong nhị các loại siêu năng lực. Không đúng, thật sự là thuận phong nhị lời nói, sóng âm chấn động cũng có thể là màng thai tiếp thu đến, như thế nào sẽ trực tiếp theo trong đầu chui đi ra đâu? Chẳng lẽ, là độc tâm thuật? Không đợi Sở Ca vui cười ra nước mũi phao đến, săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh từ bên ngoài mở ra, một loạt áo khoác trắng nối đuôi nhau mà vào. Nhưng lại bọn hắn từ xa trình chữa bệnh dụng cụ bên trên giam khống đã đến Sở Ca sinh lý tham số phát sinh dị biến, vội vàng thả tay xuống đầu công tác, cùng lên trị liệu vị này bảo trụ linh sân thị, còn có thể hàng phục thâm nguyên cự thú đại anh hùng. Sở Ca bị thương là chuyện thường ngày, phi thường chữa bệnh trung tâm cũng là luôn luôn muốn tiến đến ở vài ngày địa phương, cùng đại bộ phận bác sĩ đều rất quen. Kể cả rất sớm trước kia liền từ tu tiên giới xuyên Việt tới Khương Đại Phu, càng là người quen biết cũ. Hắn cười đùa tí từng địa cùng mấy vị quen biết bác sĩ chào hỏi, sau đó nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Khương Đại Phu mi tâm, ý đồ đọc đến ý nghĩ của nàng. Khương Đại Phu bị hắn chằm chằm được trong nội tâm có chút sợ hãi, khẽ cau mày nói, Sở Ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, cảm giác như thế nào đây? À, ta rất tốt, vốn cũng không bị thương tích gì, đoán chừng ngày đó gió biển thổi được quá mãnh liệt. Sau đó tánh mạng từ trường bị thâm nguyên cự thú khí thế quấy nhiêu thoáng một phát, đầu có chút rút gân, còn có chút quá độ mệt nhọc, bất quá đã trì hoãn đã tới, hiện tại cảm giác tinh thần tỏa sáng, chuyện gì cũng không có. Sở Ca thuận miệng trả lời, đáy lòng nhưng lại buồn bực, như thế nào hắn đọc không đến Khương Đại Phu nghĩ cách đâu. Đúng lúc này, hắn rõ ràng lại nghe đến trong đầu truyền đến thanh âm, hắn tiểu là Sở Ca. Lớn lên như vậy hắn mạo xấu xí, vậy mà đánh bại phục thâm nguyên cự thú. Thật sự thật bất khả tư nghị. Chương 758, tiếng than phục. Ai? Sở Ca nheo mắt lại, vừa hay nhìn thấy đám người xếp sau, bay lên một miếng nho nhỏ kim sắc quang điểm, là khiếp sợ năng lượng. Sở Ca, có vấn đề. Khương Đại Phu bị hắn cả kinh một trận phản ứng lại càng hoảng sợ, quay đầu lại xem lúc, sở hữu bác sĩ cùng y tá đều hai mặt nhìn nhau, không có gì dị thường. Vừa rồi, không có người nói chuyện sao? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Sở Ca đã biết rõ chính mình hỏi cái ngốc vấn đề. Vội vàng thêm một câu, ta nói là, vừa rồi ở bên ngoài, các ngươi còn không có vào trước khi, không có người nói chuyện sao. Có lẽ không có a. Khương Đại Phu nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi trên hành lang chỉ có một gã bác sĩ cùng y tá tại dò xét, Tiểu Lý, ngươi vừa rồi cùng Tiểu Đào cùng một chỗ, có nói qua cái gì sao? Hai gã so sánh tuổi trẻ bác sĩ cùng y tá liếc nhau, nhao nhao lắc đầu, xem bọn hắn bình thản ung dung biểu lộ, không giống như là nói dối bộ dạng, cái này vốn cũng không phải cái gì đáng được nói dối đại sự. Cho nên, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Sở Ca nhanh chóng nháy mắt con ngươi, tâm tư thay đổi thật nhanh, rõ ràng không có người nói chuyện, nhưng của ta xác thực đã nghe được thanh âm, chuẩn xác hơn nói, như là người nào đó tiếng lòng, tựa hồ là độc tâm thuật các loại siêu năng lực, nhưng hiện tại, ta muốn tiếp tục lắng nghe, lại cái gì đều nghe không được rồi. Ánh mắt của hắn tại Khương Đại Phu, cái kia hai gã đầu đầy xương mù tuổi trẻ bác sĩ cùng y tá, cùng với đám người đằng sau, vừa rồi tuân ra khiếp sợ năng lượng áo khoác trắng trên người quét tới quét lui, nóng rực hào quang quả thực có thể đem những người này lông mi thiêu hủy, tự là rốt cuộc nghe không được bọn hắn nửa điểm tiếng lòng. Đợi một chút. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, mới nhất nghe được thanh âm, là nương theo lấy khiếp sợ năng lượng mà đến, kể cả vừa mới nghe được tiếng lòng, cũng ẩn chứa thật lớn khiếp sợ, chẳng lẽ nói. Sở Ca nghĩ tới một cái khả năng. Hắn quyết định làm một cái tiểu thí nghiệm, đến nghiệm chứng chính mình mới nhất thăng cấp siêu năng lực. Vướng. Không có cho bác sĩ cùng các y tá nửa điểm chuẩn bị tâm lý thời gian, Sở Ca gầm nhẹ một tiếng, khiếp sợ năng lượng điên cuồng dũng mãnh vào lồng ngực, nương theo lấy mạch máu, thần kinh cùng huyết quản bành trướng, sợi cơ nhục nhao nhao bạo liệt, ngực lớn cơ tiểu là xung khí giống như cao cao cố lấy. Ngắn ngủn nửa giây, Sở Ca cơ ngực cường tráng 3 năm lần, còn có dương nhanh múa vướt gân xanh hiện, tản ra làm bằng sắt đồng dội kim loại sáng bóng. Hơn nữa, nương theo lấy tim đập, hắn hai khối cơ ngực cũng vô cùng có tiết tấu địa nhúc nhích. Sở Hữu bác sĩ cùng y tá hết thảy há hốc mồm, mà ngay cả kiến thức rộng rãi Khương Đại Phu, ánh mắt kinh ngạc cũng một mực đóng đinh tại Sở Ca hai khối ngực lớn cơ bên trên, quả thực không thể tự kiềm chế. Phải biết rằng, Sở Ca nằm ở chữa bệnh trong khoang thuyền lúc, vì cam đoan hấp thu chữa bệnh dược tề cùng năng lượng cao dinh dưỡng dịch hiệu suất, chỉ là đơn giản bảo vệ phần eo phía dưới chỗ hiểm, nửa người trên, nhưng lại không lấy mảnh vải. Giờ phút này, toàn bộ màu đỏ trên thân hắn, như thế khoe khoang cơ ngực, gọi người như thế nào cầm giữ được a? Cứ việc thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, vô luận gặp được lại nguy cấp tình huống đều có thể mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên, nhưng cũng không có nghĩa là những bác sĩ này cùng các y tá sẽ không dưới đáy lòng cực độ khiếp sợ địa nhà ránh. Cái này cái quỷ gì? Hắn đến tột cùng đang làm gì đó, tại sao phải đột nhiên run run cơ ngực, đây rốt cuộc là vì cái gì? A, ánh mắt của ta, con mắt. Không xong, hắn quả nhiên hay vẫn là thi triển nhiều lần lắm di hồn thuật, hiện tại linh hồn cùng đại não không hề kiêm dung, đầu óc mắc lôi đến sao. Quả nhiên không xuất ra Sở Ca sở liệu. Những bác sĩ này cùng các y tá tiếng lòng, nương theo lấy lốm đa lốm đốm khiếp sợ năng lượng, rõ ràng truyền tống đã đến trong linh hồn hắn. Thì ra là thế. Thông qua cái này thí nghiệm, Sở Ca làm rõ ràng, nguyên lai không phải độc tâm thuật, hoặc là nói, là hạn định dưới điều kiện, nhược hóa phiên bản độc tâm thuật. Theo thôn phệ thú tiến hóa, ta cũng tu luyện đến toàn bộ cảnh giới mới, hoàn toàn chính xác có thể nghe được đường tiếng nói, nhưng chỉ giới hạn trong người khác bị ta khiếp sợ về sau, tại trong lòng nhằm vào ta phát ra tiếng thán phục. Cẩn thận ngẫm lại, như vậy siêu năng lực mới xem như hợp tình hợp lý, cái này rất giống là người khác đối với khiếp sợ của ta, bị cụ tượng hóa, càng thêm rõ ràng, đã minh bạch. Chỉ có điều, cái này cái lông chìm siêu năng lực, đến tột cùng có chỗ lợi gì đâu. Có thể rõ ràng nghe được đường trong lòng người đối với ta rung động, kính sợ, sùng bái các loại, ách, cũng là không thể nói hoàn toàn vô dụng, ít nhất rất có thể thỏa mãn của ta lòng hư vinh, nhưng giống như không có gì sức chiến đấu bộ dạng A. Đợi một chút, cũng chưa chắc, nếu như tại vốn là phi thường nghiêm túc, thiết huyết, khẩn trương kích thích trong chiến đấu, ta bỗng nhiên làm ra nào đó kinh thế hai tục động tác, làm cho địch nhân bị ta rung động thật sâu, kìm lòng không được dưới đáy lòng phát ra đối với ta sợ hãi thán phục, có lẽ có thể lấy ra địch tiếng nói, phân tích ra hữu dụng tin tức, liệu địch tại trước đâu. Về điểm này, còn muốn tiến hành thêm nữa thí nghiệm đến khảo thí, lúc nào lại đi tìm Hồ Ca, quan thiếu ta còn có Liêm Đao Triệu Liêm bọn hắn luận bàn mấy trận tốt rồi. Nói trở lại, hiện tại Hồ Ca còn có quan thiếu ta bọn hắn, giống như dần dần đã tiếp nhận người của ta thiết, chết lặng mất, vô luận ta làm ra hạng gì kinh thế hai tục động tác, bọn hắn đều thờ ơ, rất khó bị bộ dáng khiếp sợ, cái này là cái gọi là thẩm mỹ mệt nhọc sao. Nói cách khác, dễ tìm nhất mấy cái so sánh lạ lẫm, còn xem không quá khởi cao thủ của ta, đi theo ta chơi thoáng một phát, khảo thí hiệu quả mới có thể ra được đến. Nói ví dụ ngày đó tại biển trên chiến trường chứng kiến, theo huyễn ma giới xuyên Việt tới ma tộc cái gì. Sở Ca nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến diệu dụng, khoe miệng dần dần hiện ra một vòng thần bí khó lường mỉm cười. Bác sĩ cùng các y y tá thấy, sắc mặt nhao nhao trở nên trắng bệnh, đặc biệt là vài tên trẻ tuổi, thể chất yếu đích tiểu hộ sĩ, càng là sợ tới mức trốn được các thầy thuốc sau lưng. Khương Đại Phu trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng, Sở Ca. A, Khương Đại Phu. Sở Ca đình chỉ mơ màng, bình thản ung dung mà nhìn xem Khương Đại Phu. Đây là ý gì? Khương Đại Phu chỉ hắn vẫn rung rung không thôi ngực lớn cơ, có thể hay không tạm dừng một cái, vẫn là của ngươi trung khu thần kinh bị hao tổn, đã không cách nào khống chế thân thể của mình. A, a nha. Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đem khiếp sợ năng lượng tán đi, đem cao vút trong mây ngực lớn cơ, khôi phục đến trạng thái bình thường, giải thích nói, mỗi người rời giường lúc, đều có chút so sánh đặc biệt đích thói quen, có người ưa thích duỗi cái lưng mỏi, đánh cho ngáp, cũng có người ưa thích nhảy xuống giường, làm khuyết trương ngực vận động. Kéo kéo gân cái gì, ta đâu rồi, tiểu ưa vận động thoáng một phát cơ ngực, mọi người không phải sợ, ta đã tốt rồi. Ngươi xác định. Khương Đại Phu đã trầm mặc thoáng một phát, nói, nếu như ngươi tự mình cảm giác không có vấn đề lời nói, tiểu theo chúng ta đến, đi làm một cái toàn diện kiểm tra a. Toàn diện kiểm tra kết quả, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Trải qua trên đại dương bao la cùng thâm nguyên cự thú rằng có lúc điên cuồng thu hoạch, cùng cái này 5 ngày trắng trợn hấp thu. Sở Ca chính ở vào thể năng cùng tánh mạng từ trường đỉnh phong. Tiến hành sức chiến đấu khảo thí lúc, hắn cũng nghĩ qua, bằng không đem thôn phệ thú tiến hóa về sau, chính mình hoàn toàn mới sức chiến đấu hết thể thi triển đi ra. Cẩn thận ngẫm lại, hay vẫn là được rồi. Thứ nhất, hiện tại tiểu bộc lộ tài năng lời nói, bất lợi với sau này thu hoạch mới khiếp sợ năng lượng. Hơn nữa, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, tiểu tu luyện tới so vân tòng hổ, quan sơn trọng như vậy sở bò lăn đánh vài chục năm thâm niên giác tỉnh giả lợi hại hơn. Ngẫm lại cũng là rất khó giải thích sự tình. Sở Ca cũng không phải lo lắng thôn vệ thú tồn tại hội bị người phát hiện, dù sao đặc điệu cục thứ 7 sử những tinh thông kia linh hồn lĩnh vực ảo diệu các chuyên gia, đối với hắn đã tiến hành nhiều như vậy khảo thí, huấn luyện cùng nghiên cứu, cũng không có phát hiện thôn vệ thú, người khác càng không khả năng phát hiện. Sở Ca là lo lắng người khác đưa hắn đột nhiên tăng mạnh cùng thâm viên cự thú liên lạc với cùng một chỗ, bằng thêm không tất yếu làm phức tạp. Tạm thời, hay vẫn là thấp điều một ít. Tiếp tục sắm vai xã hội nhàn tản nhân viên cái này phi thường thích hợp trang bức, không đúng, là phi thường thích hợp thu hoạch khiếp sợ năng lượng thân phận A. Toàn diện kiểm tra hoàn tất, lại ăn không phi thường hiệp hội nửa cái canteen, thuận tiện tiến thêm một bước khảo nghiệm hoàn toàn mới siêu năng lực, đã nghe được vô số người tại trong đáy lòng đối với hắn lượng cơm ăn nhà danh về sau, Sở Ca ăn uống non nê, tại một gian dĩ vãng theo chưa từng tới VIP phòng khách ở bên trong, gặp được mặt mày hớn hở, vui sướng hớn hở du hội trưởng. Nhìn vị này lão đại tỷ đường làm quan rộng mở, nếp nhăn nơi khóe mắt đều bật cười bộ dáng, nói nàng hôm nay đương tân nương tử, Sở Ca đều tin tưởng. Du đại tỷ, có cái gì công việc tốt, cao hứng như vậy? Sở Ca tâm tình cũng đi theo Du mau đứng lên. Đương nhiên là có chuyện tốt, bất quá không phải ta, là ngươi. Du đại tỷ vui thích, đem một trương óng ánh sáng long lanh tạp phiến, theo trên bàn đổ lên Sở Ca trước mặt. Hoa! Còn không có tiếp khởi tạp phiến, Sở Ca cũng sắp bị sáng ngời mắt bị mù. Chỉ cảm thấy tấm thẻ này bên trên như là khảm nạm một vạn miếng chiếu sáng dạng rỡ tiểu kim cương. Đợi đến lúc tạp phiến thật sự nhập thủ, nhìn như lạnh như băng chất liệu, lại truyền đến ôn hòa mà mềm dẻo cảm nhận, thượng diện một chuyến rồng bay phượng múa chữ nhỏ, càng là làm hắn động dung, nhịn không được thốt ra, đây là phi thường hiệp hội kim cương thẻ hội viên. Chương 759, kim cương tạp. Phi thường hiệp hội hội viên cùng điểm cống hiến chế độ, vốn là phân thành bình thường hội viên cùng thẻ vàng hội viên hai cái thuộc loại. Từng thuộc loại lại có 9 khỏa tinh đẳng cấp, nói như vậy, tinh cấp càng cao, có thể tiếp xúc đến gen dược tề, thiên tài địa bảo, tu luyện phương tiện đẳng cấp cũng càng cao, đương nhiên, cũng có thể tiếp xúc đến thêm nữa về linh khí sống lại huyền bí, cũng chấp hành các loại mạo hiểm kích thích nhiệm vụ. Mà bình thường hội viên cùng thẻ vàng hội viên lớn nhất khác nhau, tự là thẻ vàng hội viên là tự nhiên mình chuyên trúc chiết khấu. Nào đó tu luyện phương tiện, hướng bình thường hội viên mở ra giá cả, là mỗi tiếng đồng hồ tiêu hao 100 điểm cống hiến lời nói. Đã đến thẻ vàng hội viên bên này, vô cùng có khả năng tiểu biến thành 80% giảm giá, chỉ cần 80 điểm cống hiến. Hơn nữa, đương tu luyện phương tiện hoặc là thiên tài địa bảo khan hiếm, cần xếp hàng thời điểm, thẻ vàng hội viên cũng có quyền lợi ưu tiên hưởng thụ, kể cả các loại nhiệm vụ, đều là thẻ vàng hội viên trước chọn, chọn còn lại đến, mới có thể đến phiên bình thường hội viên. Đây là bởi vì thẻ vàng hội viên thường thường là chuyên thuộc về phi thường hiệp hội toàn chức giác tỉnh giả, là người một nhà. Bình thường hội viên tắc thì có được quân đội, đặc điệu cục, hồng nón trụ bộ đội hoặc là tất cả đại vòng quanh trái đất xí nghiệp chức nghiệp bối cảnh, tùy tiện đến phi thường hiệp hội đến chơi đùa mà thôi. Người một nhà, đương nhiên có thể hưởng thụ các loại chỗ tốt. Như Sở Ca đã trải qua cựu tử nhất sinh mạo hiểm về sau, tiêu thăng cấp thành cấp 4 sao thẻ vàng hội viên, tại Linh Sơn thị phi thường hiệp hội một mẫu ba phần đất ở bên trong, đều xem như chính cống VIP rồi. Mà trong truyền thuyết Kim Cương Tạm, hoặc là nói Kim Cương hội viên, thì là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cực nhỏ ban phát. Đây là một loại đặc thù vinh dự, không phải nói hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, hoặc là tích lũy bao nhiêu điểm cống hiến, tiêu nhất định có thể hối đoái, không nên vì phi thường hiệp hội cùng liên minh địa cầu làm ra đột xuất cống hiến, mới có cơ hội bị trao tặng. Nói như thế nào đây, dù sao tại giác tỉnh giả trong hội truyền lưu lấy một câu, phi thường hiệp hội Kim Cương Tạm, tốt nhất đừng cầm, bởi vì tuyệt đại đa số Kim Cương hội viên, đều là trong chiến đấu không chết cũng tàn phế liệt sĩ cùng gương anh hùng. Chăm chăm lấy trong tay cái này trương mỏng như cánh ve, lại trầm trọng mà nóng hổi Kim Cương Tạm, Sở Ca từng đợt sững sờ. Nó ngó Du hội trưởng, lại ngó ngó tạp phiến, không sai, tạp phiến góc dưới bên trái, dùng laser tuyên khắc ra chính mình chuyên trúc hội viên số, cái này trương Kim Cương Tạm, thật sự là thuộc về hắn. Sở Ca hạnh phúc được sắp ngất đi. Theo lý thuyết, có lẽ an bài một hồi long trọng thụ tạp nghi thức, lại thỉnh ngươi cho toàn bộ thành phố nhân dân làm mấy trận báo cáo, làm cho bọn hắn biết một chút về cứu vớt Linh Sơn thị anh hùng. Bất quá lần này sự kiện liên quan đến thử tộc văn minh cùng thâm nguyên cự thú, hiện tại giữ bí mật đẳng cấp còn rất cao, thượng cấp còn không có quyết định muốn dùng loại phương thức nào công khai, chỉ có thể tạm thời trước ủy khuất ngươi một chút rồi. Du hội trưởng nói, hơn nữa, địa cầu quân bề ngoài giống như đối với chúng ta đột nhiên nhúng tay, hái được bọn hắn trái cây, kể cả cùng thâm nguyên cự thú thỏa hiệp cách làm không hài lòng lắm. Lúc này thời điểm gióng trống khua chiêng nói khoác công lao của ngươi, dễ dàng bị địa cầu quân nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên ngươi không có từ quân ý định, vốn lấy sau tránh không được cùng với quân đội hợp tác, cho nên, tạm thời thấp điều một điểm, không có vấn đề à? Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Sở Ca lau một đem nước miếng, liên tục không ngừng nói, giống như ta vậy không màng danh lợi, Nhàn Vân Giá Hạc giống như nhân vật, vốn là đối với cái gì công khai thụ tạp nghi thức cùng gương anh hùng báo cáo hội sẽ không quá rất hứng thú. Chỉ cần lợi ích thực tế đến tay là được, dù sao cái này là đứng đắn phi thường hiệp hội Kim Cương thẻ hội viên, đúng không? Đương nhiên, giống như vậy Kim Cương tạm, năm nay toàn bộ phi thường hiệp hội cũng mới phát ra không đến 100 trường, trong đó có một nửa đều là ban phát cho đã lừng lẫy hy sinh liệt sĩ, là cho nhà của bọn hắn thuộc, dùng để bồi dưỡng ra thuộc người nhà tu luyện tiềm năng, hơn nữa thời hạn có hiệu lực chỉ có 3-5 năm, giống như ngươi vậy tay chân đều đủ, vui vẻ, còn có thể lấy được vĩnh cửu hữu hiệu Kim Cương tạm. Chậc chậc chậc sách, liền đại tỷ ta nhìn đều kỳ lạ quý hiếm. Du hội trưởng cười nói, dù sao, bằng cái này trường Kim Cương Tạm, ngươi có thể hưởng thụ đến thẻ vàng hội viên trên cơ sở, sở hữu phi thường hiệp hội bên trong phục vụ hạng mục lại toàn diện đánh chiết khấu 70% ưu đãi, chiết khấu 70% tám giữ lại đến, ngươi muốn mua một loại hạng phục vụ, hoặc là nào đó thiên tài địa bảo cùng gen dược tề, chỉ cần tốn hao bình thường hội viên một nửa giá cả là được rồi. Cái này còn không phải trọng điểm là đầu năm nay cùng tu luyện có quan hệ các loại phục vụ, tài liệu, phương tiện cùng tài nguyên, hết thảy đều là có tiền mà không mua được, cầm tiền hoặc là điểm cống hiến cũng mua không được, cần kiên nhẫn xếp hạng, mà trở thành Kim Cương hội viên về sau, ngươi ưu tiên cấp, đem xếp hạng sở hữu thẻ vàng hội viên cùng bình thường hội viên phía trước, nghĩ muốn cái gì dạng tài nguyên, sẽ có cái đó dạng tài nguyên, mặc dù Linh Sơn thị bản địa tìm. Không thấy, phi thường hiệp hội đều phát động trải rộng toàn bộ đông bán cầu lực lượng, thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Về phần độ thân định chế tu luyện kế hoạch cùng linh năng trang bị, an bài chuyên trúc nhiệm vụ, tiếp xúc rất cao mật cấp tình báo. Những này, đều là chuyện đương nhiên sự tình. Một câu, Sở Ca, giờ này khắc này, chính thức siêu cấp giác tỉnh giả chi môn, đã hướng ngươi rộng mở, đây chính là chúng ta phi thường hiệp hội, đối với xuất sinh nhập tử anh hùng, xứng đáng thái độ. Hoa, Sở Ca quả thực không thể chờ đợi được, muốn chạy đến phi thường hiệp hội căn tin cùng cung tiêu xã ở bên trong, lại đi trắng trận vơ vét một phen rồi. Nghĩ nghĩ, hắn lại có chút không có ý tứ, vò đầu nói, Du đại tỷ, chúng ta hiệp hội, có thể hay không quá khách khí. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, ngươi xem, liền thâm viên cự thú đều không có ngăn cản. Không muốn tự coi nhẹ mình, Sở Ca, nhiều khi vận khí đều là thực lực một bộ phận, hơn nữa là trọng yếu nhất một bộ phận. Du hội trưởng cười tủm tỉm nói, sớm liền nói ngươi là chúng ta Linh Sơn thị phi thường hiệp hội một thành viên phúc tướng, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi có biết hay không? Nhiệm vụ lần này thật sự chấp hành được quá đẹp, không đơn thuần là ngươi, ngay cả chúng ta toàn bộ Linh Sơn thị phi thường hiệp hội, đều bị tổng hội vài phần kính trọng, trắng trợn khen ngợi, các loại tài nguyên cùng niên độ dự toán, liên tục không ngừng gầy xuống, làm cho thực lực của chúng ta, đã ẩn ẩn áp. Đảo tỉnh thành bên kia phía trên, trở thành toàn bộ Đông Hải đại khu, huấn luyện giác tỉnh giả, ứng đôi biến dị sinh vật cùng dị thường sự kiện trung tâm rồi. Với tư cách số một công thần, ngươi nói, đại tỷ ta giúp ngươi tranh thủ một trường Kim Cương Tạm. Lại có vấn đề gì? thật sự à? Sở Ca mừng rỡ nước mũi phao đều mau ra đây rồi, vội vàng cầm chặt Du hội trưởng tay, nóng bỏng nói, đến đến, Du đại tỷ, ta vẫn còn có chút đần độn lu mê, tỉnh tỉnh hiểu hiểu, mau mời ngài giúp ta phân tích phân tích, nhiệm vụ lần này, ta làm sao lại số một công thần rồi, ta rốt cuộc là như thế nào ngưu bức ở nơi nào, ở đâu ngưu bức? Đến, không cần cùng ta khiêm tốn, xin ngài không hề giữ lại, cho ta nói ra a. Đối mặt Sở Ca ánh mắt sáng ngời, Du hội trưởng quả nhiên không có khách khí. Nàng biết rõ đây là một đầu thuận con lửa, nhiều khi cần theo tính tình của hắn nhiều vớt vớt, nhiều ho hét hắn, hắn cụ vui vẻ rồi. Làm cho dưới trướng phi thường hội viên bảo trì cao ngang tinh khí thần cùng sức chiến đấu, cũng là hội trưởng hàng ngày công tác mà. Du hội trưởng vội ho một tiếng, nói, đầu tiên, là tối trọng yếu nhất, đương nhiên là ngươi dùng hòa bình phương thức, bảo trụ Linh Sơn thị an toàn, tránh cho mấy trăm vạn thị dân trôi dạt khắp nơi, cùng với vừa mới đầu nhập đại lượng tài nguyên. Thật vất vả mới tiến vào quỹ đạo linh năng tương quan kinh tế kiến thiết, bị cưỡng ép đã cắt đứt. Phải biết rằng, hiện tại giã ngoại hoàn cảnh như vậy ác liệt, thẳng nếu chúng ta thật sự buông tha cho thành thị, mấy trăm vạn người cùng một chỗ di chuyển lời nói, chết người bị thương khẳng định vô số kể, ven đường chết mất 3-5 vạn người đều là nhất lạc quan đoán chừng rồi, cái này cũng chưa tính đám dân thành thị di chuyển đến những thành thị khác, gian nan triển khai toàn bộ cuộc sống mới, vận mệnh bị triệt để cải biến tổn thất. Nói sau, vạn nhất thâm nguyên cự thú thật sự cuồng hóa bạo tẩu, ai nói gặp tổn thất chỉ có Linh Sơn một tòa thành thị đâu. Toàn bộ Đông Hải đại khu dùng trên biển thương mậu mà lấy xưng, vùng duyên hải vùng trải rộng lấy mấy chục tòa rất có quy mô thành trấn cùng bến cảng, mấy ngàn vạn người ở chỗ này an cư lạc nghiệp, phồn diễn sinh sống, ngươi buổi nói chuyện làm cho thâm nguyên cự thú không chiến tự lui, chẳng lẽ không phải công đức vô lượng. Dưới mắt, đám dân thành thị còn không biết nhiệm vụ lần này chi tiết, nhưng những mánh khóe kia thông thiên xí nghiệp lớn lại cũng biết rồi. Là của ngươi khư khư cố chấp, ngăn trở địa cầu quân cùng thâm nguyên cự thú mâu thuẫn trở nên gay gắt, tránh khỏi một trường hạo kiếp, cũng giúp bọn hắn tránh khỏi vô cùng thảm trọng tổn thất. Rất nhiều xí nghiệp lớn tại Linh Sơn thị bị xác lập vì đặc khu thời điểm, đem thân gia tánh mạng đều đầu tư tiền đến, nếu như đều bị thâm nguyên cự thú phá hư lời. Nói, vô số cổ đông đều muốn nhảy lầu, là ngươi ngăn trở đây hết thảy phát sinh, bọn hắn đối với cảm tạ của ngươi, hối đoái thành điểm cống hiến lời nói, chẳng lẽ còn không đáng một trường kim cương tạp sao? Như thế, bị ngài vừa nói như vậy, ta sẽ hiểu. Sở Ca gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, nói như vậy, của ta công lao hắn mã, quả nhiên xa xa không chỉ một trường kim cương tạm, ta có phải hay không có lẽ khai cái ngân hàng tài khoản, thuận tiện những xí nghiệp lớn này, trực tiếp hướng bên trong đánh cảm tạ kim cái gì hay sao? Chương 760, không phải ân oán cá nhân. Du hội trưởng không có tiếp Sở Ca cái này cha nhi, tiếp tục nói, thứ hai nha, chính là chúng ta phi thường hiệp hội cùng đặc biệt cục điều tra. Đều muốn cảm tạ ngươi cho chúng ta sung túc lý do, có thể tham gia chuyện này, nhưng lại vững vàng áp đã qua địa cầu quân một đầu. Đương nhiên, ta đầu tiên muốn thanh minh, liên minh địa cầu là chính nghĩa, quang minh, hài hòa, trong liên minh thế lực khắp nơi, tuyệt đối không giống như là 200 năm trước cái nào đó tàn bạo mà ngu xuẩn cựu trong đế quốc bộ, hải quân cùng lục quân tầm đó, lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt, lôi kéo nhau chân sau, tuyệt không phải như vậy tử. Chỉ có điều nha, liên minh tuy nhiên ra đại nghiệp đại, các mặt chi tiêu cũng là không đáy, dù thế nào phú khả địch quốc ngành, tài chính niên độ còn không có hơn phân nửa, thường thường tiểu giật gấu va vai, một cái đồng bạc đều muốn tách ra thành hai nửa hoa. Cho nên nha, chúng ta, đặc điệu cục cùng quân đội, tại tối cao nghị hội nhất niên độ dự toán phân phối hội nghị bên trên, tiểu tài nguyên đưa lên lĩnh vực cùng độ mạnh yếu, có một ít nho nhỏ khác nhau, đều là khó tránh khỏi sự tình. Từ khi linh khí sống lại đến nay, địa cầu quân một mực dùng cứu vớt địa cầu chủ lực mà tự cho mình là mỗi lần đều muốn niên độ dự toán đại đàn bánh ngọt, hung hăng cắt đi hơn phân nửa. Chúng ta phi thường hiệp hội, ngân hà hội ngân sách, đặc điệu cục cùng với cái khác cơ cấu, tuy nhiên nhìn xem đỏ mắt, nhưng khổ nổi không có cơ hội chứng minh chính mình, cũng chỉ có thể nén lẫn giận, tranh đoạt địa cầu quân cái này lão đại ca còn lại đến canh thừa thịt nguội. Lần này hành động, bị địa cầu quân biến thành một nồi cơm sống, nhưng lại do chúng ta phi thường hiệp hội cùng đặc điệu cục ra mặt, thu thập tàn cuộc, viên mãn giải quyết, tin tức này rơi vào tay tối cao nghị hội nhất. Những hiệp hội kia cùng đặc điệu cục xuất thân cao nhất nghị viên nhao nhao hánh diện, ngược lại là từ trước đến nay chỉ cao khí ngang, rất có vài phần thiết huyết phái chủ chiến khí thế quân đội các nghị viên, trở nên yên lặng im lặng. Thoạt nhìn, trải qua chuyện này, nếu không các hạng đại tông tài nguyên đều hướng phi thường hiệp hội cùng đặc điệu cục nghiêng, mà ngay cả như thế nào ứng đối linh khí sống lại mạch suy nghĩ, cũng sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ, một mặt hô đánh tiếng kêu giết điệu, tạm thời là muốn hơi điều thấp một ít, tại tối cao nghị hội nhất chỉ đạo tư tưởng bên trên. So sánh với đơn giản thô bạo vũ lực, khẳng định cũng là càng có khuynh hướng thông qua mặt khác phương thức đến giải quyết vấn đề, đối với phi thường hiệp hội cùng với đặc điệu cục mà nói, cái này đều là một chuyện tốt. Cho nên, nếu không phi thường hiệp hội muốn trao tặng ngươi kim cương hội viên danh xưng, nghe nói đặc điệu cục bên kia, cũng bởi vì ngươi lần này phụ trợ mục trưởng phòng bọn hắn hành động có công, muốn thêm vào cho ngươi ban thưởng đấy. Mà lấy Sở Ca ra mặt, cũng nghe được ngượng ngùng, vò đầu nói, này làm sao không biết xấu hổ, đều là ta phải làm, thật sự quá khách khí, đến tột cùng cái gì ban thưởng, lúc nào cho ta. Ách, ta đây cũng không biết, muốn hỏi mục trưởng phòng bọn hắn, tóm lại không phải là quá dập đầu sầm ban thưởng, bởi vì đặc điệu cục bên kia, giống như phi thường coi trọng ngươi, cho rằng ngươi trí dũng song toàn, trung thành tin cậy, kiên nghị không nhổ còn phú tại hy sinh tinh thần, muốn đục khoét nền tảng, đem ngươi theo phi thường hiệp hội đảo đi đấy. Du hội trưởng bắt lấy Sở Ca thủ đoạn, chân thành nói, Sở Ca, chúng ta tỉ đệ nói vài lời xuất phát từ nội tâm hổ tử, ngươi nói, từ khi gia nhập phi thường hiệp hội đến nay, đại tỷ đối với ngươi như vậy. Là, tuy nhiên là cho ngươi chấp hành đi một tí nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng mỗi lần cũng đều đưa cho ngươi vượt mức hồi báo, nên cho tu luyện tài nguyên cùng đường nhỏ đồng dạng không ít, kể cả cái này trương giá trị liên thành, có thể ngộ nhưng không thể cầu kim cương tạp. Vạn nhất mục trưởng phòng thực đến đục khoét nền tảng, ngươi sẽ không phải. Tâm động A. Đương nhiên sẽ không. Sở Ca cũng nghiêm túc lên, vỗ bộ ngực tỏ thái độ, du đại tỷ đối với ta tốt như vậy, hơn nữa phi thường hiệp hội phương pháp tu luyện, nhiệm vụ hình thức cùng điểm cống hiến hệ thống lại như vậy thích hợp ta, ta tự nhiên không có đơn giản thay đổi địa vị đạo lý, bất quá, cái gì kia, đối phương thiệt tình cảm thấy ta trí dũng song toàn, trung thành tin cậy, kiên nghị không nhổ còn phú tại hy sinh tinh thần. Ách! Du hội trưởng cân nhắc một chút, nói, phải chăng thiệt tình ta không biết, nhưng trừ ngươi ra cá nhân bên ngoài, là trọng yếu hơn nguyên nhân, đối phương ước chừng muốn thông qua ngươi, tăng cường cùng Thâm Nguyên cự thú câu thông A. Sở Ca trong nháy mắt, ai? Thâm Nguyên cự thú như vậy trung cực sinh hóa quyết chiến binh khí, thế lực khắp nơi đều nguyện nhất định phải có, đã hiện tại khống chế này là huyết nhục chi thân thể, đúng là đặc điệu cục đặc công linh hồn, đặc điệu cục đương nhiên so với ai khác đều nhiệt tâm. Du hội trưởng giải thích, nhưng mà, Bạch Dạ tinh thần tình huống rất không ổn định, đã minh xác tỏ vẻ muốn tự thành một hệ, vậy cũng chỉ có theo ngươi ra tay, dù sao ngươi là Bạch Dạ bằng hữu, thậm chí là hắn hiện tại duy nhất tán thành bằng hữu mà. Không chỉ là đặc điệu cục, còn có toàn cầu 500 mạnh siêu cấp xí nghiệp, đặc biệt là trong đó giao thiệp với Viễn Dương Thương Mậu, Tạo Thuyền, hoặc là cực độ ỷ lại vận tải đường thủy nguồn năng lượng xí nghiệp, tất cả đều tại đánh nghe tin tức của ngươi, muốn làm tin tưởng ngươi cùng Thâm Nguyên cự thú quan hệ, có tin hay không, hiện tại vô luận ngươi xuất hiện ở đâu một nhà xí nghiệp lớn cửa ra vào, đối phương đều muốn phố thảm đỏ hoang nên đấy. Sở Ca kinh ngạc nói, đây cũng là vì cái gì? Rất đơn giản, tuy nhiên Thâm Nguyên cự thú bày ra hợp tác thái độ, nói không chừng thực sẽ giúp người loại chiến hạm vận tải đội chống cự quái thú xâm nhập, nhưng hắn dù sao phân thân thiếu phương pháp. Du hội trưởng nói, phóng nhãn toàn cầu, trên biển vận chuyển tuyến xa xa không chỉ một đầu, cùng một thời gian, có hàng trăm hàng ngàn chi đội tàu tại mênh mông biển lớn bên trên đi thuyền, nhưng Thâm Nguyên cự thú chỉ có một đầu, nó đến tột cùng nên đánh trước kích đầu nào đường biển bên trên quái thú đâu. Ai cũng không có biện pháp bài bố Thâm Nguyên cự thú, làm cho hắn đi trước bảo hộ cái này đầu đường biển, lại đi đả kích cái kia phiến hải vực quái thú, chỉ có ngươi là Thâm Nguyên cự thú duy nhất bằng hữu, có lẽ ngươi lời nói đối với Thâm Nguyên cự thú có thể có vài phần lực ảnh hưởng, chúng ta cũng biết cái này chưa chắc là sự thật, nhưng là tại tài chính trên thị trường, tin tưởng so hoàng kim quan trọng hơn, những cổ đông kia cùng đại lao bản nhóm, chỉ tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng thứ đồ vật, bọn hắn đều nguyện ý không tiếc vốn gốc, đem ngươi đóng gói thành một căn cây cỏ cứu mạng. Đã minh bạch. Sở Ca gật đầu, trầm giọng nói, cũng thế, đã trên biển đường số mệnh đối với nhân loại văn minh có trọng đại như vậy ý nghĩa, ta cũng không nên trơ mắt nhìn xem chúng ta thương đội tại trên biển liên tục tao ngộ quái thú tập kích mà thờ ơ. Như vậy, bằng không du hội trưởng ngài trước giúp ta liên lạc mấy cái toàn cầu 500 cường siêu cấp xí nghiệp đại lão bản, chúng ta cùng một chỗ ăn ăn cơm, uống chút rượu, hát ca hát, nhảy khiêu vũ, tăng tăng cầm, liên lạc thoáng một phát cảm tình, sau đó bọn hắn tùy tiện cho ta ăn cái gì cố vấn danh hiệu. Lung tung phát ta vài nét bút hoạt động kinh phí, ta giúp bọn hắn đi Thâm Nguyên cự thú trước mặt hoạt động thoáng một phát, tận lực sớm một chút đem bọn họ dưới cờ đội tàu cùng thương lộ đều an bài bên trên, làm cho Thâm Nguyên C. Thú có rảnh thời điểm, trước hết đi bảo hộ nhà bọn họ trên biển vận chuyển tuyến, thế nào dạng? Du hội trưởng chầm chầm vào Sở Ca nhìn thật lâu. Sau đó, nàng giống như rất mệt nhọc bộ dạng, chậm rãi đỡ cái chán. Sở Ca à! Cùng toàn cầu 500 cường siêu cấp xí nghiệp đại lao bản ăn cơm uống rượu khiêu vũ nhà tắm hơi sự tình, tương lai có cơ hội có thể từ từ sẽ đến, nhưng trong khoảng thời gian này, ta đề nghị ngươi trầm xuống tâm đến, hảo hảo tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên. Du hội trưởng nói, bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, lại có câu nói gọi dục mang vương miện, tất thụ hắn trọng, ngươi tại đây chiến mà biểu hiện như thế mắt sáng, nhảy lên trở thành thanh danh lên cao nhân vật phong vân, lập tức sân khấu đem từ nhỏ tiểu nhân linh sân thị, mở rộng đến toàn bộ địa cầu, chắc chắn mặt lâm càng nhiều nữa kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Nhưng mà, ách, nên nói như thế nào đâu rồi, thực lực của ngươi, còn giống như không đủ để ứng phó như vậy cao tầng thứ khiêu chiến, đặc biệt là địa cầu trong quân cường giả. Nếu như muốn tìm ngươi luận bàn lời nói, chúng ta tự hồ chỉ có thể cự tuyệt, nhưng cự tuyệt được nhất thời, cự tuyệt không được một đời, vạn nhất một ngày kia, theo đám mây ngã xuống đến thâm cốc, cái kia tư vị không phải ai đều chịu được. Ta minh bạch, Du đại tỷ là sợ ta hữu danh vô thực, đảm đương không nổi phi thường hiệp hội kim cương hội viên cái này khối biển chữ vàng, về điểm ấy, thỉnh cứ việc yên tâm, ta người này không có cái khác, tự là tâm lý tố chất cùng kháng đòn năng lực đặc biệt cường, sớm thành thói quen nhiều lần từ thiên tài đến tuổi mục. Lại từ tuổi mục nịch tập đến thiên tài tuần hoàn, nhiều hơn nữa tới một lần, hoặc là 7-8 lần, 3-5-10 lần, ta đều chịu được. Sở ca thần sắc kiên nghị, nghĩ nghĩ, lại có chút nghi ngờ nói, bất quá, địa cầu quân sẽ không phải nhỏ mọn như vậy, cũng bởi vì ta đánh ô chính đỉnh trung tá một quyền, lại hư mất bọn hắn tại trên biển chuyện tốt, tự đến tìm ta gây phiền phức ca. Trời đất chứng giám, dứt bỏ thâm nguyên cự thú chuyện này không đề cập tới, ta hay vẫn là rất sùng bái cùng nhiệt tình yêu địa cầu quân. Không có gia nhập phi thường hiệp hội trước khi, ta còn rất chân thành cân nhắc qua muốn hay không tổng quân đền nợ nước đấy. Cái đó và keo kiệt không quan hệ, cũng cùng nhiệt tình yêu không quan hệ. Du hội trưởng nghiêm túc nói, hiện tại, đây cũng không phải là ngươi cùng ô chính đỉnh chúng ta ân oán cá nhân, hoặc là một loại vị quân đội quan chỉ huy oán hận ngươi hư mất chuyện tốt, đơn giản như vậy cùng cấp thấp, mà là liên quan đến tối cao nghị hội nhất bên trong, như thế nào ứng đối linh khí sống lại cùng dị giới xâm lấn lộ tuyến chi tranh. Chương 761 Cực hạn bạo binh một lớp lưu. Hoa. Sở ca nghe được hai mắt đăm đăm, xoa xoa tay trên cánh tay nổi ra gà nói, Du đại tỷ, ta chỉ là nho nhỏ linh sơn thị ở bên trong một cái nho nhỏ xã hội nhàn tản nhân viên, ta ngay cả đại học khoa chính quy văn bằng đều không có, ngài thoáng cái cùng ta nâng lên cái gì tối cao nghị hội nhất lộ tuyến chi tranh, như vậy cao đoan đại khí cao đẳng lần đích sự tình, có thể hay không quá đột một điểm. Không muốn tự coi nhẹ mình, tại linh khí sống lại, thế giới kịch biến hôm nay. Mỗi người đều đang suy tư cứu vong đồ tồn đạo lý, một khi tận thế thật sự hàng lâm, tất cả mọi người vô luận tối cao nghị hội nhất ở bên trong chấp trưởng quyền hành thâm niên nghị viên, hay vẫn là vòng quanh trái đất xí nghiệp đại lao bản, cũng hoặc là phố phường ở giữa thăng đấu tiểu dân, đều chạy trời không khỏi nắng, bởi vì cái gọi là địa cầu hưng vong, thất phu hữu trách, đường này tuyến chi tranh, là cùng. Mỗi người đều cùng một nhịp thở sự tình. Du hội trưởng nói, Sở ca, ta biết rõ ngươi sách niệm được thiếu, nhưng không có quan hệ. Nói toạc ra cũng rất đơn giản là một văn một võ, hai cái ứng đối kế sách mà thôi. Trước tiên là nói về võ, cái kia chính là sẵn sàng ra trận, mở rộng quân bị, gối giáo chờ sáng, triệu tập toàn cầu tài nguyên mở ra động cỗ máy chiến tranh, thậm chí đem địa cầu biến thành một tòa đại quân doanh, bảo đảm tiêu diệt bất luận cái gì xâm phạm chi địch. Sở ca vào đầu, nghe đi lên, không có gì không hợp lý, linh khí sống lại nha, tu tiên giới cùng huyễn ma giới đều phát hiện nha, nhiều như vậy thần thông quảng đại tu tiên giả. Ma pháp sư còn có linh thú, ma thú, quái thú cái gì, tuy nhiên trong đó không thiếu tiểu cung chủ như vậy thân thiện hài hòa nước bạn nhân sĩ, nhưng khẳng định cũng không thiếu được bụng dạ khó lường, như toan xưng bá tam giới kẻ xâm lược, đương nhiên có lẽ tích cực mở rộng quân bị, để phòng bất chắc rồi. Tuy nhiên ta tại xử lý như thế nào thử tộc văn minh cùng thâm nguyên cự thú vấn đề bên trên, cùng địa cầu quân là không có cùng cái nhìn, nhưng cái này chỉ là kỹ thuật bên trên, chi tiết bên trên khác nhau, tổng thể mà nói. Ta đương nhiên không phản đối tăng lên toàn bộ địa cầu sức chiến đấu không khai động cỗ máy chiến tranh lời nói, chẳng lẽ mỗi lần gặp được nguy hiểm, đều muốn ta dùng ba thốn không nát miệng lưỡi, đi thuyết phục địch nhân sao? Không sai, ta tin tưởng bất kỳ một cái nào nhiệt tình yêu địa cầu, nhiệt tình yêu gia viên, nhiệt tình yêu nhân loại văn minh người bình thường, tại linh khí sống lại, dị giới phát hiện đại bối cảnh xuống, cũng sẽ không phản đối mở rộng quân bị, tăng lên vũ lực, đem đại lượng tài nguyên đều hướng địa cầu quân nghiêng, mặc dù đứng tại phi thường hiệp hội trên lập trường. Cũng phải thừa nhận, một khi phát sinh đại quy mô dị giới xâm lấn sự kiện, địa cầu quân mới là của chúng ta trụ cột vững. Vàng. Du hội trưởng giải thích nói, nhưng là, nơi này có một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, trước kia có lẽ cũng cùng ngươi nghiên cứu thảo luận qua, tiểu là dị giới xâm lấn liên lụy đến phạm vi thật sự quá quảng, thời gian lại kéo được quá dài, thẳng nếu chúng ta thật muốn thực hiện tuyệt đối phòng ngự lời nói, nhất định phải đem toàn cầu tuyệt đại bộ phận tài nguyên kể cả mà không cực hạn tại nguồn năng lượng, khoáng sản. Nhân lực cùng tài chính thu nhập, hết thể đầu nhập địa cầu quân, tổ kiến một chi nhân số vượt qua 3 năm ức, có được hơn 1.000 vạn chiếc xe tăng cùng hơn 1.000 vạn khung máy bay siêu cấp quân đội. Đương nhiên, chúng ta không cần dựa theo 22 thế kỷ cao tinh tiêm tiêu chuẩn đến chế tạo như vậy một chi quân đội, bởi vì tồn tại đại lượng kỹ thuật tràn ra, chỉ cần dựa theo thế kỷ 20, lần thứ 2 thế chiến tiêu chuẩn đến chế tạo tiểu không sai biệt lắm. Nhưng mà, mặc dù đem tiêu chuẩn hạ thấp 200 năm trước tiêu chuẩn, chế tạo cái này chi siêu cấp quân đội cần tài nguyên cũng thiên văn sổ tự, dựa theo tính ra, trừ phi sau này 10 năm liên minh địa cầu tài chính thu nhập hết thảy đầu nhập địa cầu quân, cái gì chữa bệnh, giáo dục, trụ cột kiến thiết, tất cả đều buông tha cho, sau đó toàn cầu nhân dân đều nắm chặt dây lưng quần, không ăn cơm, không cần điện, không đốt dầu cùng than đá, mới có thể miễn cưỡng trèo chống như vậy một chi siêu cấp quân đội tồn tại. Chúng ta chớ quên, chế tạo quân đội cũng không phải duy nhất một lần đầu nhập sự tình, quân nhân là muốn ăn cơm, quân giới đều mài mòn, biến chất cùng đào thải, vạn nhất thật sự đã xảy ra chiến tranh, chết thương quân nhân đều cần trợ cấp cùng an trí, hàng năm tiêu hao chỉ có thể tăng lên, tuyệt không có khả năng giảm dần, hơi không cẩn thận, quân nhân xuất ngũ an trí đều là vấn đề lớn, đặc biệt là linh khí sống lại trong hoàn cảnh, thức tỉnh các loại siêu năng lực, lại ly hoạn bị thương hội. Chứng siêu cấp quân nhân. Nói ngắn lại, một khi liên minh địa cầu cỗ máy chiến tranh long long vận chuyển lại, vượt qua toàn bộ công suất điểm tới hạn về sau, nó tiểu không khả năng tự động dừng lại, chỉ có thể hướng phía hiếu chiến cùng binh con đường, một đầu đạo đi đến hắc. Không dùng được 10 năm, liên minh địa cầu tài chính sẽ triệt để sụp đổ, toàn cầu kinh tế đều đình chỉ vận chuyển, chúng ta rốt cuộc bồi dưỡng không xuất ra đủ nhiều công nhân, nông dân, bác sĩ, giáo sư, kỹ sư, luật sư cùng nghệ thuật gia, chỉ có 3 năm ức không sự tình sinh sản, tinh thông các loại giết chóc kỹ xảo, đối với dị giới tràn ngập khắc cốt cừu hận quân nhân có lẽ, còn có số lượng càng nhiều gấp bội, đồng dạng có được cường hoành sức chiến đấu, lại không biết như thế nào phát tiết. Xuất ngũ binh. Ngươi cảm thấy như vậy địa cầu văn minh, còn có tiềm năng cùng tương lai đáng nói sao? Sở Ca lâm vào trầm tư, lạnh lùng dùng mình một cái. Muốn tránh cho loại này cục diện phát sinh, trừ phi, địa cầu quân có thể tìm được nuôi sống biện pháp của mình. Du hội trưởng nhìn xem Sở Ca, nói, từ xưa đến nay, quân đội muốn phải nuôi sống chính mình, cũng chỉ có một loại biện pháp, Sở Ca, ngươi biết không? Sở Ca liếm liếm bờ môi, gật đầu nói, biết rõ đoạn. Không sai, có được một chi tổng binh lực đạt tới 3 năm ức. Còn có 7-8 chục đến ức nghiêm chỉnh huấn luyện xuất ngũ binh cùng quân dự bị, hơn 1.000 vạn xe tăng máy bay đại pháo chiến hạm. Như vậy địa cầu trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua siêu cấp quân đội, muốn duy trì cái này cổ sắt thép nước lũ không tán loạn lời nói, cũng chỉ có thể đi ra ngoài đã đoạn. Du hội trưởng mỉm cười nói, may mắn, cướp bóc mục tiêu vẫn phải có, cái kia chính là tu tiên giới cùng huyễn ma giới. Sở Ca vò đầu nói, cái này, tựa hồ không tốt lắm đâu, vốn là tổ kiến siêu cấp mục đích của quân đội là vì bảo hộ địa cầu, không bị dị giới xâm lược, kết quả lại trở thành chúng ta đi xâm lược dị giới, ta trong ấn tượng liên minh địa cầu, là phi thường nhiệt tình yêu hòa bình. Liên minh địa cầu đương nhiên nhiệt tình yêu hòa bình, nhưng to như vậy lãnh thổ, cũng không phải xung lời nói phí tiễn đưa mà. Du hội trưởng nói, không chỉ nói xâm lược khó nghe như vậy, ngươi có thể nói khai cương khoách thổ, cũng có thể nói mặc dù xa tất chu, càng có thể nói cho dị giới nhân dân mang đến tự do cùng dân chủ, chân thành lý do, luôn luôn một cái thích hợp ngươi. Sở Ca nghĩ nghĩ, chần chờ nói, nhưng là chúng ta chưa hẳn đánh thắng được dị giới A. Cái này là vấn đề lớn nhất chỗ rồi. Du hội trưởng nói, xuất phát từ bảo vệ địa cầu, chống cự xâm lược mục đích, chúng ta không thể không tổ kiến một chi siêu cấp quân đội, đã làm duy trì cái này chi siêu cấp quân đội tồn tại, chúng ta lại không thể không chủ động xuất kích, xâm lấn dị giới. Vấn đề là chúng ta đối với dị giới chiến tranh tiềm năng cùng đỉnh phong chiến lược căn bản hoàn toàn không biết gì cả, như vậy mù quáng nhắc lên chiến tranh xác suất thành công là cực thấp. Một khi chiến bại, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, vô cùng có khả năng là địa cầu nhân loại văn minh toàn bộ sụp đổ, lâm vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ hắc ám thế kỷ. Sở Ca chậm rãi gật đầu, ngưng trọng nói, ta hiểu được. Du hội trưởng có chút khiêu mi, thật sự đã minh bạch. Đương nhiên, Sở Ca nói, tuy nhiên ta đối với quân sự rốt đặc cắn mai, nhưng ta chơi đùa trò chơi à, rất nhiều chiến tranh sách lược loại trong trò chơi, đều có cực hạn bạo binh lưu chiến thuật, tự làm một bắt đầu, cũng không khai thác mỏ, cũng không trèo khoa học kỹ thuật, tiêu một hơi nghẹn hơn 10-20 tòa binh doanh, sau đó điên cuồng tạo binh, tích góp từng tí một đến đầy đủ số lượng về sau, lao ra mãng một lớp, dù sao còn sống làm, chết đi coi như xong, là thắng là phụ tiểu xem cái này một lớp. Cho nên, cực hạn bạo binh lưu, cũng có thể gọi bạo binh một lớp lưu. Ý của ngài là, hiện tại địa cầu trong liên minh rất nhiều thiết huyết phái chủ chiến, nói ví dụ địa cầu quân đại lão cùng các cường giả, đều ủng hộ đi cực hạn bạo binh một lớp lưu đường đi, không có cái khác. Liền làm à. Xem ra ngươi thật sự đã minh bạch. Du hội trưởng dùng trẻ con là dễ dạy ánh mắt nhìn xem Sở Ca, lời nói xoay chuyển, nói, cùng cái này, ách, cực hạn bạo binh một lớp lưu tương đối ứng, tự là càng thêm trọng điểm kinh tế kiến thiết cùng tư tưởng thẩm thấu, so sánh văn minh lộ tuyến. Ủng hộ đoạn đường này tuyến thâm niên các nghị viên cho rằng, so sánh với dị giới, địa cầu có được chế độ ưu thế, càng có thể hiệu suất cao hấp thu dị giới lưu chuyển tới thần thông cùng ma pháp, chuyển hóa thành có thể bị chúng ta lợi dụng công nghệ cao, vững vàng vượt qua linh khí sống lại sơ kỳ hỗn loạn, làm cho linh khí cái này một hoàn toàn mới nguồn năng lượng trợ lực chúng ta văn minh phát triển, làm cho địa cầu nhân loại văn minh tại sau này trăm năm, lấy được vượt qua ngàn năm tiến. Hóa, đối với dậm chân tại chỗ, bùn chân hám sâu, ngu muội rất lại phía sau tu tiên giới cùng huyễn ma giới, hình thành ưu thế áp đảo. Đã thời gian ở địa cầu bên này, chúng ta đây tự nhiên không cần phải hiện tại tiểu vội vã cùng dị giới vạch mặt, mà là có lẽ kiên trì dùng kinh tế kiến thiết làm trung tâm, vi thần thông, ma pháp cùng linh năng dung nhập xã hội hiện đại, sáng tạo hài lòng cùng ổn định hoàn cảnh, đối mặt các loại tận thế uy hiếp cùng thần bí tồn tại, càng là muốn tỉnh táo quan sát, bình tĩnh ứng đối, dấu tài, có chỗ với tư cách, trái lại, hiếu chiến cùng binh cái gọi là cực hạn bạo binh một lớp lưu, căn bản là tự chịu diệt vong. Chương 762, cũng là biện pháp. Ta minh bạch. Lần này, không đợi du hội trưởng vấn đề, Sở Ca tiểu đoạt đáp, thật giống như chiến tranh trong trò chơi, cùng cực hạn bạo binh một lớp lưu tương đối ứng, tiểu là ngay từ đầu co đầu rút cổ phòng thủ, bảo trì thấp nhất hạn độ binh lực, tận lực lấy quặng cùng khai phân căn cứ, thiên về tại phát triển kinh tế sau đó một đường trèo khoa học kỹ thuật, thẳng đến có thể chế tạo cao cấp binh chủng, hơn nữa công thủ hai đầu số liệu đều lên tới mát lẹ mẹo, đến lúc đó, căn bản không cần cái gì chiến thuật. Chiến lược, một đường đẩy đi qua có thể nghiền áp rồi. Cái này là hèn mọn bị ổi đưa vào hoạt động lưu chỉ đạo mạch suy nghĩ. Hèn mọn bị ổi. Du hội trưởng cao mày nói, thật muốn dùng trò chơi đến vi phương lời nói, ta càng ưa thích vững vàng đưa vào hoạt động lưu xưng hô thế này, hơn nữa chúng ta cũng không phải một mặt co đầu rút cổ không xuất ra, chỉ là so sánh với đơn giản thô bạo vũ lực xâm lấn, càng ưa thích tùy phong lẹn vào ban đêm, nhuận vật mảnh im ắng thẩm thấu cùng diễn biến mà thôi. Sở Ca trong nháy mắt nói, cái gì gọi là tùy phong lẹn vào ban đêm, nhuận vật mảnh im ắng? Nói ví dụ, chúng ta có thể phái một ít ăn nói khéo léo, đồng ý văn đồng ý võ, trí dũng song toàn đặc công, lẻn vào tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới, đi tuyên dương dân chủ cùng tự do. Du hội trưởng nói, chúng ta có thể gọi huyễn ma giới cấp thấp ma pháp sư, nhận thức đến chính mình đang bị cao giai ma pháp sư nghiền ép cùng nô dịch sự thật, chúng ta có thể bày ra một hồi tín ngưỡng biến cách, phá hủy huyễn ma giới nhân tộc, đối với thần ma sùng kính, chúng ta có thể đi tu tiên giới, đem trên địa cầu đã đào thải rất lại phía sau vũ khí. Bán cho chỗ đó trong tiểu tông phái, ủng hộ bọn hắn đối với hào phú đại tông triển khai tiến công, triệt để đả đảo hào phú đại tông thống. Chị, tiến tới đạo diễn từng tràng nghiêng trời lệch đất cách tân. Làm như vậy, hội làm cho lưỡng loại khả năng. 10 khả năng, tu tiên giới cùng huyễn ma giới đều muốn ở địa cầu ủng hộ xuống, tiến hóa thành càng thêm tiên tiến, dân chủ, nhiệt tình yêu hòa bình văn minh, cùng chúng ta chia sẻ đồng dạng giá trị xem, trở thành cởi mở, kề vai chiến đấu minh hữu, như vậy dị giới xâm lấn uy hiếp tự sụp đổ rồi. Sở Ca nghe được nhập thần, không khỏi hỏi, như vậy, còn có 90% khả năng đâu? Còn có 90% khả năng, tu tiên giới cùng huyễn ma giới đều chịu không được vội và như vậy kịch mà kịch liệt biến cách, trật tự sụp đổ, tín ngưỡng không có, kinh tế trì trệ không tiến, nhân dân sinh hoạt trình độ rất xuống ngàn trượng, thậm chí dẫn phát liên miên bất tuyệt nội chiến. Du hội trưởng nói, đến lúc đó, chúng ta lại đi xâm lược, phi, ta nói là, đến lúc đó, chúng ta lại đi đưa cho dị giới dân chúng càng nhiều gấp bội dân chủ cùng tự do, nhất định có thể làm cho dị giới dân chúng đều cảm động đến lệ nóng doanh trọng, phát ra từ nội tâm yêu cầu chủ động gia nhập liên minh ôm ấp hoài bão, thậm chí làm cho tu tiên giới cùng huyễn ma giới đã thành vi liên minh địa cầu thần thánh tạo thành bộ phận. Như vậy không chiến mà khuất người chi binh phương pháp, chẳng lẽ không phải so cái gì cực hạn bạo binh một lớp lưu khinh suất, muốn xảo diệu nhiều lắm. Hoa! Sở Ca cảm thán nói, nghe đi lên tốt có đạo lý bộ dạng. Nghe được ta đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ cho tu tiên giới cùng huyễn ma giới, cho những ngu muội kia rớt lại phía sau tu tiên giả cùng các ma pháp sư, đưa đi dân chủ cùng tự do đấy. Thật sự, du hội trưởng hơi có chút ngoài ý muốn nói, đặc điệu cục hình như là tại tuyển chọn phương diện này nhân tài, tiến hành đặc thù huấn luyện về sau, bí mật xuyên Việt đến dị giới đi, nếu như ngươi thật sự rất có hứng thú, có thể đi mục trưởng phòng hoặc là triệu cục trưởng nơi đó giải thoáng một phát, tuy nhiên rất không muốn thả người. Nhưng vì như vậy thần thánh nhiệm vụ, phi thường hiệp hội còn thì nguyện ý nhượng bộ. Tính toán, được rồi, ta hay nói giỡn, ta trên địa cầu ngày tốt lành còn không có qua đủ đấy. Sở Ca xoa xoa đầu đầy mồ hôi lạnh, nói, ta hiểu được, địa cầu quân còn có tối cao nghị hội nhất ở bên trong thiết huyết phái chủ chiến nhóm, tự là cực hạn bạo binh một lớp lưu, mà chúng ta phi thường hiệp hội còn có đặc địa cục, đoán chừng còn có toàn cầu 500 mạnh những xí nghiệp lớn kia, tự là hèn mọn bị ổi đưa vào hoạt động lưu, hai phái chỉ đạo tư tưởng hoàn toàn trái lại, khó trách sẽ phát sinh một ít ma sát. Đại khái như thế, bất quá, cũng không phải là sở hữu xí nghiệp lớn đều ủng hộ đi vững vàng đưa vào hoạt động lưu lộ tuyến, ít nhất những công nghiệp quân sự kia hợp lại thể, còn có rất nhiều nguồn năng lượng cùng lấy quặng tập đoàn, cũng rất ủng hộ mau chóng cùng dị giới khai chiến, trong lúc này lợi ích gút mắc rắc rối phức tạp, là một bàn ai cũng lý không rõ sổ nợ rối mù. Du hội trưởng nói, dù sao đâu rồi, linh khí sống lại mới bắt đầu, kể cả tối cao nghị hội nhất thâm niên nghị viên ở bên trong, tất cả mọi người thất kinh, phản ứng quá độ, thậm chí thật sự tin tưởng tận thế sắp xảy ra. Đó là cực hạn bạo binh một lớp lưu chỉ đạo tư tưởng nhất thịnh hành thời điểm, mặc dù nhất thích kỷ, nhất nhát gan cùng nhất những người lương thiện, đều tại mặt đỏ tới mang thai, nghiến răng nghiến lợi địa gào thét tăng cường quân bị, tăng cường quân bị, tăng cường quân bị, đó cũng là địa cầu quân lực lượng cường đại nhất thời điểm, có thể nói, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sở hữu tài nguyên cùng tinh anh đều ưu tiên cung ứng địa cầu quân, thật muốn đem toàn cầu đều biến thành một tòa đại quân doanh, kể cả cái kia khoản nóng này toàn cầu nghị thực trò chơi địa cầu vô song. Cũng tại đen đuổi như vậy cảnh xuống, mới tập trung toàn cầu ưu tú nhất nhân tài, đỉnh cao nhất kỹ thuật cùng vô hạn lượng tài chính, mới có thể nghiên kê. Hát ra tới. Bất quá, theo cái này đã hơn một năm đến, địa cầu cùng tu tiên giới, huyễn ma giới tiếp xúc, kể cả nhiều như vậy tu tiên giả cùng ma pháp sư quy hàng tới về sau, chúng ta đối với dị giới cùng linh khí sống lại nhận thức không ngừng làm sâu sắc, dần dần phát hiện dị giới cùng linh khí sống lại uy hiếp, cũng không phải chúng ta nguyên trước hết tưởng tượng dạng như vậy. Mà muốn thông qua cực hạn bạo binh, tiêu đem địch nhân đều một lớp mang đi độ khó, cũng xa so với chúng ta suy diễn muốn lớn. Cứ như vậy, rất nhiều người đối với cực hạn bạo binh một lớp lưu tiểu sinh ra hoài nghi, mà làm gì chắc đó, còn nhiều thời gian vững vàng đưa vào hoạt động lưu tắc thì chậm rãi cao hứng, càng ngày càng nhiều tài nguyên, cơ hội cùng cường giả, đều chạy vào đến địa cầu quân bên ngoài cơ cấu cùng thế lực. Kể từ đó, địa cầu quân cùng sau lưng công nghiệp quân sự hợp lại thể, còn có rất nhiều nguồn năng lượng cùng khai thác mỏ cự đầu, khó tránh khỏi có chút vội vàng sao động, lục tục bày ra một loạt so sánh cấp tiến thậm chí mạo hiểm hành động, muốn chứng minh thực lực của mình, kể cả lần này trấn áp thử tộc văn minh cùng vây săn thâm nguyên cự thú hành động, tiểu là tại lớn như vậy bối cảnh xuống, mới bị bày ra đi ra. Nếu như cái này lưỡng hạng hành động đều có thể gọn gàng địa lấy được toàn thắng, đặc biệt là có thể bắt được cũng không chế thâm nguyên cự thú lời nói, không khác vi cực hạn bạo binh một lớp lưu luận điệu, rót vào một châm thuốc trợ tim. Địa cầu quân đại khái có thể dưới đây hướng tối cao nghị hội nhất tranh công, thuận tiện tái tranh thủ tuyệt bút dự toán đi chế tạo quái thú quân đoàn, đánh không chế tạo được đi ra là một chuyện khác, ít nhất rất nhiều dự toán trước đem tới tay nói sau. Đúng không? Chỉ tiếc, địa cầu quân kế hoạch xuất hiện nho nhỏ chỗ sơ suất, mà ngươi lại tại nơi này chỗ sơ suất ở bên trong, sắm vai một cái phi thường trướng mắt, hào quang vạn trượng nhân vật, địa cầu quân cao tầng, còn có tối cao nghị hội nhất ở bên trong thiết huyết phái chủ chiến nhóm. Thật sự là muốn không nhớ kỹ ngươi cũng khó khăn à. Không thể nào. Sở ca dùng sức ngăn trở trên cánh tay nổi da gà, nói, nghiêm trọng như vậy. Ta đây chẳng phải là tốt nguy hiểm. Chớ khẩn trương, có lẽ là ta mới vừa nói được quá nghiêm trọng chút ít, thật cũng không khoa trương như vậy. Du hội trưởng vội vàng trấn an hắn, dù sao đều là một đầu chiến hào ở bên trong chiến hữu, một cái địa cầu bên trên châu chấu, tất cả mọi người là vì thủ hộ cộng đồng gia viên, mục tiêu là nhất trí. Nghị cách cùng cách làm có chút khác nhau mà thôi, nhưng khác nhau lại đại, cũng là đối với sự tình không đúng người. Vậy là tốt rồi như tiểu vợ chồng sống, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, dù là nhất thời bực bội, đánh cho mặt mũi bầm dập túi bụi, thực đã đến lôi đỉnh đại tác, mưa to mưa như chút nước lúc, còn phải đồng tâm hiệp lực, khỏa nhanh ổ chăn, chống cự bên ngoài những mưa gió à. Ta đọc sách được thiếu, ngài đừng gạt ta. Sở ca nói, ngài mới vừa rồi còn để cho ta nắm chặt tu luyện, chuẩn bị bất chắc đấy. Ta không phải ý tứ kia. Du hội trưởng không biết nên khóc hay cười nói, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng cầu quân cường giả hội lén lút đã chạy tới đánh ngươi một chầu sao? Làm sao có thể, ngươi đem địa cầu quân trở thành cái gì, không cách nào chi địa phản quân sao? Địa cầu quân là văn minh chi sư, uy vũ chi sư, làm việc đều có cách cục cùng nhỏ. Trên thực tế, quân đội cao tầng cùng ngày tiểu thông qua phi thường hiệp hội tổng bộ, hướng ngươi biểu đạt cảm tạ, cảm ơn ngươi ngăn trở thâm viên cự thú phá hủy một chiếc tàu cần cầu, cứu vớt hạm bên trên sở hữu quân binh. Nói trở lại, ngươi lần này gián tiếp làm cho địa cầu quân bại một cái đại té ngã, cũng là sự thật, quân nhân nha, tổng có chút tâm huyết, ăn cái gì cũng không thể chịu thiệt, không có nén giận đạo lý, đương nhiên quân đội cường giả khẳng định khinh thường tại dùng hạ lưu thủ đoạn đối phó ngươi, nhưng người ta thông qua chính thức con đường, quang minh chính đại muốn cùng ngươi cái này thành thị anh hùng, kim cương hội viên luận bàn trao đổi, ngươi làm sao bây giờ? Thì ra là thế, cái này dễ thôi. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, bộ mặt biểu lộ lại lung lay, cười nói, ta tiểu nói mình vết thương cũ phát tác, tu vi sụt, biến thành tuổi mục, nản lòng thoái chí, rời khỏi giang hồ, cam chịu, cái này không được sao. Du hội trưởng buồn bã nói, cũng là biện pháp. Chương 763, đại nhân vật. Sở Ca lời này cũng không phải hoàn toàn gạt người. Trước mắt mà nói, hắn hoàn toàn chính xác không thích hợp cùng cường giả động thủ. Cũng không phải thật sự vết thương cũ phát tác, tu vi sụt, biến thành tuổi mục vấn đề. Mà là hắn vừa rồi cảm giác thoáng một phát, phát hiện mình trong cơ thể khiếp sợ năng lượng giống như quá nồng úc rồi, nồng đậm đến muốn ngưng kết thành khối, bế tắc mạch máu, thần kinh cùng sợi cơ nhục, dẫn phát tánh mạng từ trường dị biến, tẩu hỏa nhập ma trình độ. Ngẫm lại cũng thế, đang cùng Thâm Nguyên cự thú đối thoại trước khi, hắn chỉ là linh sơn thị cấp bậc giác tỉnh giả. Tiểu cánh tay bắp chân, hấp thu nhiều như vậy quân đội cường giả, tu chân giả, ma pháp sư thậm chí còn có ma tộc khiếp sợ, không có tại chỗ bạo thể mà vong, tiểu tính toán may mắn được rồi. Nhiều như vậy khiếp sợ năng lượng tích tụ trong cơ thể, hoàn toàn chính xác cần điên cuồng tu luyện một thời gian ngắn, mới có thể triệt để tiêu hóa hấp thu. Tại trong lúc này, hắn không thích hợp hấp thu thêm nữa khiếp sợ năng lượng, nói cách khác, chính là muốn thấp điều, không thể tái dẫn phát người khác, đặc biệt là cường giả chấn kinh rồi. Cho nên, cái gì quân đội cường giả đến đây luận bàn, hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt, kết quả bị hắn tam quyền lưỡng cước quật ngã trên mặt đất, rất là khiếp sợ, nạp đầu liền bái tiết mục, hay vẫn là, ách, chờ mấy tháng lại đến diễn a. Nói trở lại, Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, cực hạn bạo binh một lớp lưu, cùng hèn mọn bị ổi đưa vào hoạt động lưu, tiểu không có biện pháp điều hòa thoáng một phát sao. Người chơi game thời điểm, có thể một bên điên cuồng bạo binh, một bên điên cuồng lấy quặng trèo khoa học kỹ thuật sao? Du hội trưởng hỏi lại. Ta đương nhiên thì không được rồi. Sở Ca nói, nhưng ta đã thấy rất nhiều trò chơi cao thủ, có lẽ có thể làm đến. Trò chơi cao thủ có thể làm đến, bởi vì hắn chỉ có một đầu, một cái tư tưởng, mà hắn tay dưới đáy binh cùng căn cứ đều là thuần túy số liệu, không có tư tưởng, tư tâm, dục vọng cùng lợi ích, 100% đã bị trò chơi cao thủ khống chế. Du hội trưởng nói, nhưng sự thật trong thế giới, ủng hộ cực hạn bạo binh một lớp lưu cùng vững vàng đưa vào hoạt động lưu, đều là nguyên một đám sống sờ sờ người, muốn làm cho đại người sống như trong trò chơi quân cờ như vậy phối hợp vô gian, độ khó khẳng định không nhỏ, lý tưởng trạng thái xuống, chúng ta đương nhiên hy vọng cái này hai chủng sách lược có thể lấy thừa bù thiếu, dung hội quan thông, một cộng một lớn hơn hai, mà liên minh dưới cờ từng cái ngành, cơ cấu, thế lực cùng lưu, phái, đều có thể đoàn kết nhất trí, người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa hy sinh. Nhưng cái này chỉ có thể nói là một loại mỹ hảo lý tưởng rồi. Cũng may, đây là một cái so nát thế giới, chúng ta cũng không cần 100% đoàn kết, chỉ cần so tu tiên giới cùng huyễn ma giới càng đoàn kết là được rồi. Ở phương diện này, địa cầu chúng ta người hoàn toàn chính xác có được tổ chức ưu thế cùng chế độ ưu thế, ít nhất, vô luận cực hạn bạo binh một lớp lưu hay vẫn là vững vàng đưa vào hoạt động lưu, cũng chỉ là kỹ thuật cùng chi tiết bên trên khác nhau, vô luận hai phái như thế nào tranh đấu gay gắt. Tất cả mọi người là liên minh một phần tử. Đều đối với tối cao nghị hội nhất theo lệnh mà làm, thực đã đến muốn hy sinh thời điểm, cũng sẽ đồng tâm hiệp lực, phía sau tiếp trước địa dốc sức liều mạng, tuyệt sẽ không như tu tiên giới cùng huyễn ma giới như vậy, phân liệt thành vô số tông phái, quốc độ cũ. NG chủng tộc, chém giết lẫn nhau, không chết không ngất ta. Như thế, Sở Ca không phải không thừa nhận, du hội trưởng câu này không cần 100% đoàn kết, chỉ cần so dị giới càng đoàn kết, thật sự là lời lẽ chí lý. Liên minh địa cầu thống trị, không nói bền chắc như thép, ít nhất so tu tiên giới cùng huyễn ma giới loạn cục muốn tốt gấp trăm lần, mọi người mặc dù có chút tư tâm, nhưng ở cản vệ địa cầu, thủ hộ gia viên điểm này, đều là hào nghiêm túc. Như vậy, du đại tỷ, dứt bỏ phi thường hiệp hội lập trường bất luận, tại chính ngươi mà nói, ngươi cảm thấy cực hạn bạo binh một lớp lưu cùng hèn mọn bị ổi đưa vào hoạt động lưu, đến tột cùng loại nào chiến lược càng có đạo lý đâu. Sở Ca tiếp tục hướng du hội trưởng khiêm tốn thỉnh giáo. Trải qua cùng Thâm Nguyên cự thú trên biển đối thoại, Sở Ca cảm giác mình có tất yếu quan tâm nhiều hơn cùng suy nghĩ một ít quốc gia đại sự. Bằng không, lần sau gặp lại đến loại này cao đoan đại khí cao đẳng lần đích trao đổi, chỉ có thể trông mong nghe người khác miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, đem mình nói được sững sờ, chỉ lo nghẹn họng nhìn chân chối thở gấp khí thô, cái kia nhiều thật mất mặt, cũng bất lợi với thu hoạch khiếp sợ năng lượng a. Cái này sao, ai biết được. Đối mặt Sở Ca tràn ngập lòng hiếu kỳ con mắt, Du hội trưởng giang tay ra, cấp ra một cái rất không phù hợp phi thường hiệp hội người phụ trách thân phận trả lời, địa cầu quân chủ trương tuy có quá mức cấp tiến hiểm nghi, nhưng nhiều khi, khai cương khoách thổ tiểu là cần loại này cô chú nhất trịch dân cờ bạc tinh thần, thật giống như năm đó đại hàng hải thời đại, ai có thể nghĩ đến chính là mấy trăm thậm chí mười mấy cái súng mồi lửa binh, có thể chiếm lĩnh mưa rừng nhiệt đới bên trong bảng. Đại đế quốc, tiến tới thành lập mấy trăm vạn km vuông khổng lồ thuộc địa đâu. Mà vững vàng đưa vào hoạt động lưu mạch suy nghĩ, nghe đi lên thật là hoàn mỹ không tệ, chỉ cần thao tác thỏa đáng, thì có một đường nghiền áp thậm chí không đánh mà thắng cơ hội. Nhưng nếu như chúng ta thật sự chỉ lo phát triển kinh tế cùng khoa học kỹ thuật, lại đã quên quân bị đầu nhập, kết quả tại chúng ta mạnh nhất khoa học kỹ thuật đang muốn nghiên phát ra tới thời khắc mấu chốt, dị giới đã tập kết trên trăm vạn tu tiên giả cùng ma pháp sư, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức một đường đẩy đi tới nữa nha. Tóm lại, đứng tại phi thường hiệp hội địa phương người phụ trách trên lập trường, ta tựa hồ có lẽ cố định địa duy trì vững vàng đưa vào hoạt động lưu, thổi phồng không đánh mà thắng, thẩm thấu diễn biến đạo lý, nhưng đối với ngươi, Sở Ca, bởi vì ngươi người này ý nghĩ so sánh đơn giản, rất dễ dàng bị người tẩy não, cho nên đại tỷ không muốn lừa dối ngươi, ta không biết, đối mặt linh khí sống lại, dị giới phát hiện như vậy kinh thiên động địa, vạn năm không gặp đại biến cục, ta thật sự không biết nên làm như thế nào mới có thể cứu vớt nhân loại. Du hội trưởng ăn ngay nói thật, lại để cho Sở Ca nghĩ tới thâm nguyên cự thú cái kia lời nói. Hoàn toàn chính xác, tại thiên thạch xâm nhập, thế giới kịch biến tận thế trước mắt, không có khả năng có cái đó đầu khủng long thật sự biết rõ, làm như thế nào cứu vớt chính mình tộc đàn. Bọn hắn duy nhất có thể làm, tự là hướng phía bất đồng phương hướng tiến hóa, bất đồng con đường chạy trốn, dùng bất đồng hình thái cùng phương thức đi sinh tồn cùng sinh sôi nảy nở, hy vọng tại vô cùng hơn khả năng ở bên trong, cuối cùng có một tia khả năng, có thể làm cho bọn hắn gen truyền thừa xuống dưới. Mỗi người cùng mỗi cái tổ chức, đều có sứ mạng của mình. Quân đội có quân đội sứ mạng, phi thường hiệp hội có phi thường hiệp hội sứ mạng, tất cả mọi người nhớ kỹ sứ mạng, tất cả tư hắn trước, mới có thể đem cái này khúc mạt nhật hàng lâm cứu vớt chi ca, hát ra nhất phóng khoáng mà kịch liệt giai điệu, nhịp điệu. Mà chính mình đâu? Sở Ca môn tự vấn lòng, sứ mạng của ta vậy là cái gì? Các loại. Sở Ca nhíu mày quyết miệng, nhìn xem Du hội trưởng, Du đại tỷ, ngài mới vừa nói cái gì gọi là ta người này ý nghĩ so sánh đơn giản, rất dễ dàng bị người tẩy não a, ta làm sao lại đơn giản, làm sao lại dễ dàng bị người tẩy não rồi? Trước không đề cập tới cái này. Du hội trưởng vội ho một tiếng, nói tránh đi, đi, cùng ta đi gặp một người a. Gặp ai? Sở Ca gặp Du hội trưởng mặt mũi tràn đầy chăm chú, không giống như là tạm thời nói sang chuyện khác bộ dạng, không khỏi tò mò. Đã đến ngươi sẽ biết. Du hội trưởng mang theo Sở Ca bảy loan tám quấn, hướng phi thường hiệp hội Linh Sơn tổng bộ cao ốc ở chỗ sâu trong đi đến. Càng chạy, Sở Ca càng cảm thấy kỳ lạ quý hiếm, hắn tại phi thường hiệp hội chờ đợi đã hơn một năm. Chưa bao giờ biết rõ tổng bộ trong đại lâu còn có như vậy địa phương. Trải qua hồng nón trụ căn cứ huấn luyện, không gian của hắn cảm giác phi thường tốt, rất rõ ràng biết rõ chính mình vẫn còn trong đại lâu bộ. Nhưng thị lực có thể đạt được chỗ, nhưng lại trời xanh mây trắng, rậm rạp núi rừng, còn có gió nhẹ từ từ, tươi mát không khí thấm vào ruột gan, thật không biết là công nghệ cao âm thanh quang điện hiệu quả, hay vẫn là dứt khoát đem nghiêm chỉnh tòa cỡ nhỏ động thiên phúc địa chuyển vào trong đại lâu. Sở Ca vốn là còn muốn cùng Du hội trưởng phàn nàn, nàng cái này đương đại tỷ thật nhỏ mọn, chính mình vi phi thường hiệp hội xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy, gần trong gang tấc thì có tốt như vậy địa phương, đều không có làm cho hắn đã tới tại đây. Bất quá, đương Sở Ca tại đây tòa cỡ nhỏ động thiên phúc địa trung ương trúc lâm trong tròi nghỉ mát, chứng kiến vị kia mặt mũi tràn đầy mỉm cười, bình dị gần gũi lao giả lúc, hết thảy bất mãn đều tan thành mây khói rồi. Hoàn toàn chính xác, nếu như vị lao nhân này mới là nơi đây chủ nhân lời nói, Sở Ca theo chưa từng tới tại đây cũng tiểu chút nào không kỳ quái. Sa lão, Sở Ca kích động địa thốt ra, ngồi ở trong tròi nghỉ mát tự rót uống một mình, cười tủm tỉm cùng đợi hắn vị lão giả này, rõ ràng là tối cao nghị hội nhất thâm niên nghị viên Sa lão, cũng Linh Sơn thị đi ra ngoài, trèo lên toàn cầu sân khấu điểm cao nhất trí cường giả. Với tư cách quê hương tại toàn cầu trên võ đài chói mắt nhất đại nhân vật, Sở Ca cùng sở hữu Linh Sơn thanh thiếu niên đồng dạng, đều không có không biết cùng sùng bái Sa lão đạo lý. Phải biết rằng Sa lão có thể là linh khí sống lại đến nay, trên địa cầu sớm nhất hiện lên ra giác tỉnh giả một trong, là nhân loại tiến hóa tiên phong. Tạm thời bất luận hắn siêu phàm nhập thánh siêu năng lực, cũng không nói hắn tại tối cao nghị hội nhất trong hô phong hoán vũ quyền thế, tiểu nói thai ách kỷ nguyên ở bên trong, hắn và sớm nhất cái đám kia giác tỉnh giả cùng một chỗ, đấu tranh với thiên nhiên, chống cự thai ách, cũng không biết đem bao nhiêu dân chúng, theo nước sôi lửa bỏng thai họa trong cứu thoát ra. Về sau sáng lập liên minh địa cầu, chấm dứt thai ách, khai sáng niết bàn, Sa lão cũng quên cả sống chết, lập công lao hắn mã. Chương 764, Sở Ca yêu cầu. Theo linh khí sống lại công khai, các loại tuyệt mật tư liệu nhau nhau tiết lộ về sau, Sở Ca xem qua một đoạn video. Là Sa lão lúc tuổi còn trẻ, đối kháng thiên thai lúc, người khác theo phi cơ trực thăng bên trên quay chụp chiến đấu video. Tại trong video, bởi vì liền hàng mưa to, sơn thể đất lỡ, làm cho ngàn vạn tấn đất đá trôi, theo trên sườn núi mãnh liệt mà xuống, sắp thôn phệ một tòa đứng sừng sững tại chân núi tiểu học, mà trong trường học còn có trên trăm danh sư sinh chờ đợi chuyển di. Kết quả, Sa lão đơn thương độc mã, theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, trực tiếp nhảy đến mãnh liệt bành trướng đất đá trôi phía trước, dựa vào cương mãnh vô chủ tay đấm, tại ngắn ngủn 10 giây đồng hồ ở trong, vậy mà ngạnh xanh xanh tại chân núi, đánh ra một đầu mấy mét sâu chiến hào, nối thẳng bên cạnh một nhánh sông. Đương phô thiên cái địa đất đá trôi oanh kích khi đi tới, hắn cũng không nhượng chút nào, nhắm ngay đất đá trôi không ngừng ra quyền, oanh ra như cơn lốc quyền kình. Sa lão oanh kích hơn nữa chiến hào dẫn đạo, vậy mà làm cho đất đá trôi đều cải biến phương hướng, theo chiến hào chút xuống đã đến dòng sông ở bên trong. Tuy nhiên, như vậy thay đổi tuyến đường chỉ duy trì hơn một phút đồng hồ, lại đầy đủ trên phi cơ trực thăng cứu viện người, đem tiểu học ở bên trong lão sư cùng bọn nhỏ đều cứu ra đi. Như vậy cứu viện, chỉ là Sa lão lúc tuổi còn trẻ hàng ngày công tác. Cùng loại chiến đấu video, Sở Ca còn xem qua hơn mấy chục đoạn. Kể cả trong tiểu học lúc, Linh Sơn thị bộ giáo dục biên soạn quê cha đất tổ tài liệu giảng dạy, cũng biên soạn đại lượng về Sa lão câu chuyện, ví dụ như Sa lão từ nhỏ tiểu xuất thân tại nước sôi lửa bỏng thai ách bên trong, tuổi còn trẻ tiểu lòng ôm chí lớn muốn cứu vớt nhân loại. Lại ví dụ như Sa lão công thành danh toại về sau, như cũ bình dị gần gũi, thiếp thân quần áo đều là miếng vá chồng chất miếng vá, thích ăn nhất đồ ăn chẳng qua là dầu mỡ heo xối rau giá đồ ăn, lại đem tiết kiệm xuống tiền đều gửi hồi Linh Sơn thị, trợ giúp quê quán kinh tế kiến thiết, hơn nữa giúp đỡ rất nhiều phụ mẫu đều mất, trôi dạt khắp nơi cô nhi, đem bọn họ bồi dưỡng thành đối với liên minh hữu dụng nhân tài, mọi việc như thế. Tóm lại, Sa lão là cái loại nảy thế hệ trước giác tỉnh giả, không chút nào lợi mình, chuyên môn lợi người, đại công vô tư, thiết cốt bong bong, gian khổ một mạc, dũng cảm hy sinh, là chân chính địa cầu chiến sĩ. Cùng hiện tại một ít đi vận khí cất cho thức tỉnh siêu năng lực, không muốn lấy như thế nào vi liên minh làm công hiến, tận suy nghĩ tiểu hộ sĩ, nữ fans hâm mộ, xe xịn mỹ nhân, xa hoa biệt thự, ngân hàng gửi ngân hàng còn có phi thường hiệp hội tự giúp mình căn tin vĩnh cửu miễn phí thẻ mua sắm. Sẽ cố lấy những vật này ra hỏa, tuyệt đối không giống với. Ồ, như thế nào sau một loại người, cảm giác quen như vậy tất đâu. Sở Ca quơ quơ đầu, hít sâu một hơi, vô cùng sùng kính mà nhìn xem Sa lão. Cùng loại này sách giáo khoa bên trong đi ra đến đại nhân vật ở chung, mặc dù đối phương cười mỉm không có hướng hắn gây nửa phần áp lực, Sở Ca như cũ sinh ra đối mặt thâm nguyên cự thú khẩn trương cảm giác. Sa lão đối với hắn cái này kỳ tích quật khởi tiểu đồng hương, ngược lại là tràn đầy hảo cảm cùng tò mò. Ngẫm lại cũng thế, Sa lão trên người quân đội bối cảnh cũng không nồng đậm, cũng là chủ trương gắng sức thực hiện tại Linh Sơn thị thành lập đặc khu, đại làm kinh tế kiến thiết, Sở Ca lần này hòa bình giải quyết thử tộc văn minh cùng thâm nguyên cự thú nguy cơ, bảo trụ Linh Sơn đặc khu có thể tiếp tục phát triển hy vọng, cũng gia tăng lên Sa lão tại tối cao nghị hội nhất thảo luận lời nói sức nặng, có thể nào gọi lão nhân ra ông ta, không thích cái này may mắn tiểu gia hòa đâu. Vì vậy, tại mọi người có chút kinh ngạc nhìn soi mói, Sa lão cười tủm tỉm mời đến Sở Ca cùng một chỗ đến trong lương đình ngồi xuống, trả lại cho Sở Ca vọt lên một ly hắn tự mình phao mao căn trà, lại hỏi thăm hắn tham dự lòng đất hành động cùng với đối mặt thâm nguyên cự thú cảm thụ. Đối mặt vị này lão anh hùng cùng đại nhân vật hỏi thăm, Sở Ca không dám lãnh đạm, theo chính mình nhận được nghị cách cứu viện bạch dạ nhiệm vụ bắt đầu, đến cuối cùng nhất bạch dạ hóa thân thâm nguyên cự thú, lẻn vào biển sâu mới thôi, toàn bộ khâu đều tình tế thuật lại một lần, chỉ là biến mất thôn phệ thú một tiết. Những nội dung này Sở Ca đã từng nhiều lần hướng lên đầu báo cáo, tin tưởng Sa lão khẳng định cũng xem qua tương quan báo cáo. Nhưng hắn hay là nghe được không sợ người khác làm phiền, nghe được diệu dụng, đánh trả tiết tán thưởng, phi thường thưởng thức Sở Ca bộ dạng. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, Sa lão bình dị gần gũi, thích nhất đến đỡ quê quán đệ tử rồi. Về toàn bộ nhiệm vụ báo cáo, ta đã sớm toàn bộ xem qua, chỉ là không có nhiều như vậy chi tiết. Nghe xong Sở Ca miêu tả, Sa lão phi thường hòa khí nói: "Hôm nay nghe ngươi cái này kinh nghiệm bản thân người vừa nói như vậy, mới biết được trong đó còn có nhiều như vậy kinh tâm động phách khúc chiết, quả thực là tại quỷ môn quan bên trên siếc DJ, hơi không cẩn thận, nói không chừng cả tòa Linh Sơn thị đều toàn bộ đã xong." Sở Ca, rất không tồi, tại thế giới dưới mặt đất có thể tùy cơ ứng biến, dùng ba thốn không nát miệng lươi thuyết phục thử tộc thủ lĩnh, đã đến trên biển lại có thể bình tĩnh tỉnh táo, dùng đại cục cùng tương lai làm trọng, hóa giải thâm nguyên cự thú cùng nhân loại hạm đội tầm đó hết sức căng thẳng chiến đấu. Thật sự rất không tồi, mặc dù ta lúc tuổi còn trẻ, gặp được đồng dạng tình huống, chỉ sợ đều làm không được ngươi trình độ A. Mà lấy Sở Ca ra mặt dày, nghe xong lời này, đều có chút đỏ mặt nửa giây, không phải, là 0.1 giây. Vội vàng khiêm tốn mà tỏ vẻ, chính mình bất quá là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ mà thôi. Sa lão thái độ cùng du hội trưởng là giống nhau, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, thậm chí là trọng yếu nhất một bộ phận. Dù sao linh khí sống lại là một đạo gần như khó giải nan đề, muốn thành công vượt qua, nhân loại chính cần lớn lao vận khí. Kinh này một dịch, ngươi đã trở thành phi thường hiệp hội cùng chúng ta Linh Sơn thị một khối biển chữ vàng, vạn chúng chú mục chính là thành thị anh hùng rồi. Sa lão cười tủm tỉm nói, hiện tại, danh tiếng của ngươi có thể không chỉ cực hạn tại Linh Sơn thị trong phạm vi, cũng không chỉ Đông Hải đại khu giác tỉnh giả trong hội mọi người đều biết, thậm chí mà ngay cả Tây phương thế giới, Ngân Hà hội ngân sách bên kia nhiều theo huyễn ma giới xuyên Việt tới cường giả, đều tại nghe ngóng ngươi. Nghe ngóng cái kia dám ngạnh xanh xanh cắm vào một vạn miếng đạn pháo cùng thâm viên cự thú ở giữa tên điên đến tột cùng là ai. Danh khí càng lớn, áp lực càng lớn, cao xử bất thắng hàn nha, từ nay về sau, ngươi gặp được kỳ ngộ cùng khiêu chiến, làm phức tạp cùng ma luyện, khẳng định đều càng ngày càng nhiều. Ở phương diện này, ta là có tự mình nhận thức, thế nào, có thập bao nhiêu khó khăn không vậy? Sở ca biết rõ, Sa lão nói cùng du hội trưởng nói, là một sự việc. Bất quá, đối mặt như vậy thiết cốt bong bong. Trong mắt không văn vê hạt các thế hệ trước giác tỉnh giả, hắn lại thế nào không biết xấu hổ đem tu vi sụt, biến thành tuổi mục bộ kia biện pháp nói ra. Đành phải ngẩng đầu đỡ ngực, làm hiên ngang lẫm liệt trạng, trùng trùng điệp điệp lắc đầu nói, thỉnh Sa lão yên tâm, không có vấn đề, không có khó khăn, ta tuyệt sẽ không cho chúng ta Linh Sơn thị mất mặt. Người trẻ tuổi, có khó khăn cũng không muốn gượng chống, cái này không có gì ném không mất mặt. Sa lão cười nói, ta đã giả. Linh Sơn thị tương lai nhất định dựa vào các ngươi còn trẻ như vậy người đến thủ hộ, ta đâu rồi, chỉ hy vọng thừa dịp chính mình còn tài giỏi được động, lại giúp các ngươi hộ giá hộ tống một thời gian ngắn, rất nhiều chuyện, trong mắt ngươi so thiên còn lớn hơn, tại ta vị trí này, nói không chừng mấy câu tiểu cho xử lý thật không có khó khăn. Sở ca chần chờ một chút, xem xét du hội trưởng liếc, phát hiện du hội trưởng đang dùng cổ vũ ánh mắt nhìn mình, còn khẽ gật đầu, ý bảo sở ca có khó khăn tiểu lớn mật nói bộ dạng. Sở ca nghĩ nghĩ. Cả gân nói, tự chính mình thực không có gì khó khăn chúng ta phi thường hiệp hội du hội trưởng đối đãi ta như thân đệ đệ đồng dạng, ta ở chỗ này ăn được uống tốt, tu luyện cũng không có gì vấn đề, thật nghĩ không ra có chuyện gì, còn có thể phiền toái Sa lão. Bất quá, ta có một từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn hảo huynh đệ tên là Hứa Quân, hắn cũng là một cái phi thường xuất sắc tu luyện thiên tài, không, phải nói thiên phú của hắn so với ta còn cao rất nhiều, đã sớm đã thức tỉnh siêu năng lực, còn là phi thường lợi hại hệ chiến đấu siêu năng lực. Có thể khống chế từ trường hay vẫn là kim loại cái gì. Chỉ tiếc, hắn siêu năng lực bị thiên nhân tổ chức bại hoại ngấp nghé, bọn hắn đầu độc hắn, cho hắn tiêm vào siêu liều thuốc gen dược tề ác ma chi huyết, trực tiếp đem hắn đánh bại rồi. Ta nghe du hội trưởng nói, bị ác ma chi huyết đánh bại, tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt từng khúc, tu vi sụt người, rất khó lần nữa khôi phục tu luyện cùng thức tỉnh năng lực, trừ phi tiêm vào cực kỳ chân quý cao giai gen dược tề, tham gia tuyến ngoài cùng cũng nguy hiểm nhất siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Ta sẽ giải thích hảo huynh đệ của mình, cũng từng chăm chú hỏi qua Hứa Quân rất nhiều lần, hắn phi thường khát vọng lần nữa trở về giác tỉnh giả hàng ngũ, dù là muốn trả giá thống khổ một cái giá lớn, hơn nữa mạo hiểm cựu tử nhất sinh phong hiểm, chỉ cần có thể trở lại đỉnh phong, hắn cái gì đều nguyện ý. Ta sở dĩ tại phi thường hiệp hội như vậy dốc sức liều mạng, cũng có hơn phân nửa, là vì kiếm lấy kết xù điểm công hiến, cho hảo huynh đệ của mình cơ hội này. Sa lão, đã ngài hôm nay hỏi đến nơi này, không biết có biện pháp nào không? Khả năng giúp đỡ đến Hứa Quân. Ta cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng. Sa lão kiên nhẫn nghe, khẽ gật đầu. Ngắn ngủn vài giây về sau, phía sau hắn lập tức có một gã mặc màu đen trang phục, khí chất bưu hạn giống như là báo săn tùy tùng, đem một đài siêu mỏng máy tính bảng, nâng đến Sa lão trước mặt. Nghĩ đến, thượng diện đều là Hứa Quân tư liệu. Chương 765, Hứa Quân hy vọng. Cái này Hứa Quân hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Người này có được báo săn khí chất bưu hãn tùy tùng nói, vừa mới đã thức tỉnh siêu năng lực, có thể tùy tâm sở dục khống chế thật nhỏ bị thép, quấn quanh trên cánh tay, tùy tâm sở dục biến hóa thành vũ khí cùng công cụ, hơn nữa có thể như là hồ quang điện lượn lờ viên đạn giống như phát bắn đi ra, uy đủ sức để xỏ xuyên qua tủ sắt đại môn, nhìn về phía trên, hắn đối với từ trường, dòng điện cùng kim loại khống chế, đều đạt đến coi như không tệ trình độ. Đây là một cái đáng giá trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Chỉ tiếc bị thiên nhân tổ chức đoạt trước một bước phát hiện. Quá lượng tiêm vào ác ma chi huyết, làm cho kinh mạch cùng khí hải đều tại dị dạng bành trướng về sau bạo liệt, có thể nhặt về một cái mạng đã xem như may mắn. Tại lúc ấy, dùng Linh Sơn thị một cấp chữa bệnh kỹ thuật, hoàn toàn chính xác không cách nào làm cho hắn lại khôi phục tu luyện năng lực. Bất quá, làm sao điều tra đến xem, hắn đích thật là còn trẻ vô tri, bị thiên nhân tổ chức lừa gạt, chủ quan bên trên cũng không có gia nhập thiên nhân tổ chức làm sẵn làm bậy ý đồ, kể cả tại tu vi sụt, biến thành phế nhân, tâm tình cực độ hể bại dưới tình huống làm tinh thần phân tích, cũng không có phát hiện hắn có phạm tội khuynh hướng hoặc là phản xã hội nhân cách. Đi qua một năm, hắn kế thừa trong nhà tiệm ăn uống phố, đồng dạng không có phạm tội ghi chép, sơ bộ ước định là có thể tin cậy đích đương nhiên, thật muốn tham dự đến vận dụng cao giai gen dược tề siêu cấp chiến sĩ thí nghiệm ở bên trong, khẳng định còn phải kinh thụ càng nghiêm khắc gấp 10 lần thẩm tra cùng sàng chọn.